Nhân loại, chết rồi. Lấy hách nhân đối với nhân loại định nghĩa mà nói, trên viên tinh cầu này nhân loại kỳ thật sớm tại chí ít 1.000 năm trước liền đã diệt tuyệt. Khi bọn hắn mất đi sinh sôi năng lực, mất đi trí tuệ linh quang, thậm chí chỉ có thể giống một đoàn tế bào mẫu vật bị cất giữ trong bồi dưỡng trong thùng thời điểm. Bọn hắn cũng đã từ chủng tộc trên ý nghĩa diệt tuyệt. Nhưng đối với bướng bỉnh chủ não cùng toàn bộ đại hành giả xã hội mà nói, nhân loại là vào hôm nay chết đi. Viên trụ trạng bồi dưỡng bên trong vật chứa, các loại điện cực cùng dùng cho vận chuyển vật chất dinh dưỡng ông dẫn đang tại chủ não khống chế hạ chậm rãi thoát ly trạng thái bề mặt. Những cái kia nhúc nhích khối thịt ở mất đi máy móc duy trì về sau lập tức run rẩy kịch liệt. Chỉ một lát sau, bọn họ mặt ngoài liền xuất hiện to to nhỏ nhỏ khe nứt. Mà ô chọc chất lỏng màu đỏ và bọt khí thì từ khối thịt ở giữa một cỗ phun ra ngoài. Nguyên bản màu hồng nhạt dinh dưỡng tể trong nháy mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Hách nhân nói không rõ ràng những thứ này khối thịt còn có thể hay không tính là một cái hoàn chỉnh sinh vật, bởi vì nó nội bộ chỗ bao hàm mỗi một cái tế bào cơ hồ đều hoàn toàn khác biệt. Chí mạng biến dị khiến những tế bào này ở mỗi một lần phân liệt về sau đều sẽ sinh ra hoàn toàn mới tổ hợp gen. Từ sinh vật học góc độ, những tế bào này căn bản không có khả năng tồn tại đến nay. Trải qua thời gian dài, bọn họ đều là bị chủ não dùng thủ đoạn kỹ thuật cưỡng ép tổ hợp cũng duy trì lấy hoạt tính. Toàn bộ duy trì hệ thống không thể không mỗi ngày loại bỏ rơi những thứ này khối thịt chỗ sinh ra đại lượng độc tính vật chất mới có thể tránh miễn tất cả tế bào đều bị chính mình thay thế sản phẩm cho giết chết. Nhưng là hôm nay, loại này không có tận cùng cực khổ rốt cục có thể kết thúc. Ở triệt tiêu tất cả hệ thống duy sinh về sau, những thứ máu này thịt vẫn cứ có thể sống sót một đoạn thời gian ngắn. Tế bào sẽ đại lượng chết đi, nhưng mãi đến hao hết trong thùng vật chất dinh dưỡng trước đó. Bọn họ vẫn cứ sẽ kéo dài tiến hành chí mạng lại có độc sinh lý hoạt động. Căn cứ chủ não tính, toán, cái cuối cùng tế bào đại khái muốn mấy giờ về sau mới có thể triệt để chết đi. Dạng này liền có thể rồi sao? Hách nhân cau mày, nhìn chăm chú lên trận này, nhân loại tang lễ. Chứng kiến trận này tang lễ trừ hắn dẫn đầu một đám, kẻ ngoại lai, bên ngoài. Cũng chỉ có chủ não cùng N6, ta coi là sẽ có một trận càng thêm trang trọng nghi thức. Nhân loại thời đại kết thúc, chúng ta muốn dùng chính chúng ta phương thức vì bọn họ tiễn đưa. Chủ não thanh âm trong đại sảnh vang vọng, một ngày này có lẽ ở rất sớm trước kia nên đến. Ta dùng thời gian quá dài để hoàn thành tất cả tính toán. Hách nhân thở dài, đối với người phần cứng cơ cấu mà nói, phải hoàn thành những thứ này tính toán quá mức gian nan. Nhưng cũng, chỉ có ta có thể hoàn thành chuyện này, chủ não cùng đại hành giả là không giống, cứ việc đồng dạng là trí tuệ nhân tạo, bọn hắn lại đảm nhận lấy hoàn toàn khác biệt sứ mạng. Nhân loại ở sáng tạo đại hành giả thời điểm tận khả năng giao phó bọn hắn sắp xỉ nhân loại hết thảy đặc chất từ ngoại hình đến tư duy đều là như thế. Bởi vậy đại hành giả có càng thêm phong phú tình cảm cùng linh hoạt phương thức tư duy. Hai loại đặc chất khiến bọn hắn có càng cường đại bản thân học tập cùng phát triển năng lực. Mà nhân loại ở sáng tạo chủ não thời điểm là ở thiết kế một cái chính xác người quản lý. Ở cái kia bấp bênh niên đại, bọn hắn nhất định phải bảo đảm văn minh tiềm lực không thể có mảy may lãng phí, cho nên chủ não thiết kế tiêu chuẩn chính là tinh chuẩn. Nghiêm mật, lý tính lại tuyệt đối phục tùng nguyên thủy chỉ lệnh, chủ não là đại hành giả quan chỉ huy tối cao, nhưng cùng lúc, hắn cũng là các đại hành giả bảo mẫu, lấy một cái chính xác lại hiệu suất cao máy tính tới quản lý tập tễnh cất bước đại hành giả xã hội. Cái này ở sớm nhất niên đại bên trong xác thực bảo đảm văn minh hòa chủng tiếp tục sống sót. Nhưng mà nhân loại cuối cùng cũng có rời đi một ngày. Khi con người rời đi thời điểm, cũng không ai có thể đi tới chủ não trước đài điều khiển. Đi đè xuống cái kia có thể làm ra trung cực phán định nút bấm. Có lẽ nhân loại đã từng nghĩ đến vấn đề này, cũng vì thế thiết kế đủ loại cơ chế phán định. Đến giúp đỡ chủ não xác định khi nào có thể làm ra quyết định này, nhưng mà chiến tranh dài dằng dặc phá hủy quá nhiều đồ vật. Thì ngay cả đại trí kho đều tổn thất một nửa dữ liệu. Nhân loại lúc trước thiết kế cơ chế phán định từ lâu biến mất ở trong lịch sử. Bởi vậy là một ngày này rốt cục đến thời điểm, chủ não phải tự mình hoàn thành cái này gian nan quá trình. Là một lý tính logic hóa trí tuệ nhân tạo, chủ não khó khăn tự hỏi, dùng hết toàn lực tự hỏi, nó đang suy nghĩ bên trong thiêu hủy chính mình hơn phân nửa server. Thiêu hủy chính mình toàn bộ người bảo vệ, ở trả giá gần như hủy diệt đại giới về sau, hắn rốt cục ở trùng. Điệp mâu thuẫn cùng trong xung đột tiếp nhận sự thật này. Nhân loại, chết rồi, sau đó hắn vận hành chính mình người sáng tạo lưu cho chính mình cái cuối cùng chương trình. Đó chính là kia đoạn ngắn gọn mật mã. Đối với đại hành giả mà nói đại biểu cho trưởng thành, mật mã N6 là nó cái thứ nhất người sử dụng. Hiện tại, chỉ còn lại một chuyện cuối cùng, chủ não thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn, vẫn là loại kia khuyết thiếu tình cảm điện tử hợp thành âm. N6 có chút ngây ngốc ngẩng đầu lên, chuyện gì, trưởng thành, về sau đại hành giả không cần chủ não. N6 tự hồ lập tức không có hiểu được đối phương ý tứ. Lily lại trước một bước nghĩ đến chủ não muốn làm gì. Nàng lập tức kêu, lên, ai người không cần thiết dạng này a? Nhân loại mặc dù không ở. Nhưng trên mặt trăng còn nhiều người chờ như vậy, công việc của ta đã hoàn thành, chủ não cũng không hề để ý Lily, chỉ là lẳng lặng tiếp tục nói. Nhân loại thời đại kết thúc, thời đại của ta cũng là như thế, một cái trưởng thành văn minh không cần người giám hộ, Lily vẫn là rất gấp. Thế nhưng là, được rồi, hách nhân đè lại có chút kích động Lily, hắn đã tắt máy, Quả nhiên, ở cái này về sau chủ não thanh âm không còn có vang lên. Mà máy dữ liệu thì kiểm chắc đến bên trong pháo đài các loại kết cấu máy móc đang tại một chút dự đoán thiết lập tốt tầng dưới chót chương trình khống chế hạ kích hoạt cũng bắt đầu tự động vận hành. Hách nhân sớm đã đoán được chủ não cuối cùng sẽ làm ra quyết định này. Khi hắn nhìn thấy cấp 2 tứ phục phòng máy bên trong những cái kia đốt cháy khét người bảo vệ thời điểm liền đoán được điểm này. Chủ não tiêu hủy những cái kia người bảo vệ một mặt là tự thân trục trặc kết quả. Nhưng một phương diện khác nhưng cũng biểu thị chủ não, tiềm thức, sơ tác ra lựa chọn. Hắn đang tìm kiếm tự hủy bởi vì sứ mạng của hắn đã kết thúc. Cho dù hách nhân cưỡng ép nhúng tay, sự tình cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Chủ não đại bộ phận server kỳ thật sớm tại đi qua trong vài năm liền đã dần dần hủy hoại. Hắn còn sót lại ý thức đều di chuyển tiến vào trung tâm khống chế bên trong. Mà trung tâm này hoàn toàn không đủ để gánh chịu chủ não khổng lồ lượng số liệu. Bởi vậy, hôm nay bọn hách nhân bản thân nhìn thấy chủ não, chính là đài này cổ xưa trí tuệ nhân tạo đời này một lần cuối cùng vận chuyển. Thành lũy chỗ sâu truyền đến từng đợt trầm thấp oanh minh. Loại nào đó to lớn kết cấu máy móc đang tại vận hành. Hách nhân cảm giác được toàn bộ công trình kiến trúc đều tại hơi rung nhẹ. Chúng ta rời đi nơi này, Vivian kéo hách nhân một thanh, nơi này đã không có chuyện của chúng ta, đừng nhìn đi nhanh đi, Lily đưa tay kéo lộ ra có chút ngốc trệ N6. Còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đấy, N6 ở Lily cự lực lôi kéo hạ lảo đảo một bước. Lúc này mới đã tỉnh hồn lại, nàng lúc đầu, có chút ngốc trệ hai mắt cấp tốc khôi phục thần thái. Ở cuối cùng quay đầu liếc mắt nhìn đang không ngừng toát ra bọt khí cùng huyết vụ bồi dưỡng vật chứa về sau. Nàng quay người đuổi theo hách nhân một nhóm bộ pháp, gặp lại, nhân loại, đám người xa hơn so lúc đến tốc độ nhanh hơn rời đi tòa thành lũy này, trên đường đi tất cả thông đạo đều mở rộng ra. Thì ngay cả những cái kia nguyên bản khoa kín, cần dựa vào máy dữ liệu rót vào virus phá giải cổng vào đều bày biện ra mở rộng 4M bộ dáng. Thành lũy bên trong ánh đèn toàn bộ khởi động, máy móc vận chuyển tiếng oanh minh từ công trình kiến trúc chỗ sâu truyền đến. Phảng phất một đầu ngủ say hồi lâu mãnh thú đang tại phát ra sắp tỉnh lại thì thầm. Bọn, hắn xông ra thành lũy đại môn. Lily kinh ngạc chỉ vào nơi xa, chủ thuê nhà, đó là cái gì? Hách nhân nhìn về phía Lily chỉ địa phương, hắn nhìn thấy các đại hành giả, rất nhiều đại hành giả, những thứ này nhìn qua cùng nhân loại không khác hợp thành người từ mỗi cái nhà máy cùng trong kho hàng đi ra. Bọn hắn ngơ ngác đứng ở trên đường, nhìn chăm chú lên thành lũy phương hướng, bọn hắn khẳng định cũng nhìn thấy mới vừa từ thành lũy bên trong lao ra hách nhân một nhóm. Nhưng mà bọn hắn đối với việc này không phản ứng chút nào, chỉ là duy trì không nhúc nhích tư thế, nhìn chăm chú lên đang không ngừng lay động thành lũy. Mấy ngàn năm qua từ đầu đến cuối trông đỡ cũng dẫn dắt đến đại hành giả xã hội chủ não đang tại. Mình đón tận thế, bọn hắn làm sao đều bất động rồi. Đậu đậu từ hách nhân trong cổ áo nhô đầu ra, nhìn xem phương xa các đại hành giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hách nhân ấn ấn tiểu ra hỏa đầu, bọn hắn trưởng thành. Sau một lát, Nolan thanh âm ở hách nhân trong đầu vang lên, mang theo một chút nghi hoặc. Boss, không biết chuyện gì xảy ra, thiên đỉnh tỏa tất cả bộ đội đột nhiên dừng lại, mà lại ta còn tiếp vào một cái thông hướng mặt trăng dẫn đạo tín hiệu. Chuyện nơi đây kết thúc. Trực tiếp tới đón chúng ta đi, hách nhân cắt lời Nolan, chúng ta về viên kia hành tinh mẹ, còn làm việc muốn làm, đúng vậy, còn làm việc muốn làm, nhân loại cùng chủ não rời đi đối với các đại hành giả mà nói chỉ là một cái vấn đề nội bộ, nhưng bọn hắn muốn đối mặt càng lớn uy hiếp chí mạng lại tại bọn hắn hành tinh mẹ bên trên. Kẻ thôn phệ hành tinh vẫn cứ tồn tại, cứ việc bởi vì năm đó một trận mưa thiên thạch, cái này, kẻ thôn phệ hành tinh đã mất đi chủ động tiến công tính. Nhưng chỉ cần hắn còn chiếm cứ ở hành tinh mẹ một ngày. Trên mặt trăng cái kia dục hỏa trùng sinh văn minh coi như không lên là chân chính an toàn. Chỉ ít trên một điểm này, hách nhân cảm thấy chính mình vẫn có thể tìm được một ít chuyện làm. Trở lại trên phi thuyền về sau, hách nhân một nhóm trực tiếp hướng về viên kia sinh cơ bừng bừng hành tinh bay đi. Mà N4 thì từ N6 nơi đó biết được nhân loại đã chết đi tin tức. Bởi vì chủ não sớm, đổi mới mỗi một cái đại hành giả mạch logic bên trong mật mã. N4 cùng đội viên của nàng nhóm bình an vô sự tiếp nhận sự thật này, nhưng liên quan tới, tương lai, đề tài này. N4 cùng N6 một dạng đều lộ ra rất mờ mịt. Hoặc là nói, cho tới hôm nay trước đó, làm tiêu hao phẩm các đại hành giả đều chưa từng có cân nhắc qua, tương lai, hai chữ này. N6 chủ động tìm tới ở tại trên phòng điều khiển hách nhân, nói thẳng chính mình hoang mang. Chúng ta chưa hề nghĩ tới muốn đối mặt mình những vấn đề này. Người máy thiếu nữ nói, không có đến từ chủ não mệnh lệnh, chúng ta nên làm những thứ gì? Chủ não ở trước khi đi nên ở đại hành giả bên trong chọn lựa cũng thiết lập một cái có quyền hạn quản lý tổ. Hách. Nhân bởi vì một mực tại dùng máy dữ liệu quét hình thành lũy gửi đi tiếp thu tín hiệu. Cho nên đối với những sự tình này có một chút đại khái hiểu rõ. Không bao lâu, cái này mới quản lý tổ nên liền sẽ liên lạc các ngươi. Các ngươi đến lúc đó liền biết, N6 rất nhân tính hoa nhíu nhíu mày. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Hách nhân ngẩng đầu, nhìn về phía trung ương đài chỉ huy hình chiếu 3D cỡ lớn. Ở hình chiếu bên trên, làm lục giao nhau hành tinh mặt đất đang tại cấp tốc phóng đại. Chúng ta cùng đi các ngươi hành tinh mẹ chỗ sâu nhất. Muốn tìm một đầu có thể thông hướng trường từ não hạch khu thông lộ cũng không khó khăn, trên thực tế não hạch khu khẳng định liền tại địa tâm phụ cận. Chỉ cần tìm đúng phương hướng một đường đào xuống đến liền có thể tìm 8-9 phần 10. Sau đó thông qua quét hình sâu dưới lòng đất những cái kia rắc rối khó gỡ dây thần kinh, liền có thể dễ như chờ bàn tay khóa chặt não hạch vị trí. Bất quá cho dù chuyện này từ trên lý luận rất đơn giản, hách nhân vẫn là đến thận trọng chấp hành toàn bộ hành động. Viên tinh cầu này trường từ lâm vào chết não trạng thái, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền không có uy hiếp. Những cái kia có bảo hộ bản thể, thanh trừ ngoại vật xâm lấn công năng xúc tu, cho dù không có não hạch khống chế cũng có thể tự hạn chế hành động. Bọn họ sẽ tự động phá hủy trong phạm vi uy hiếp mục tiêu, cũng phủ kín thông hướng chỗ sâu trong lòng đất thông đạo. Nếu như không phải như vậy, các đại hành giả đoạt lại hành tinh mẹ chiến tranh cũng không biến nỗi đánh thảm liệt như vậy mà gian nan. Những cái kia rắc rối khó gỡ phòng vệ xúc tu vẫn chỉ là khó khăn một trong. Đám người muốn đối mặt còn có càng đi tinh cầu chỗ sâu liền sẽ càng phát ra quỷ dị hoàn cảnh. Bị trường từ ký sinh hành tinh cùng phổ thông hành tinh là không giống. Loại này lớn chưa từng có thần thoại sinh vật vẻn vẹn chỉ là sinh tồn ở tinh cầu bên trong đều đủ để làm cho cả hành tinh nội bộ phát sinh biến dị. Từ vỏ quả, đất hướng phía dưới, càng đi chỗ sâu tinh thể bên trong hoàn cảnh liền sẽ càng phát ra quỷ dị ly kỳ. Quy luật vật lý thường thường sẽ phát sinh vặn vẹo, thậm chí xuất hiện phạm vi lớn siêu tự nhiên khu vực. Ở trường từ xúc tu dây dưa chỗ, hỗn loạn lực trường khắp nơi có thể thấy được, năng lượng dâng lên thay thế sâu trong lòng đất nham tương dũng nguyên. Có đôi khi thậm chí sẽ xuất hiện ác mộng ăn mòn hiện thực tình huống, loại hiện tượng này ở hạch thần kinh của trường từ phụ cận thường thấy nhất. Dù sao, viên tinh cầu này chỗ sâu sinh trưởng cũng không phải cái gì còn nhỏ thể, mà là một cái chân chính chính thời kỳ trưởng thành trường từ. Đồng thời nó, đại não, còn mất khống chế, chết não khiến, trường từ đối với bên ngoài mang tính công kích trên diện rộng yếu bớt, lại làm cho trong cơ thể của nó trở nên càng thêm nguy hiểm vạn phần. Hách nhân đã tiếp xúc qua không chỉ một trường từ, tự nhiên đối với loại này thần thoại sinh vật đủ loại đặc tính có hiểu biết. Căn cứ kinh nghiệm, hắn đầu tiên cần từ cạn địa tầng quét hình dữ liệu bên trong xác định trường từ chủ yếu xúc tu quy luật phân bố. Cũng từ đó tìm tới một cái phù hợp xâm nhập điểm. Bộ phận này dữ liệu cũng không khó đến. Nolan trên mặt đất nằm nhà những ngày kia liền đã thông qua thả ra ngoài kim thăm dò đại khái quét hình toàn bộ tinh cầu vỏ quả đất dữ liệu. Cũng nắm giữ trường từ bại lộ trên mặt đất mỗi một sợi xúc. Tu đại khái tình huống, đem tư liệu tập hợp về sau. Hách nhân tại hành tinh vỏ quả đất bên trên phát hiện mấy cái dị thường bắt mắt, kẽ nứt. Những kẽ nứt kia cơ hồ xuyên qua mấy khối chủ yếu đại lục cùng hải dương. Cứ việc bọn họ từ mặt ngoài đã khép lại, cũng bị thật dày nham thạch, bùn đất nước biển cùng thảm thực vật che giấu, nhưng trong đó vẫn cứ bày biện ra đất gãy trạng thái. Ở hình ảnh 3D bên trên, những thứ này đại biểu vùng đất gãy bóng tối thật giống như tinh cầu, ám thương, một dạng chói mắt. Loại này mất tự nhiên tình huống hiển nhiên không thể nào là bình thường địa chất biến thiên dẫn đến. Hách nhân nghĩ đến trừ 4 nhắc tới một sự kiện trận kia cải biến hết thảy mưa thiên thạch, ở trận kia dẫn đến trường từ chết não mưa thiên thạch giáng lâm trước đó. Trường từ một trận mở ra qua vỏ quả đất, hiện tại xem ra, trường từ ở lần kia thiên thạch oanh tạc trong quá trình sở thụ tổn thương so với dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Đến mức nó từ sau lúc đó căn bản liền không thể triệt để khép kín trên hành tinh vỡ ra những thứ này, người. Tất cả mọi người nhất trí quyết định, ở những kẽ nứt này bên trong tìm kiếm phù hợp đột phá khẩu. Bất luận cường đại hơn nữa sinh vật, nó kia chưa khép lại vết thương tất nhiên là dễ dàng nhất bị đột phá nhược điểm chỗ. Thuyền cự quy nham đài tại hành tinh bên trong tầng khí quyển im lặng ngang qua. Nàng chính bay qua một kẽ nứt trên không, cùng sử dụng hạm mình chở hệ thống radar thăm dò sâu trong lòng đất tầng nham thạch kết cấu. Hách nhân đứng ở trên phòng điều khiển, một bên chú ý Nolan thời gian thực truyền về vỏ quả đất sơ đồ quét hình, giống một bên nhìn xem máy giám thị ngoại bộ truyền đến phong cảnh. Trên tầng mây đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng dâm gây nên chú ý của hắn. Đó là cái gì? Lily cũng một mực tại tò mò nhìn phong cảnh, cho nên cùng hách nhân đồng thời phát hiện tầng mây phía sau dị thường. Lập tức kêu la, một cái đến từ ngoài không gian rơi xuống vật, không có uy hiếp, hơn nữa còn không ở chúng ta phi hành lộ tuyến bên trên. Nolan thuận miệng nói, nàng hiện tại hộ thuẫn toàn mãn. Bọc thép mới tinh, một cái đến từ ngoài không gian rơi xuống vật căn. Bản sẽ không gây nên sự chú ý của nàng, nhưng người khác lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung ở cái kia đang từ từ đột phá tầng mây. Rơi hướng mặt đất quái vật khổng lồ trên thân, đó là một cái to lớn đĩa tròn trạng vật thể, có nặng nề rìa ngoài cùng sắt thép kiến tạo nội bộ chống đỡ kết cấu. Ở chung quanh của nó, 12 cây trang nghiêm màu đen hình lập phương phẳng phất trầm mặc vệ sĩ bảo vệ lấy toàn bộ kết cấu thể kia, rõ ràng là vốn nên ở mặt trăng mặt ngoài thành lũy. Tầng mây dày đặc bị từ đó xé rách, từng tia từng sợi rơi vào thành lũy xung quanh, cũng ở nhiệt độ cao bên trong cấp tốc bốc hơi hầu như không còn. Thành lũy khi tiến vào tầng khí quyển thời điểm rõ ràng không có tiến hành hiệu giảm tốc, toàn thân nó đều bị một tầng nóng bỏng hồng quang bao vây lấy. Đột phá tầng khí quyển lúc cao tốc ma sát cùng chấn động kịch liệt phá hư nó vòng bích cùng xà nhà. Tòa này công trình kiến trúc cổ xưa, hoặc là nói phi thuyền, đang đến gần mặt đất trong quá trình dần dần bắt đầu giải thể. Trước hết nhất chóc ra chính là vòng trên vách hách bọc thép. Sau đó nó chủ server bắt đầu một cái tiếp một cái bốc cháy thiêu đốt. Ở không trung nổ thành bắt mắt hỏa cầu khổng lồ, kim loại hài cốt như mưa vẩy hướng mặt đất. Lily thấy cảnh này lập tức kinh hô lên, đây không phải là thành lũy a, chủ não muốn làm gì? Chủ não đã ngừng hoạt động, hiện tại là hắn lưu lại chương trình tự động ở khống chế tòa pháo đài này, máy dữ liệu cực nhanh nói, nguyên lai chúng ta rời đi thành lũy lúc kinh lịch chấn động cũng không phải là cái gì tự hủy chương trình. Là nó tại chuẩn bị lên không? Thành lũy tốc độ tất nhiên không có nâu lần nhanh, bởi vậy hách nhân một nhóm ở hành tinh mẹ bên trên hoạt động đến bây giờ. Thành lũy mới rốt cuộc bay trông đỡ nơi này, ở tất cả mọi người chấn kinh nhìn chăm chú bên trong. Tòa phảng phất thành thị thật lớn, thành lũy chậm rãi rơi hướng đường chân trời phần cuối. Cũng ở trong quá trình này chia năm xẻ bảy, mà hành tinh mặt ngoài trường tử xúc tu đương nhiên sẽ không đối với việc này làm như không thấy. Nó đem trên trời cái kia, động tác chậm chạp, rơi xuống vật coi là lại một lần khoảng cách gần oanh tạc. Chỉ thấy mặt đất cấp tốc nhô lên từng đạo dữ tợn, triền núi. Thô to màu xanh sẫm xúc tu từ bên trên đại địa phá đất mà lên. Ngay sau đó, vô hình lực trường cùng có thể thấy được cao năng trùng sáng từ xúc tu mặt ngoài tán phát ra. Đổ ập xuống đánh tới hướng bầu trời thành lũy. Hách nhân đã mơ hồ đoán được thành lũy ý đồ. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ đài điều khiển bằng, yểm hộ nó khiến drone cũng xuống hỗ trợ. Trường tử bắn ra cao năng trùng sáng đánh vào thành lũy mặt ngoài. Nháy mắt khiến tòa này tại đột phá tầng khí quyển trong quá trình liền đã nghiêm trọng tổn hại pháo đài càng thêm thùng trăm ngàn lỗ. Thành lũy còn sót lại khiến trách tính hộ thuẫn vẻn vẹn lấp lánh mấy lần liền tuyên cáo sập. Tát, nó vòng bích thậm chí trực tiếp chia ra thành ba khối. Mấy cái server trận liệt từ chủ thể bên trên rụng xuống. Rời hướng hành tinh mẹ xanh ngắt mặt đất, thành lũy nan hoa trạng xà nhà cũng dần dần bắt đầu đứt gãy. Nhưng nó vẫn cứ làm ra cuối cùng phản kích, vô số lắp đặt ở bên trong pháo đài trên vách pháo đài đồng thời phát ra oanh minh. Ở dự định chương trình khống chế hạ, những thứ này kiên nhẫn chuẩn bị mấy ngàn năm lâu vũ khí đưa chúng nó toàn bộ năng lượng cùng đạn dược đều đánh vào kẻ thôn phệ hành tinh xúc tu bên trên. Dẫn dắt long trọng bạo tạc thậm chí khiến gần phân nửa đại lục đều rung động. Dạng này phản kích tựa hồ, làm tức giận, trên mặt đất những xúc tu kia. Càng nhiều chi nhánh xúc tu từ mặt đất vết nứt bên trong tuôn ra, thành lũy nháy mắt liền bại lộ ở mấy lần đối với không giới hỏa lực. Nhưng ở lúc này, đến từ thuyền cự quy nham đài cùng 7 drone hỏa lực yểm hộ rốt cục kịp thời đến. Cường đại ưu thế hỏa lực nháy mắt ngăn chặn trường tử phản kích. Mà thành lũy thì dọc theo dự định quỹ tích tiếp tục rơi xuống. Trường tử đối với không hỏa lực bên trong có ước chừng 1/10 đột phá 7 drone phong tỏa. Vẫn cứ kiên định đối với thành lũy thi hành chặn đường công kích cái sau giờ phút này đã không có bất kỳ cái gì phản kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Thế là nó chỉ ước được dùng chính mình kết cấu tới cứng khang những thứ này vô tình hỏa lực. Vô số hài, cốt khối vụn từ nó mặt ngoài chóc ra, nặng nề bọc thép cùng giảm sóc kết cấu ở kiên định không thay đổi bảo hộ lấy kết thúc cung điện nội hạch. Rốt cuộc, nó cuối cùng một khối kết cấu cũng sụp đổ giờ phút này thành lũy đã không thể lại xưng là thành lũy. Nó chỉ còn lại một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm, kéo lấy nồng đậm khói đen vặn vẹo hài cốt, cùng bay đầy trời tán mảnh kim loại, nhưng ở kia khói đen bốc lên hài cốt bên trong, một tia sáng chợt lóe lên, vặn vẹo kim loại khoang nó vốn là một gian đại sảnh hình tròn từ giữa đó nổ bể ra đến. Hách nhân thanh thanh sở sở nhìn thấy có một cái trong suốt pha lê vật chứa từ hài cốt bên trong bị ném ra ngoài. Cái kia phảng phất ống nghiệm to lớn vật chứa như kỳ tích vẫn duy trì hoàn hảo, mãi đến trên mặt đất không vẹn vẹn độ cao mấy trăm thước thời điểm mới ầm ầm nổ tung. Mà từng đoàn lớn huyết nhục tổ chức thì phảng phất hoa rơi vẩy hướng mặt đất. Ở độ cao này, trường tử vô luận như thế nào cũng không kịp tiến hành chặn đường. Thế là những cái kia xa cách gia viên đã gần vạn năm lâu bị trục xuất người rốt cục đạt thành vô số thế hệ tâm nguyện bọn hắn về nhà. Đến cuối cùng, chủ não rốt cục vẫn là hoàn thành sứ mạng của hắn. Hách nhân đứng bình tĩnh ở trên phòng điều khiển, nhìn xem một đài cố chấp mà cổ xưa trí tuệ nhân tạo dùng loại phương thức này hoàn thành hắn chào cảm ơn chi chiến. 7 drone đã dựa theo mệnh lệnh rời khỏi chiến đấu, làm thành lũy cuối cùng một mảnh vụn đều bị xúc tu lăng không đánh nát về sau. Giữa thiên địa rốt cục lần nữa an tĩnh lại, chỉ có bị đốt cháy khét mặt đất cùng sấy khô bầu trời có thể chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua sự tình. Máy dữ liệu ghi chép một chút, mộng vị diện văn minh, số hiệu từ người thay mặt mô phỏng, ở tân đế quốc lịch 10.090 năm 3 ngày 12 hoàn thành chủ thể thay đổi. Bản địa nguyên sơ nhân loại diệt tuyệt, nền văn minh từ nhân loại hậu duệ đại hành giả kế thừa. Này văn minh trạng thái tiêu ký vì tiếp tục sống sót. Đã ghi lại trong danh sách, Boss, tìm tới tốt nhất xâm nhập điểm rồi. Nolan thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, chúng ta đã bay trông đỡ. Một vết nứt lớn trên không, chiến đấu mới vừa rồi khiến trường tử xúc tu kịch liệt hoạt động. Vừa vặn lần nữa xe rách nơi này, lại thêm đại lượng xúc tu trong chiến đấu tổn hại. Nơi này đã trở thành trường tử phòng ngự yếu kém nhất điểm. Trung ương đài chỉ huy hình chiếu 3D bên trên xuất hiện xung quanh địa khu địa hình quét hình dữ liệu. Một to lớn khe nứt bị bắt mắt tiêu chí chú ra. Nó liền ở thành lũy cuối cùng một nhóm hải cốt rơi vỡ điểm cách đó không xa. Hách nhân gật gật đầu, khiến 7 drone mở đường, chúng ta liền từ nơi này xuống dưới. Mặt đất hóa thành một phiến đất hoang vu, triền núi cùng gò đồi đều bị san thành bình địa. Cháy hừng hực đại hỏa đang tại dần dần thôn phệ những cái kia ở vào khu vực biên giới rừng rậm thảm thực vật. Mà ở phá hư nghiêm trọng nhất khu vực, thế giới càng là giống như tận thế bị nhiệt độ cao nóng chảy nham thạch hóa thành sông nham tương. Ở che kín kẽ nứt mặt đất tùy ý chảy, khói đặc từ khắp nơi hố đạn bên trong phun ra ngoài. Đem bầu trời đều nhuộm thành một mảnh cháy khô, thành lũy tàn mát to lớn hài cốt ở mảnh này mới hình thành, tai nạn bình nguyên, bên trên khắp nơi có thể thấy được. Phảng phất tăng sinh biến dị rừng sắt thép tức giận trực chỉ bầu trời. Mà kia đạo ngang qua mặt đất vết rách liền ở. Những thứ này tận thế cảnh tượng bảo vệ bên trong, nó kia cao thấp không đều biên giới bên trên còn có thể nhìn thấy bị đốt cháy khét xúc tu hài cốt. Nham thạch cùng miếng đất không ngừng mà từ khe nứt biên giới rơi vào phía dưới vực sâu vạn trượng. Hai đầu chưa làm lạnh sông nham tương rủ xuống rơi ở trên vách đá. Thật giống như trong truyền thuyết thần thoại liên thông địa ngục cùng nhân gian lưu huỳnh chi hà. Mà ở kia vết nứt lớn dưới đáy, mờ tối lờ mờ có thể nhìn thấy một tuyến mông lung hồng quang ở có chút lấp lánh. Đó là hạch thần kinh của trường tử điểm lấp lóe trong bóng tối lấy ánh sáng nhạt. Bảy drone ở vết nứt lớn xung quanh thành lập lâm thời cư điểm. Nguyên bản dùng cho vũ trụ công trình làm việc thiết bị cỡ lớn bị từ trên quỹ đạo trực tiếp tung ra đến mặt đất. Ngay tại chỗ lắp ráp về sau biến thành những cái kia treo ở kẽ nứt biên giới. Chỉ hướng vực sâu dưới đáy phân giải thiết bị chiếu sáng. Hiện tại có 3 tổ phân giải thiết bị chiếu sáng đang tại vận chuyển. Bọn họ dùng cường đại cao năng xạ tuyến phân giải lấy ven đường hết thảy thực thể vật chất. Kẽ nứt chỗ sâu chứng ngại vật đang bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Một bộ phận drone loại công trình ở những thứ này thiết bị cỡ lớn ở giữa bận rộn bay tới bay lui, mà càng nhiều cái khác loại hình khung máy thì đã tiến vào kẽ nứt. Đang ở nơi đó mặt tiến hành thăm dò cùng tiên phong mở đường công tác. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vết nứt lớn, chỗ sâu có ánh sáng chợt lóe lên, đó là drone vũ trang ở đối với còn duy trì hoạt tính trường tử xúc tu tiến hành có đau nhức gây tê. Động năng thôi miên, vật lý xóa bỏ, dù sao không sai biệt lắm một cái ý tứ, thuyền cự quy nham đài hạ thấp độ cao, bình ổn mà im lặng tiến vào kẽ nứt, theo độ cao không ngừng hạ xuống, đến từ phía trên ánh mặt trời cũng chậm chậm biến thành một xa xôi mà mơ hồ sáng tuyến. Xung quanh làm bản trừ vật chất phân giải trùng sáng quang mang bên ngoài, cũng chỉ có những cái kia còn quấn phi thuyền bay tới bay lui bảy drone. Hách nhân nhìn xem phân giải trùng sáng như có điều suy nghĩ. Súng khai mỏ quả nhiên là trên thế giới này cường đại nhất chống bọc thép vũ khí. Hứ, cũng liền đốt tảng đá nhanh. Thật gặp phải mang, một ít khoa học kỹ thuật hàm lượng đồ vật còn so ra kém bổn hạm một phát chủ pháo. Nolan rất có điểm không phục nói, năng lượng ánh sáng phá tảng đá có cái gì lợi hại nha. Nam Cung Tam Bát kỳ quái nhìn hạm nương tiểu tỷ tỷ một chút. Người đến mức cùng một đống súng khai mỏ phân cao thấp A. Ngũ Nguyệt dùng chóp đuôi đụng đụng Tam Bát cánh tay. Ca, đừng trêu chọc Nolan thật vất vả đem chủ pháo sửa xong kết quả một phát đều không dùng bên trên. Nghẹn lửa đâu, một bên khác khách nhân cũng không có lưu tâm nhà mình hạm nương điểm này tiểu tính tình. Hắn đang tại hết sức chăm chú ý bảy drone đào móc làm việc cùng đạo này vết nứt lớn chỗ sâu tình huống. Đây là một lần cùng dĩ vãng cũng khác nhau, thâm nhập sâu, hành. Động tại trước đó hắn đã từng tiến vào trường tử nội hạch khu vực. Nhưng kia hoặc là chính là Holeta loại kia ấu niên kỳ trường tử. Hoặc là chính là do như thế người vật vô hại hảo hài tử. Lớn nhất phong hiểm một lần là ở luyện ngục tinh bên trên. Hắn xuất đội tiến vào một cái còn sống trưởng thành trường tử thể nội. Loại kia ở che kín xúc tu rừng cây hành tinh chỗ sâu ghé qua cảm giác khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng luyện ngục tinh bên trên trường tử trên thực tế đã bị ma thần Vivian hoàn toàn phong ấn hành động. Ở phong ấn giải trừ trước đó căn bản không có chút nào uy hiếp. Nơi này lại không giống, viên tinh cầu này trường tử chẳng những là sống, mà lại hắn xúc tu còn có thể tự do hoạt. Động, cứ việc nó ý biết đã tiêu tán, nhưng thân thể của hắn nhưng không có nhận bất kỳ cái gì trói buộc. Đối với dạng này sức chiến đấu cường đại thần thoại sinh vật mà nói. Thân thể vô ý thức hoạt động là đủ dẫn phát hủy thiên diệt địa hậu quả. Cái này cũng không trách hách nhân sẽ vì hành động lần này chuẩn bị lớn như thế chiến trận. Còn khiến bảy drone tới hộ giá hộ tống, chương trình hát du tình huống như thế nào, hắn gõ gõ trước mắt đài điều khiển bảng, khiến Nolan tưởng nghĩ linh tinh trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Lúc đầu drone đã mang theo thiết bị hát du tiến vào kẽ nứt chỗ sâu. Chúng ta ở nơi đó tìm tới đại lượng tàn mát ra mãnh liệt thần kinh xúc động hạch thần kinh. Hiện, tại những hạch thần kinh kia đã bị thôi miên. Nolan vừa nói một bên hình chiếu ra kẽ nứt dưới đáy tình huống. Hình ảnh kia bên trên phơi bày ra một mảnh màu đỏ sậm lòng đất hẻm núi cảnh quan. Hẻm núi hai bên là gần như thẳng tắp nham thạch vách đá. Mà đáy cốc thì có chút thu nạp, đại lượng xúc tu cùng phát ra ánh sáng nhạt dây thần kinh ở trên vách đá xuyên thấu xuyên ra sinh trường. Cũng ở đáy cốc tung hoành đan vào một chỗ, cơ hồ đem kẽ nứt hoàn toàn phá hỏng, ở những cái kia rắc rối khó gỡ tổ chức sinh vật ở giữa. Có thể nhìn thấy rất phát hơn ra càng thêm sáng tỏ hồng quang lựu trạng vật. Đó chính là hạch thần kinh. Drone công trình đang tại những hạch thần kinh kia xung quanh bận rộn làm việc. Bọn họ ở vách đá cùng tương đối, vững chắc xúc tu bên trên cố định dầm kim loại đỡ. Cũng đem khúc hát du thiết bị an trí ở hạch thần kinh phụ cận. Những cái kia lựu trạng vật quang mang lấp lóe tốc độ 10 phần ổn định. Hiển nhiên đã tiến vào ngủ say trạng thái, bọn họ ngủ là như thế chi an ổn, đến mức ba thanh súng khai mỏ đang tại bọn họ đầu trên đỉnh đào hang bọn họ cũng không biết. Hách nhân liếc mắt nhìn từ phi thuyền bên cạnh bắn thẳng đến xuống dưới. Đang tại ăn mòn những xúc tu kia ngăn chặn điểm vật chất phân giải trùng sáng. Nhắc nhở, ngàn vạn bảo đảm khúc hát du thiết bị ổn định, mỗi cái khu vực ít nhất phải có 2 tổ khúc hát du máy phát đồng thời vận chuyển. Nếu không đồ chơi này tỉnh lại việc vui liền lớn, Nolan hiểu, rõ, tầng sâu tín hiệu phản ứng có biến hóa A, không có biến hóa, Nolan hồi đáp, đến từ địa tâm phụ cận tín hiệu biểu hiện trường từ não hạch vẫn cứ ở vào offline trạng thái. Drone tìm tới hai đầu chủ yếu dây thần kinh, có thể xác nhận kia hai đầu thần kinh là từ não hạch khu vực trực tiếp dọc theo đến. Chúng ta không có từ kia hai đầu thần kinh bên trong đọc đến bất kỳ tư duy ba động. Hách nhân gật gật đầu, không nói gì, phi thuyền độ cao tiếp tục hạ xuống, cũng vượt qua hẻm núi dưới đáy xúc tu ngăn chặn điểm. Cái này ngăn chặn điểm đã bị cường đại vật chất phân giải trùng sáng đốt ra một cái động lớn. Lỗ lớn phía dưới lại là càng thâm thúy hơn lòng đất hang động. Ở trường, từ ký sinh tại bên trong hành tinh bộ trong quá trình. Tinh cầu vật lý kết cấu không thể tránh khỏi sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Một chút ở tự nhiên điều kiện hạ tuyệt đối sẽ không xuất hiện tinh cầu kết cấu cũng liền như thế sinh ra. Ở một viên bị trường từ ký sinh bên trong hành tinh bộ. Thường thấy nhất kết cấu là liên tục không ngừng khoang trống cùng đứt gãy khu đây là trường từ ở sinh trường phát dục trong quá trình dấu vết lưu lại. Làm cái này cường đại thần thoại sinh vật lần thứ nhất từ ban sơ chi trùng bên trong dựng dục ra đến về sau. Hắn liền sẽ một bên tạo nên mặt đất hoàn cảnh sinh thái một bên hướng về sâu dưới lòng đất chui vào. Ở con nhỏ thể, hắn bình thường sinh tồn ở vỏ quả đất phụ cận, cũng vì chiếu cố trên mặt đất non nớt hệ thống sinh thái mà không ngừng di chuyển vị trí của mình. Này sẽ lưu lại đại lượng đường hầm cùng hang động kết cấu, ở con nhỏ thể đến thành niên thể quá độ giai đoạn. Hắn sẽ di chuyển đến lòng đất, đem một bộ phận thân thể ngâm ở trong nham tương hấp thu năng lượng. Một bộ phận khác thân thể thì nhô ra mặt đất tiếp tục giám sát sinh quyền. Này sẽ lưu lại rất nhiều xuyên qua tính, tầng nham thạch không trụ, mà tới thành niên thể. Trường từ cơ hồ đã trưởng thành đến có thể khắp toàn bộ hành tinh. Hắn kết cấu bên trong sẽ chuyển rời đến địa tâm phụ cận. Cũng dần dần thay thế tâm trái đất tác dụng, tỉ như duy trì hành tinh từ trường. Mà hắn tầng ngoài xúc tu, thì lan tràn toàn cầu, ở cái này liên tiếp di chuyển, sinh trưởng cùng thay cũ đổi mới trong quá trình, bên trong hành tinh bộ lưu lại hải lượng khoang trống cùng đứt gãy. Một khỏa tinh cầu ở dưới tình huống bình thường nếu như biến thành dạng này tất nhiên sẽ đổ sụp. Nhưng bởi vì trường từ xúc tu thay thế tầng nham thạch trụ cột, tinh cầu vật lý kết cấu kỳ thật ngược lại sẽ so với trước càng kiên cố hơn. Thuyền cự quy nham đài liền tại dạng này liên tiếp khoang trống cùng đứt gãy bên trong đi tới. Drone kiến tạo đào móc thiết bị ở chui thấu vào quả đất cùng một bộ phận lòng đất về sau liền tắt máy. Bởi vì lại hướng phía dưới, thế giới dưới lòng đất đã đầy đủ rộng rãi. Không cần bọn họ tiếp tục đào hang Nolan liền có thể tìm tới đủ để cho tự thân thông qua lỗ hổng cho dù gặp phải so sánh khó thông qua địa phương. Làm hộ tống cơ bởi drone cũng có thể giúp đỡ đào móc một chút. Nam Cung Ngũ Nguyệt ghé vào hình chiếu trang bị bên cạnh. Nhìn xem máy giám thị ngoại bộ truyền về hình tượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật sự là hùng vĩ, phi thuyền vừa mới vượt qua một tầng nham thạch mái vòm. Hiện tại đang từ một chỗ nóng bỏng lòng đất hồ dung nham trên không bay qua. Ở nham tương phát ra hồng quang bên trong, có thể rõ ràng mà nhìn thấy có mấy đầu thô to xúc tu ngang qua toàn bộ đứt gãy. Bọn họ từ trong nham tương mọc ra, chống đỡ cũng quán xuyên phía trên nham đỉnh, xúc tu ở giữa có một chút chi nhánh, cành cây. Những cây kia cành cây mặt ngoài, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nhảy nhót quang mang chợt lóe lên. Phảng phất có hỏa diễm tinh linh ký túc trong đó, Nolan giảm bớt tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí từ những thứ này xúc tu to lớn ở giữa bay qua. Mà ở phi thuyền vượt qua trong đó một đầu xúc tu nháy mắt. Máy giám thị ngoại bộ truyền về không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Mọi người thấy phía dưới hồ dung nham đột nhiên biến mất. Thay vào đó chính là một mảng lớn rừng rậm xanh tươi tốt. Ngay sau đó rừng rậm lại bị cát vàng thôn phệ, cát vàng bên trong thậm chí có thể nhìn thấy một chút cổ xưa cự thạch kiến trúc. Vài giây sau, cự thạch kiến trúc theo gió mà qua, sa mạc biến thành một mảnh trắng ngoãn cánh đồng tuyết, có mặc áo giáp, cầm binh khí trung cổ kỵ sĩ đoàn. Ở cánh đồng tuyết bên trên gian nan bôn ba, Lily nhìn thấy cánh đồng tuyết nháy mắt liền tinh thần, dùng sức nuốt ngụm nước miếng mới đem trong cổ họng, cho nghẹn trở về. Phụ cận đây có một cái cỡ lớn hạch thần kinh. Nolan thanh âm đem đám người giật mình tỉnh lại, hạch thần kinh sinh ra, nói mê, vặn vẹo lòng đất trong động quật không gian hiện thực. Cũng chế tạo ra những vật này, hách nhân nhắc nhở lấy mọi người, có thể tuyệt đối đừng đối với những cảnh tượng này tin là thật. Mặc dù bọn họ tạm thời là chân thực tồn tại, nhưng nói không chừng lúc nào cái mộng cảnh này liền sẽ kết thúc. Xâm lâm tuyết nguyên sa mạc cái gì trong nháy mắt liền lại biến thành hồ dung nham. Không thể tưởng tượng nổi, N6 tự, lẩm bẩm, kẻ thôn vệ hành tinh lại có lực lượng như vậy, cái này còn không phải hắn toàn bộ lực lượng. Hách nhân nhìn người máy thiếu nữ một chút, hắn cũng không giống các ngươi tưởng tượng như thế ngay từ đầu chính là tai nạn biểu tượng. Chờ sự kiện lần này kết thúc về sau, ta sẽ cho các ngươi lưu lại một phần tư liệu, đến lúc đó các ngươi liền có thể hiểu rõ chân tướng. N6 cảm kích khẽ gật đầu, mà một bên máy dữ liệu thì mở miệng nói, nơi này xuất hiện đủ để chế tạo huyễn tượng hiện thực cỡ lớn hạch thần kinh. Nói rõ chúng ta khoảng cách trong đó một cái não hạch đã rất gần. Máy dữ liệu vừa dứt lời, Nolan liền ngữ khí gấp rút nói, Boss, ta nghĩ ta phát hiện một vài. Thứ, người nhìn bên kia, ở Nolan cố ý đánh dấu ra trên hình tượng, hách nhân thình lình nhìn thấy phía trước tầng nham thạch bày biện ra tan thành mảnh nhỏ bộ dáng. Mà đại lượng long lanh óng ánh kết tinh thì hỗn tạp ở vỡ vụn tầng nham thạch bên trong. Mấy cái màu đen cỡ lớn xúc tu từ vách đá dưới đáy lan tràn ra. Những xúc tu kia chính là cùng não hạch tương liên chung khu thần kinh tuyến. Bọn hắn tìm tới, thuyền cự quy nham đài giảm xuống tốc độ, chậm rãi tới gần vị kia dưới lòng đất chỗ sâu vỡ vụn khu vực. Mà ba đài drone thì dẫn đầu thoát ly đội ngũ, bắt đầu đối với khu vực này tiến hành toàn diện tỉ mỉ kiểm trắc. Chỗ này trống rỗng đã ở vào lòng đất chỗ sâu nhất. Liên tiếp chính là hiện nóng chảy thái tâm trái đất, cực cao nhiệt độ để trong này giống như luyện ngục, nếu như là ở bình thường bên trong hành tinh bộ. Ở cái này nhiệt độ cao cao áp địa phương là không thể nào xuất hiện cái gì vững chắc trống rỗng. Nơi này hết thảy đều sẽ bị nham tương thôn phệ, bất kỳ cái gì trống rỗng cùng đứt gãy đều sắp sụp sập, nhưng mà trường tử tồn tại khiến loại này không phù hợp quy luật. Tự nhiên tinh thể kết cấu biến thành hiện thực, tại địa hạch xung quanh, đầu đầu cũng có hách nhân nhìn thấy loại này khoang trống khu. Trường tử xúc tu đào rỗng cũng gia cố những địa phương này, lấy dùng nạp nó cái kia khổng lồ tổ chức khí quan hoặc làm hắn dùng. Ở những khoang trống này bên trong ngươi có khả năng nhìn thấy đều là nhất là hùng vĩ mà đáng sợ phong cảnh. Phía trên là nóng bỏng kiên cố, dày đến mấy ngàn cây số mái vòm. Phía dưới là phun trào nham tương cùng dựa vào trường tử xúc tu ngưng động cực kỳ thưa thớt phù đảo. Ở trong lúc này xung làm kết nối, là thô to xúc tu cùng xích hồng sắc tầng sâu thạch anh trụ. Bởi vì lực hút yếu ớt, nham tương đang cuộn trào bên trong đụng vào những xúc tu này cùng thạch anh trụ bên trên chỗ sinh. Ra dịch giọt thật giống như pha quay chậm một dạng chậm rãi hạ xuống. Mỹ lệ mà chí mạng, nham tương phía dưới chính là trạng thái nóng chảy tâm trái đất. Nhưng bình thường trường tử cũng sẽ không trực tiếp ngâm tại địa hạch bên trong. Nó sẽ còn quấn tâm trái đất sinh trưởng, cũng đem chính mình não hạch chôn đặt lòng đất chỗ sâu trong nham động. Hách nhân tin tưởng những cái kia có đại lượng chủ cần lan tràn vách đá phía sau chính là loại này hang. Căn cứ chúng ta khi đi tới đầu kia vết nứt lớn hình thái cùng phương vị. Nơi này hẳn là năm đó trường tử mở ra vỏ quả đất về sau bạo lộ ra, tầng sâu kết cấu. Nhìn thấy phía trước những cái kia vỡ vụn xúc tu hài cốt rồi sao? Đó chính là chỗ sâu nhất. Hách nhân chỉ vào hình, chiếu 3D bên trên hình tượng, có chút nghiêng đầu nói với Vivian, N4 nhắc tới kia đoạn miêu tả chỉ hẳn là nơi đó. 3.000 năm trước nhân loại quan sát viên ở trong vũ trụ nhìn thấy chính là nó. Vivian cau mày, nhìn xem những cái kia đứt gãy tầng nham thạch cùng tàn mát ở tầng nham thạch ở giữa kết tinh. Thật không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy về sau nó còn không có khép lại. Vẫn là loại này tan thành mảnh nhỏ bộ dáng. Ta còn tưởng rằng địa tâm phụ cận nhiệt độ sẽ đem hết thảy đều dung hợp. Những cái kia màu đen khối vụn đã không phải là tảng đá. Bọn họ là trường tử xúc tu lột ra đến mảnh vụn cùng nham thạch hỗn hợp về sau sản phẩm. Phổ thông nham tương căn bản không làm gì được loại vật chất này. Hách nhân lắc đầu, chỉ có mặt trời nhiệt độ mới có thể thiêu hủy những vật này. Lily nháy mắt, nhìn chằm chằm những cái kia tàn mát ở vỡ vụn nham thạch ở giữa tinh thể khối vụn. Thật xinh đẹp tảng đá, ai chủ thuê nhà chủ thuê nhà. Đợi lát nữa chúng ta có thể nhặt hai khối trở về a. Vivian dương mắt nhìn nàng, nghiêm túc như vậy thời điểm ngươi liền không thể trước tiên đem ngươi điểm kia yêu thích thu liễm thu liễm. Hách nhân ngược lại là không để ý Husky cô nương như thế không nghiêm túc phát biểu. Mà là như có điều suy nghĩ nói, nếu như ta không có đoán sai, những thủy tinh kia một dạng đồ vật hẳn là N4 nhắc tới trận kia 3.000 năm trước mưa thiên thạch sản phẩm. Nolan khiến 7 drone thu thập một bộ phận mẫu vật. Trước tiên, phóng tới trong phòng thí nghiệm, đúng, nếu như xác nhận không có nguy hại mà nói liền cắt một khối nhỏ xuống tới. Cho Lily chơi đi, Husky cô nương nghe nói như thế lập tức vui vẻ ra mặt hoàn toàn không có ý thức được hách nhân lúc nói lời này một mặt, nhà ta chó lại chơi chán rồi cũ đồ chơi còn phải mua cho nàng cái mới bóng ra, biểu lộ. Drone thu thập cần thiết tinh thể mẫu vật, đồng thời đang vỡ tan tầng nham thạch bên trên tìm tới một đầu có thể thông hướng chỗ càng sâu kẽ nứt. Có năng lượng cường đại dao động từ kẽ nứt kia chỗ sâu truyền đến. Phi thuyền vào không được, kẽ nứt quá nhỏ, hách nhân liếc mắt nhìn drone truyền về dữ liệu, khẽ lắc đầu, mà lại nơi này tới gần quá trường từ não hạch, dây thần. Kinh rắc rối khó gỡ rất phức tạp, khiến drone đào mà nói sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta phải chính mình đi một chuyến. Ai đi theo ta? Ta đi. Lily vừa được đến hách nhân đáp ứng món đồ chơi mới, mặc dù còn chưa tới tay. Lúc này đang đứng ở độ trung thành bạo tăng trạng thái. Hách nhân làm gì nàng đoán chừng đều qua được, hỗ trợ. Ta khí lực lớn còn am hiểu đào hang, vạn nhất bên trong ngăn chặn ta còn có thể hỗ trợ đào cái động ra. Một mình ngươi Siberia kéo trượt tuyết muốn đi theo đi loại này có thể nóng chết chó địa phương. Nam Cung Ngũ Nguyệt tràn ngập hoài nghi nhìn Lily một chút. Ta nhìn một chút đều cảm thấy chính mình bắt đầu bốc hơi. Lily cưỡi đuôi một cái. Không có việc gì, dù sao có vòng cổ duy sinh. Hộ thuẫn một chương xuân về hoa nở, đi đâu đều 26 độ. Vivian đặc biệt khinh bỉ nhìn cái này cái gì náo nhiệt đều góp Husky tinh một chút. Đối với hách nhân khẽ gật đầu. Ta cũng đi theo ngươi một chuyến. Isaac tiến lên nửa bước vừa cười vừa nói, mang trên mặt hoài niệm thần sắc. Nơi này khiến ta nhớ tới năm đó quê quán cái kia ngâm tắm ao. Thật hoài niệm, hách nhân, ... thuyền cự quy nham đài chậm rãi hạ thấp độ cao, cũng lơ lửng ở vỡ vụn tầng nham thạch biên giới một chỗ tương đối bằng phẳng khu vực trên không. Hách nhân một nhóm 4 người rời phi thuyền, tự mình bước vào cái này phẳng phất luyện ngục nóng bỏng thế giới dưới lòng đất. Cứ việc có vòng cổ duy sinh cùng hệ thống phòng vệ bảo hộ, ở đạp lên tầng nham thạch nháy mắt hách nhân vẫn là cảm giác phẳng phất có một luồng sóng nhiệt đập vào mặt, cái này dĩ nhiên không phải chân chính thực cảm giác. mà là nhìn thấy trước mắt những cái kia phun trào nham tương về sau không tự chủ được sinh ra ảo giác. Hắn không nhịn được lau lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Địa phương quỷ quái này thật muốn mệnh, trưởng tử làm sao cứ như vậy thích địa tâm đâu. Lily nghĩ nghĩ, ghé vào địa tâm ngủ ngon, ngẫu nhiên tỉnh lại mút một miếng nham tương. Đại khái ở trưởng tử trong thế giới quan đây chính là đẹp nhất tư tư sinh sống. Hách nhân từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, mà sau lưng hắn, Isaac nguyên địa hoạt động một chút gân cốt, tiếp lấy vừa đề, khi un eo eo, a, một tiếng liền giải trừ chính mình cho chính mình thực hiện biến hình pháp thuật. Nương theo lấy một trận hỏa diễm bạo liệt tiếng vang, cao hơn 5 mét ác ma chi vương từ cuồn cuộn khói đặc cùng liệt diễm bên trong cất bước đi ra. Hắn ở chỗ này xem như cá gặp nước, đứng ở như thế cái mấy ngàn độ C địa phương sừng sốt ngay cả vòng cổ duy sinh đều không cần đến. Ngược lại biến thân về sau còn đặc biệt thoải mái mà hít vào một hơi. Này nhà sách, thật sự là nhà hương vị. Hách nhân một bên dùng tay cản trở Isaac đang khi nói chuyện phun ra ngoài sao hòa từ một bên cùng bên cạnh Vivian thì thầm. Lão vương nhìn qua thật cao hứng, dù sao nhà ta cũng không cách nào cho hắn cung cấp 24 giờ nham tương đổi lấy. Người muốn thuê cái phòng ở chỉ có thể tẩy 4 năm tắm nước lạnh ngươi vui lòng. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, người kiểu nói này ta tốt có tội ác cảm. Isaac nhưng không nghe thấy hách nhân cùng Vivian ở thầm thầm thì nói cái gì. Hắn chỉ là dùng sức hút vài hơi, cố hương hương vị không khí, kỳ thật chính là nham thạch hơi nước. Sau đó xoay người tiện tay từ nham tương bên trong vớt khối nửa nóng chảy nham hạch. Cùng gặm khoai lang tựa như một bên cất bước đi lên phía trước. Ta nhìn thấy cái khe kia, chúng ta đi vào nhìn một cái tình huống. Lão ác ma chân thực cách sống quả nhiên hào phóng. Tầng nham thạch khe nứt liền ở bốn người đổ bộ địa điểm phía trước không đến 200 mét địa phương. Nơi đó có một dốc đứng hướng lên kéo. Dài vách đá, trên vách đá khắp nơi có thể thấy được to to nhỏ nhỏ vết rách cùng tàn mát trong đó thủy tinh khối vụn. Khá lớn khe nứt bên trong có thể nhìn thấy có hồng quang tràn ra. Hiển nhiên có thể thông hướng sâu nhất địa phương. Đối với thân dài đạt tới vài trăm mét thuyền cự quy nhâm đài mà nói, những thứ này khe nứt bên trong dù là lớn nhất đều không đủ lấy khiến phi thuyền thông qua. Nhưng đối với hách nhân một nhóm cho dù là đối với thân cao 5 mét Isaac mà nói, những thứ này khe nứt cũng rộng lớn đến có thể nằm đi qua. Thô to dây thần kinh từ khe đá ở giữa uốn lượn mà ra. Có một chút đắm chìm vào ở trong nham tương, càng nhiều thì hướng lên kéo dài cũng cuối cùng biến mất ở kia cao cao nham thạch mái vòm phía trên. Hách nhân, chọn lựa một đầu rộng lớn nhất thông đạo, một bên cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái kia thần kinh tổ chức một bên xuất đội đi vào trong đó. Nơi này quả thật bị mở ra, về sau là trưởng tử dùng ngoại lực một lần nữa đem nó khép lại. Vì chỉ vào trên lối đi phương những cái kia cao thấp không đều kết cấu. Nhưng hắn lúc ấy nên liền đã mất đi đối với thân thể khống chế. Cho nên cái này dùng cho dung nạp não hạch, nham thạch khoang trống, vẫn chưa có thể triệt để khép kín. Liền lưu lại dạng này thông đạo, cẩn thận dưới chân, có một chút khe nứt có thể trực tiếp rơi vào bên trong sông nham tương đi. Hách nhân nhắc nhở, Lily, nói chính là ngươi đừng gõ tảng đá, quay đầu cho ngươi đào một đống, để ngươi tùy tiện gõ chơi đều được. Tiến lên không bao lâu, một đoàn người cảnh tượng trước mắt liền rộng mở trong sáng. Một cái màu đỏ sậm lòng đất hang đá hiện ra ở trước mặt hách nhân. Hang đá cực kỳ rộng lớn, hình dạng lại không quá quy tắc. Tựa như ở những tinh cầu khác phát hiện trường từ xào huyệt đồng dạng. Cái này hang đá trung ương có chút vết lõm, đồng thời tràn đầy phảng phất huyết dịch đỏ sậm chất lòng sền sệt. Đại lượng ám sắc xúc tu từ hang đá bốn phương tám hướng tụ lại tới. Hết thảy hội tụ ở kia chất lòng màu đỏ sẫm bên trong chỗ ngâm khí quan nào đó bên trên. Cái kia không thể diễn tả to lớn khí quan cứ như vậy lẳng lặng ẩn núp ở hồ máu trung tâm. Nó, mặt ngoài vẫn cứ có chút lưu quang hiển hiện, nhưng mà hách nhân một chút liền có thể nhìn ra, cái này dùng cho dung nạp não hạch huyết nhục khí quan đã bị thương nặng. Mà lại không có bất kỳ cái gì khôi phục dấu hiệu. Nó nửa khúc trên cơ hồ bị triệt để xe rách, một đáng sợ vết thương không sai biệt lắm xuyên qua toàn bộ khí quan 2/3 bộ phận. Ở kia vỡ ra trong vết thương, màu đỏ sẫm nguyên huyết hữu khí vô lực chậm rãi ngọ nguậy. Mà một viên đã nghiêm trọng nhăn co lại, da cũng bắt đầu biến đen não hạch thì ngâm ở sắp mất đi sức sống nguyên huyết bên trong. Tạo thành cái này nhất trí mệnh tổn thương kẻ cầm đầu liền cắm ở não hạch bên cạnh đó là một quả hẹp dài màu xanh trắng thủy tinh. Cùng bên ngoài vỡ vụn tầng nham thạch thượng tán rơi những thủy tinh kia giống nhau như đúc. Quả nhiên là những vật này dẫn đến. Hách nhân lẩm bẩm một câu, cẩn thận từng ly từng tí tới gần phía trước hồ máu. Vivian đuổi theo sát cũng nhắc nhở, cẩn thận một chút, ta nhìn cái này não hạch còn chưa có chết triệt để đâu. Thần kinh hoạt tính đã gần như biến mất, dù là đột nhiên sống tới cũng nhiều lắm là run rẩy hai lần. Hách nhân khoát khoát tay, ta chính là cảm giác, đám thủy tinh này thế nào thấy khá quen đâu. Hắn vừa dứt lời, trong đầu liền đột nhiên hiện ra trước đó không lâu ký ức. Cái này giống như chính là ta tại lần trước huyễn tượng bên trong nhìn thấy những thủy tinh kia. Hách nhân lên tiếng kinh hô, quay đầu nhìn Vivian, ở ngươi, Hồng Nguyệt chi hải đáy biển cũng có dạng này cụm tinh thể. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Cứ việc những thứ này rơi xuống tại địa tâm chỗ sâu màu xanh trắng tinh thể bởi vì niên đại xa xưa cùng địa tâm hoàn cảnh ảnh hưởng mà sinh ra nhất định biến hóa. Nhưng Hách Nhân vẫn cứ có thể khẳng định, đây chính là hắn tại trước đó trận kia huyễn tượng bên trong nhìn thấy qua thần bí thủy tinh. Đó là trước đây không lâu sự tình làm Vivian có thể thành công khống chế lại Hồng Nguyệt lực lượng về sau. Hách Nhân liền tiến hành một lần đối với Hồng Nguyệt thăm dò thí nghiệm. Lúc ấy hắn ở Hồng Nguyệt chi hải đáy biển phát hiện đại lượng thần bí cụm tinh thể, cũng ở tiếp xúc đến cụm tinh thể về sau lâm vào nữ thần sáng thế lưu lại mặt khác một cái huyễn tượng bên trong. Ở kia huyễn tượng trong thế giới, hắn nhìn thấy một viên bị sấm chớp bao phủ thần bí tinh cầu. Mà tinh cầu kia mặt ngoài liền đến chỗ đều sinh trưởng màu xanh trắng thủy tinh. Lily nghe tới Hách Nhân mà nói về sau là cái thứ nhất gào to. Qua chủ thuê nhà ngươi xác nhận chính là thứ này, tương đối khẳng định, Hách Nhân dùng sức nhẹ gật đầu, hắn ánh mắt rơi vào trong hang đá ương tổn hại khí quan bên trên. Loại thủy tinh này tính chất rất đặc thù, khi chúng nó trong đó một cái có biến hóa thời điểm, phụ cận nhất định phạm vi tinh thể liền sẽ dựa theo loại nào đó phi thường phức. Tạp phương thức phát sinh cộng minh thủy tinh ở đây hẳn là ở thuyền cự quy nham đài tới gần thời điểm nhận kích thích. Cho nên từ vừa rồi bắt đầu liền đang tiến hành có quy luật lấp lóe. Điều này cùng ta ấn tượng tương xứng, trước đó lúc ở bên ngoài ta vẫn chưa nhìn ra, dù sao những cái kia khối vụn đều bị chôn ở tầng nham thạch bên trong. Mà lại vỡ vụn khá là nghiêm trọng, nhưng trước mắt cái này, hắn chỉ vào viên kia đánh xuyên trường từ não thất thể hẹp dài cột thủy tinh. Nó thể tích tương đối lớn, ta ở huyễn tượng bên trong nhìn thấy qua cùng nó hình thái gần như giống nhau tinh thể. Kia đám thủy tinh này vì sao lại ở chỗ này? Lily gãi gãi đầu, ngay sau đó liền kịp phản ứng. A, nói như vậy chủ thuê nhà ngươi ở bên trong huyễn tượng nhìn thấy tinh cầu kia chẳng lẽ liền ở tinh khu này? Rất có thể, nhưng muốn kết luận còn hơi sớm. Hách Nhân khẽ gật đầu một cái, dựa theo N4 cách nói, đám thủy tinh này là đột nhiên truyền tống đến trên cái hành tinh này trống không, cho nên nó lại tới đây trong quá trình đi nhưng thật ra là siêu thời không lộ tuyến. Cái này liền rất khó phán đoán lai lịch của bọn nó. Nhưng bất kể nói thế nào, nếu quả thật có thể tìm tới ngươi ở huyễn tượng bên trong nhìn thấy tinh cầu kia, có thể tuyệt đối là cái ghê gớm phát hiện lớn. Vivian như thế lạnh nhạt người giờ phút này vậy mà cũng ẩn ẩn có chút kích động. Nàng nhìn xem Hách Nhân con mắt, có lẽ chúng ta còn có thể tìm tới ngươi ở huyễn tượng cuối, cùng nhìn thấy cái kia vương tọa. Hách Nhân tâm tình đương nhiên cũng không bình tĩnh, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép đem sự chú ý của mình tạm thời rời đi. Đương nhiên, bất quá đây đều là về sau muốn cân nhắc sự tình. Hiện tại hàng đầu chính là hiểu rõ bên này trường từ hiện trạng như thế nào. Máy dữ liệu, không cần Hách Nhân nói xong, máy dữ liệu đã bắt đầu đối với cái kia bầy biện ra suy bại héo rốt dấu hiệu não hạch tiến hành quét hình phân tích. Một bên kiểm tra một bên báo cáo, chết não nguyên nhân là vật chất dinh dưỡng sói mòn cùng tiếp tục tính phóng xạ ăn mòn. Rất dễ dàng liền có thể nhìn ra là bị thủy tinh nện tổn thương dẫn đến. Trường từ nguyên bản cường đại năng lực tự lành không thể phát huy được tác dụng, cái này thủy tinh tại phóng thích loại năng lượng nào đó. Nó hoàn toàn áp chế trường từ tự lành quá trình, đồng thời thủy tinh phóng xuất ra năng lượng còn đối với não hạch xung quanh dịch thể sinh ra ảnh hưởng, dẫn đến những tổ chức này dịch biến dị đồng thời sản sinh độc tố. So với chúng ta lúc trước cho Holeta trường tử tiêm vào chất độc thần kinh phải có hiệu gấp mấy lần. Hách Nhân khẽ gật đầu, nếu như là loại thủy tinh này, dẫn đến trường tử chết não cũng đã rất dễ lý giải. Căn cứ ta nhìn thấy huyễn tượng gợi ý, đám thủy tinh này cùng nữ thần sáng thế quan hệ không ít. Mà trường tử cũng là nữ thần sáng thế tạo vật một trong. Làm hệ gia đồng nguyên, đồ vật, thủy tinh đột phá trường tử phòng hộ cũng liền có thể hiểu được. Hơn nữa nhìn trước mắt tình huống này, thủy tinh cấp độ rõ ràng so với trường tử còn muốn cao. Vivian như có điều suy nghĩ, trường tử đối diện với mấy cái này từ không trung rơi xuống mảnh vỡ căn bản không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp liền cho nện thành đồ đần. Hách Nhân nhìn về phía máy dữ liệu, nếu như đem căn này thủy tinh rút ra, trường tử não hạch sẽ khôi phục lại a? Lúc trước đồ chơi này vừa tụ thương thời điểm đại khái có thể, nhưng bây giờ hiển nhiên không được. Máy dữ liệu tả hữu lắc lắc thân thể, não hạch đã triệt để hoại tử, mà lại càng chết là độc tính vật chất cùng thủy tinh phóng xuất ra năng lượng triệt để giết chết khu vực này hệ thần kinh. Bản cơ tin tưởng ở phụ cận mấy cái khác não hạch cũng là cùng nơi này không sai biệt lắm tình huống. Những thứ này độc tính vật chất cùng năng lượng phóng xạ vĩnh cửu phá hủy trường từ hệ thần kinh bản thân năng lực chữa trị. Cho nên cho dù lấy đi thủy tinh, não hạch cũng sẽ không khỏi hẳn, cũng tương tự không có mới não hạch từ thần kinh tiết bên trong đột biến ra. Vậy liền đem căn này thủy tinh mang đi. Hách Nhân gật gật đầu, hiếm thấy có như thế hoàn chỉnh mẫu vật, mang về đến trong phòng thí nghiệm phân tích. Lão Vương, cái này liền vất vả ngươi một chút. Không dám, Isaac Seth đánh tiếng trầm từ bên trên truyền đến, vị này cao tới 5 mét, có thử ác ma chi vương cất bước tiến lên, trực tiếp chảy qua trong hang đá ương kia đã mất đi hoạt tính nguyên huyết chi hồ. Đưa tay bắt lấy cây kia dài nhỏ như mâu thủy tinh hình lăng trụ. Một dùng sức liền đem nó nhổ xuống, trường từ thần kinh tổ chức chỉ là hơi run rẩy hai lần. Nhưng trừ cái đó ra cũng không tiếp tục nhiều động tĩnh. Giống như máy dữ liệu nói, nó đã không có khả năng khỏi hẳn. Chúng ta về trước trên phi thuyền, Hách Nhân làm cái quyết định. Máy dữ liệu, khiến bảy drone phái một nhóm công trình hình xuống tới, lấy những thứ này hạch thần kinh làm cơ sở thành lập một bộ giám sát hệ thống nhớ mang theo, khúc hát du. Hạch thần kinh vô ý thức phản ứng vẫn là rất phiền phức. Một đoàn người trở lại trên, thuyền cự quy nham đài, phi thuyền tùy theo lên không cũng rời đi mảnh này nóng rực thế giới dưới lòng đất. Mà ở phi thuyền rời đi đồng thời, đại lượng drone lại thuận mở ra thông đạo tràn vào, bọn họ mang theo máy móc công trình, chuẩn bị dựa theo hách nhân mệnh lệnh ở trong động quật kiến tạo một cái căn cứ cỡ nhỏ. Viên kia dài nhỏ như mâu thủy tinh hình lăng trụ được đưa vào phòng thí nghiệm, cũng lẳng lặng lơ lửng ở một tòa khá lớn hình trên bình đài không trọng lực. Dẫn dắt chùm sáng đem căn này dài đến 6-7 mét tinh thể vững vàng cố định ở một đống lớn dụng cụ đo lường trước mặt. Ở máy chủ của phòng thí nghiệm khống chế phía dưới, dụng cụ đo lường nhóm đang tại đối với cái này không thể tưởng tượng nổi vật chất tiến hành phân tích. Một đại ba người bao quát lâm thời cùng hách nhân đoàn đội cùng một chỗ N4 cùng N6 đều hiếu kỳ chạy tới đứng xem lần này thám hiểm thu hoạch. Thì ngay cả lúc đầu đang tại trên phòng điều khiển đi ngủ, lăn, đều nghe hỏi chạy tới. Vóc dáng thấp thấp meo cô nương 7 chui 8 chui thật vất vả mới chen đến hách nhân bên cạnh. Nhưng ngẩng đầu nhìn một chút lơ lửng ở trên bình đài đồ vật về sau liền thất vọng lầm bầm. Cái gì meo, nhìn các người kích động như vậy ta còn tưởng rằng mèo rất to đi bắt cá. Ta điên đi địa tâm nham tương bên trong bắt cá. Hách nhân chừng meo cô nương một chút, án lấy cái sau đầu khiến nàng đừng thêm phiền. Còn bên cạnh N6 thì nhìn xem, thủy tinh kia có chút xuất thần, tự mình lẩm bẩm, .. 3000 năm trước, chính là loại thủy tinh này từ trên trời giáng xuống ngăn cản kẻ thôn phệ hành tinh đối với chúng ta hủy diệt. Không sai, mặc dù đây chỉ là một ngoài ý muốn, nhưng cái ngoài ý muốn này để các ngươi văn minh may mắn còn sống sót xuống dưới. Hách nhân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay đầu hỏi thăm máy chủ của phòng thí nghiệm. Trước mắt đều nhìn ra cái gì đến rồi, đã xác nhận mang theo thần tính phản ứng, năng lượng cấp độ cao hơn trường tử cùng thủ hộ cự nhân. Có thể phán định là nữ thần sáng thế tự mình quán chú năng lượng kết quả. Thủy tinh bản thân cần phải là loại nào đó sản phẩm tự nhiên. Nhưng thần tính lực lượng cải, tạo nó tính chất, khiến cho cực đoan kiên cố ổn định, thậm chí có thể tại địa tâm cùng mặt trời mặt ngoài ổn định tồn tại. Máy chủ của phòng thí nghiệm hồi đáp, mặt khác, kiểm tra đến thủy tinh có không ngừng phóng thích tín hiệu chủ động hành vi. Đồng thời cũng sẽ đối với ngoại giới kích thích sinh ra tính quy luật phản ứng. Loại hiện tượng này ở cái khác mảnh thủy tinh vỡ bên trên cũng nhận được xác nhận. Quá trình phân tích, xác nhận những tín hiệu này vẫn chưa tiêu tán biến mất. Mặt khác, hách nhân một bên nghe một bên gật đầu, nghe tới một câu cuối cùng thời điểm đột nhiên giật mình lập tức. Tranh thủ thời gian cắt lời máy chủ mà nói, chờ một chút, đừng nói trước mặt khác tín hiệu không. Có tiêu tán biến mất là có ý gì? Kiểm chắc đến thủy tinh cộng minh lúc phóng thích tín hiệu cũng sẽ không theo khoảng cách phát sinh suy giảm. Trừ phi tiếp nhận cộng minh thủy tinh đem bộ phận này tín hiệu giữ lại hoặc thanh trừ. Nếu không tin tức sẽ tại đám thủy tinh này ở giữa vĩnh cửu truyền bá. Hách nhân nháy mắt mấy cái, đột nhiên ý thức được cái này phía sau ý nghĩa. Nói cách khác, chỉ cần đám thủy tinh này phóng thích tin tức, như vậy trừ phi có mặt khác thủy tinh hệ thống đem những tin tức này tẩy. Nếu không ở mộng vị diện vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể qua kiểm chắc đến cái tín hiệu này. Máy chủ của phòng thí nghiệm cho cái ngắn gọn mà khẳng định trả lời chắc chắn. Lý luận như thế, ta minh bạch, Lily lỗ, tai lập tức chống lên đến, cái đuôi dùng sức tại sau lưng lung lay. Chủ thuê nhà, người ở bên trong huyễn tưởng nhìn thấy tinh cầu kia. Không sai, trên viên tinh cầu kia tất cả đều là loại thủy tinh này. Hách nhân trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, nếu như tinh cầu kia vẫn tồn tại, như vậy nó nhất định sẽ phóng xuất ra hài lượng tín hiệu. Những tín hiệu này sẽ không suy giảm, nói cách khác chúng ta có thể dưới đây tìm tới nó. Nolan hình chiếu 3D tùy theo xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Hạm nương tiểu thư cũng đang chăm chú tình huống bên này, lúc này tham dự chủ đề. Chúng ta có thể trực tiếp đem những cái kia từ trong lòng đất tìm tới mảnh thủy tinh vỡ xem như hạch tâm lắp ráp ra một bộ hệ thống ăng tần. Đám thủy tinh này ở giữa cộng minh so, với bất kỳ cái gì radar cùng cảm ứng từ xa kỹ thuật đều dùng tốt. Bọn họ bản thân liền là tốt nhất máy thu tín hiệu mà lại là nguyên trang. Trên kỹ thuật có vấn đề gì á? Vivian dò hỏi, trên kỹ thuật không có độ khó, bởi vì có đám thủy tinh này, mấu chốt nhất tín hiệu tiếp thu cùng tần số xứng đôi vấn đề liền căn bản không tồn tại. Chúng ta chỉ cần cho hệ thống ăng tần thêm cái chuyển mã cùng tìm chỉ công năng là được. Nolan vừa nói, bên người đồng thời hiện ra đại lượng màn ánh sáng. Trong màn ảnh đã bắt đầu thôi diễn bộ này hệ thống ăng tần cơ cấu. Chúng ta tìm tới mảnh thủy tinh vỡ số lượng to lớn. Hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái quy mô khổng lồ ăng tần trận liệt. Một bộ phận thiết, lập ở trong vũ trụ, một bộ phận thiết lập ở mặt đất hành tinh dù sao 7 drone đã qua đến. Nhiều như vậy công trình hình không dùng thì phí, như thế cái lắp ráp công tác mấy ngày liền có thể hoàn thành. Rất tốt, chuyện này liền giao cho 7 drone, để bọn chúng hiện tại liền tay khởi công. Hệ thống ăng tần hạch tâm bộ phận vẫn là ở phòng thí nghiệm nơi này lắp ráp đi. Dù sao cũng là cái tinh vi đồ chơi, phát hiện ngoài ý muốn thủy tinh có thể nói là hách nhân lần này lòng đất thám hiểm lớn nhất thu hoạch. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn hợp tình hợp lý, bởi vì mọi người đi tới cái này, cũng sao ích, lúc sử dụng tinh đồ chính là đến từ Vivian sâu trong linh hồn. Mà cái kia có thủy tinh tinh cầu huyễn tưởng, cũng tương tự giấu ở Vivian trong linh hồn, hiện tại xem ra, hai chuyện này bản thân chính là không thể chia tách, mà ở an bài tốt liên quan đến thủy tinh sự tình về sau. Hách nhân liền nhất định phải bắt đầu giải quyết trước mắt một kiện khác chính sự. Viên tinh cầu này trưởng tử nên xử lý như thế nào? Trưởng tử chết não đã được chứng thực là không thể nghịch. Dạng này đã xem như cái tin tức tốt, cũng coi là cái tin tức xấu. Tin tức tốt là không cần lo lắng trường tử đột nhiên khôi phục lại sau đó xoay tròn lại cho may mắn còn sống sót đại hành giả văn minh một chút hung ác. Tin tức xấu là hách nhân không có cách nào thông qua, trị liệu, phương thức khiến viên tinh cầu này trường tử khôi phục lý trí, đây là hắn kế hoạch ban đầu một trong. Tìm tới trường tử bệnh biến não hạch, sau đó nghĩ biện pháp trị một chút, vạn nhất bên này trường tử không có điên như vậy triệt để mà nói không chừng liền chữa lành đây. Dù sao muốn đem một cái đã cùng hành tinh hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau thần thoại sinh vật triệt để giết chết thực. Tế khó khăn, đây cơ hồ sẽ cùng tại muốn đem viên tinh cầu này cũng cùng nhau phá hủy. Mà bây giờ hách nhân không thể không từ bỏ hắn trị liệu kế hoạch bệnh nhân đầu óc không còn. Thuyền cự quy nham đài trở về mặt đất, bảy drone đã ở cái hành tinh này mặt ngoài kiến tạo lên một tòa lâm thời tiền tuyến căn cứ. Màu trắng bạc hợp kim mặt đất bao trùm ở một trận bị hỏa lực phá hủy bên trên đại địa. Đem những cái kia xấu xí dữ tợn kẽ nứt cùng hố đạn hết thảy che đậy lên. Cao cao đài chỉ huy lâu cùng các loại nhà máy, phòng thí nghiệm thiết bị ở mảnh này ngân bạch bên trên đại địa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mặc dù đều chỉ là mô đun hóa lâm thời thiết bị, nhưng ít nhiều cũng làm cho cái này hoang vu nhiều chỗ một chút, văn minh, khí tức. Mảnh này tiền tuyến căn cứ liền ở vào vết nứt lớn bên cạnh. Thành lũy chào cảm ơn chi chiến trên chiến trường, như cái ngân sắc điểm sáng một dạng điểm xuyết lấy rộng lớn bình nguyên khô héo. Kiến tạo dạng này một cái cuộc chạm trán nhỏ cũng không có hao phí bảy drone quá nhiều thời gian, bọn họ trực tiếp thông qua siêu thời không truyền tống đem nhà máy vũ trụ bên trong dự chế xong mô đun chuyển rời đến bề mặt hành tinh. Đem bọn chúng thả ở vị trí dự định về sau đơn giản kết nối một chút là được. Dự chế mô đun có thể ở trong vòng mấy tiếng hoàn thành triển khai. Biến hình, dùng tiếp cùng nội bộ thiết bị, trưởng thành, công tác. Thuyền cự quy nham đài tiến về địa tâm thời điểm nơi. Này còn chỉ có một mảnh lộn xộn máy móc công trình. Chờ hắn trở lại thời điểm nơi này chính là cái chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ căn cứ. Phi thuyền ở căn cứ cỡ nhỏ không càng bỏ neo xuống tới. Nolan rốt cục hưởng thụ được đã lâu nhập cảng kiểm tra tu sửa. Đây là từ khi nàng đi tới cái này gặp quỷ cụm sao X, kém chút bị người đánh thành hai đoạn về sau lần thứ nhất bảo vệ. Hạm nương tiểu thư cao hứng ở trên phòng điều khiển thả nửa giờ đồng hồ pháo hoa. Nhưng mà hách nhân lúc này lại tại trụ sở tạm thời trong trung tâm chỉ huy đối hình chiếu 3D đầu lớn như cái đấu. Hình chiếu 3D bên trên biểu hiện chính là đã thăm dò tỉ mỉ xác thực hành tinh bản vẽ kết cấu. Thông qua mấy cái phân giải lời ghi chú, trên bản đồ, người xem có thể rất rõ ràng hiểu rõ viên tinh cầu này nội bộ hiện trạng. Có thể nhìn thấy viên này cùng trường tử cộng sinh tinh cầu trong đó đã bị triệt để cải tạo. Tầng nham thạch, nham tương tầng thậm chí địa tâm đều có thể tìm tới trường tử tổ chức sinh vật. Cái này cổ xưa thần thoại sinh vật cơ hồ đã đem viên tinh cầu này, thực không? Hắn xúc tu thay thế bên trong hành tinh bộ 60% trở lên chống đỡ kết cấu. Những cái kia lỗ trống to lớn cùng đứt gãy cơ hồ hoàn toàn là dựa vào những xúc tu kia duy trì lấy. Nếu như không phải nữ thần thiết kế trường tử loại này, sinh vật thủ hộ giả, thời điểm cân nhắc đến chủng tộc phàm nhân sinh tồn. Khiến trường tử có hướng địa tâm di động, tránh, phá hư tinh cầu tầng ngoài kết cấu cùng tài nguyên dự trữ khuynh hướng. Cái hành tinh này sợ rằng sẽ bày biện ra kinh khủng dị thương hình tượng. Đừng nói trước chúng ta có hay không đầy đủ hỏa lực. Liền xem như có, chúng ta cũng không thể giết chết hắn. Isaac muộn thanh muộn khi nói. Trường tử đã cùng tinh cầu triệt để dung hợp ở một khối. Mà lại càng chết là 3.000 năm trước trường tử đã từng đem hành tinh, chống ra, qua một lần. Cái này dẫn đến viên tinh cầu này 1/3 kết cấu kỳ thật vẫn là nứt ra. Bên trong đâu đâu cũng có đứt gãy, toàn dựa vào những xúc tu kia bảo trì tinh cầu kết cấu ổn định. Một khi trường tử triệt để tử vong, viên tinh cầu này ở trong 100 năm liền sẽ chia 5 xẻ 7 đại hành. Giả chỉ sợ không hy vọng thấy cảnh này, kỳ thật các đại hành giả có thể di dân A, Nam Cung Tam Bát thử nói. Mặc dù bọn hắn không tìm được thích hợp di dân địa phương, nhưng chúng ta có thể giúp bọn hắn tìm A, chúng ta máy thăm dò có thể so sánh bọn hắn tiên tiến. Mà lại đại hành giả đều là người máy, chỉ cần khoáng vật số lượng dự trữ phong phú, nhiệt độ đừng chênh lệch quá nhiều, bọn hắn hoàn cảnh dạng thích ứng so với sinh vật gốc carbon mạnh hơn nhiều. Có thể di dân địa phương nên không ít. Hách nhân nghiêng hắn một chút, ta muốn đem nhà ngươi nổ sau đó cùng ngươi nói, lớn không được ngươi có thể dọn nhà A, thực tế không tìm thấy ta giới thiệu cho ngươi cái phòng ở mới, trong lòng ngươi nghĩ như thế. Nào, Nam Cung Tam Bát nghĩ nghĩ, ta hiện tại ở chính là ngươi nhà, hách nhân, mẹ nó quên chuyện này, Vivian nhìn xem hai người này thở dài, ai, hai không đáng tin cậy, kỳ thật Nam Cung Tam Bát nói cũng đúng cái con đường. Thật muốn đứng trước sinh tử tồn vong, dọn nhà đổi phòng tử dù sao cũng so chết mạnh, nhưng nói đi thì nói lại, loại này di dân chỉ có thể là thực tế không có cách nào phía dưới lựa chọn. Phàm là khác nhau con đường, liền không thể tùy tiện đem viên tinh cầu này nổ. Đại hành giả đối với hành tinh mẹ có rất sâu tình cảm, nhất là ở nhân loại rời đi về sau hiện tại. Bọn hắn càng là không có khả năng trơ mắt nhìn xem hành tinh mẹ cũng đi theo hủy diệt. Bởi vì viên tinh cầu này đã là bọn hắn người sáng tạo lưu cho bọn. Hắn cái cuối cùng tưởng niệm, dán hắn một mặt khúc hát du thế nào, Lily nhẹ nhàng lung lay cái đuôi nói, không thể làm tỉnh lại lại không thể chơi chết, vậy liền để hắn dùng sức ngủ chứ. Không nói trước đem thiết bị hát du đều đặn chôn ở viên tinh cầu này nội bộ mỗi một góc cần lớn bao nhiêu công trình lượng. Liền dù là có thể làm được vấn đề kỹ thuật. Phương án này cũng không được, hách nhân khoát tay áo, Thiết bị hát ru là có hạn độ, nó chỉ có thể áp chế trường từ một bộ phận hoạt động thần kinh, lại không thể khiến nó triệt đề tụ khống. Khúc hát ru khởi động về sau trường từ xúc tu vẫn cứ khả năng xuất hiện thời gian ngắn run rẩy loại hình, phản xạ có điều kiện. Mà lại trường kỳ bị khúc hát ru ảnh hưởng sẽ còn dẫn đến trường từ thân thể héo rút, kết cấu sinh lý cường độ giảm xuống. Cái này vẫn cứ sẽ để cho tinh cầu có chia năm xẻ bảy phong hiểm. Lily có chút bực bội lay động lên đầu đến, cái gì cũng không được, cái kia dứt khoát tựa như ở luyện ngục tinh như thế. Chúng ta dùng thần kinh máy kiểm soát cùng cự hình máy tính cho trường từ tạo cái đầu óc thôi. Chủ thuê nhà ngươi còn nhớ không, bên kia đám thổ dân còn ở trường từ nhân tạo đại não xung quanh xây tòa thành thị đâu. Cả ngày đi qua triều thánh, hách nhân sờ sờ cái cằm, ngươi đề nghị này cũng không tệ, bất quá muốn kiến tạo một cái nhân tạo não hạch cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Cái này, công trình quá lớn, thậm chí so với luyện ngục tinh bên trên lần kia công trình quy mô còn lớn. Luyện ngục tinh người trường từ kia mất đi ý thức nguyên nhân là bị ma thần Vivian cho phong ấn. Hắn ở trên kết cấu sinh lý nhưng thật ra là không có bao nhiêu tổn thương. Cho ăn cái hách hình não mạch kín liền có thể sống. Nhưng bên này người trường tử này là bị thiên thạch ngạnh sinh sinh cho nện thành đồ đần. Đừng nói đầu óc không còn, thì ngay cả một bộ phận lớn trong khu thần kinh đều nát hết. Cái này muốn động cái giải phẫu còn không phải móc xuống 1/3 cái hành tinh a. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, hình chiếu 3D bên trên hình tượng cũng đi theo sản sinh biến hóa. Hành tinh mô hình bên trên nham thạch, thủy vực, nham tương hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại trường tử tổ chức sinh vật, mà các loại màu sắc khác nhau sắc tiêu thì đánh dấu ra những tổ chức này khí quan trạng thái. Trong đó não hạch cùng não hạch xung quanh phụ thuộc khí quan đều bị tiêu bên trên đại biểu hoại tử màu đen. Thì ngay cả não hạch bên ngoài đại lượng kết cấu thần kinh cũng mang theo sâu cạn không đồng nhất đỏ sậm. Đó là gặp độc hại công năng giảm xuống tiêu chí. Lăn, mèo ghé vào trên mặt bàn trông mong nhìn qua giữa không trung đoàn kia rắc rối khó gỡ xúc tu cùng bướu thịt kết cấu thể. Giơ tay lên phát biểu, giống như cái cọng lông cầu mèo. Hách nhân khóe miệng giật một cái, lại nói con hàng này tại sao ở chỗ này, nàng một căn cứ bên trong tán loạn, ta sợ nàng chạy đến bên ngoài xảy ra chuyện liền mang. Tới, Vivian thuận tay bắt sợi cá khô nhét vào mốc mèo bên trong miệng. Khiến cái sau an tĩnh lại về sau nói tiếp, kỳ thật ta có một ý tưởng, một mực nói, hách nhân gật gật đầu, cái gì mạch suy nghĩ đều là hữu dụng, John, không phải vừa vặn thiếu cái thân thể à? Vivian dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nếu như có thể để cho John đảm nhận tư duy trung tâm công năng. Công trình lượng có thể giảm bớt ít nhiều, Lily nghe tới Vivian đề nghị này lập tức mở to hai mắt nhìn. À, còn rời người não động cũng không thể so ta tiểu à. Mà hách nhân thì bị Vivian ý nghĩ này cho một câu điểm tình. Người ý nghĩ này ồn, cái này chỉ ít có thể tiết kiệm rơi 70-80% công trình kiến tạo nhân công não hạch khó khăn nhất chính là cái này tư duy. Trung tâm, loại sinh vật trưởng từ này dù nói thế nào cũng là bán thần. Tinh thần của bọn hắn kết cấu quá phức tạp, trên thực tế luyện ngục tinh người kia tạo não cũng liền chỉ là mô phỏng não hạch một bộ phận sinh lý cơ năng mà thôi. Nhưng nếu như có thể để cho John tiếp quản nơi này trưởng từ thân thể, hiệu suất của hắn tuyệt đối so với chúng ta trên luyện ngục tạo cái kia sơn trại bàn mạnh. Trên thực tế nếu như không phải luyện ngục tinh cùng Tenavos ở giữa cách một tầng bức tường hiện thực, hách nhân đều hữu tâm khiến John tiếp quản luyện ngục tinh bộ kia thân thể. Bất quá John hiện tại là Tenavos tinh sinh thái giám hộ viên. Hắn không thể rời đi chỗ kia à, lúc này Nam Cung Ngũ Nguyệt nói xen vào, mà lại nơi này cách Tenavos có thể xa đâu. Đem trạm nghiên cứu tinh hạch một tòa phụ tháp tháo ra vận đến bên này luôn cảm giác không quá thỏa đáng. Bởi vì mất đi thực thể, John hiện tại chỉ có thể lấy ý thức hình thái cư trú ở trạm nghiên cứu tinh hạch cự hình trong máy vi tính. Lại thêm hắn đối với bên ngoài kết nối cần thiết ăng tần trận liệt cùng nguồn năng lượng đơn nguyên. Chọn bộ hệ thống dòng giã chiếm cứ một tòa phụ thuộc công trình kiến trúc thể tích. Muốn đem nó tới đây, không sai biệt lắm phải đem trạm nghiên cứu tinh hạch cắt cái 1/4 xuống tới. Trừ cái đó ra, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhắc tới một điểm nữa cũng là vấn đề. Dòm hiện tại chính trông chừng Tanagosting, trước mắt vũ trụ này vẫn còn tồn tại sông lý trí trường tử liền hắn một cái. Hắn căn bản đi không được, bất quá Lily nghĩ, đột nhiên đưa ra cái chủ ý, viễn trình điều khiển thế nào? Nhìn thấy Husky cô nương kia lập lòe tỏa sáng mắt to, hách nhân liền biết con hàng này lại linh quang lóe lên. Viễn trình điều khiển, chúng ta không phải đã dựa vào một đường chạy drone thành lũy giải quyết cũng sao ít thông tin quấy nhiễu vấn đề à? Từ nơi này đến trạm nghiên cứu tinh hạch kết nối thông tin là thông suốt nha. Chúng ta có thể cho viên tinh cầu này trưởng tử tiếp một đống nhân công thần kinh, nhưng là không tạo máy chủ, mà là đem nhân công thần kinh tiếp vào thu phát khí bên trên, khiến Dom lợi dụng trạm nghiên cứu tinh hạch ăng tần công suất lớn kết nối bên này thu phát khí thật giống như bầy drone mạng lưới tư duy một dạng dựa vào vô tuyến thông tin đến tiến hành suy nghĩ. Như thế chẳng phải được rồi? Lily sau khi nói xong liền mở to đại con mắt màu vàng kim nhìn xem hách nhân, cái đuôi tại sau lưng lắc a lắc. Một mặt ngươi tranh thủ thời gian khen ta, ngươi tranh thủ thời gian khen ta, bộ dáng tâm tư quả thực dễ hiểu như cái hài tử, nhưng nàng nói ra phương án lại không có chút nào đơn giản. Con hàng này bên trên 4 lần Bắc Đại quả nhiên không riêng gì vì hỗn nhà ăn, tính khả thi khá cao, chỉ cần có thể bảo chứng vô tuyến thông tin thông suốt, dòm ý thức muốn kéo dài đến bên này là rất dễ dàng. Hách nhân gật gật đầu, làm ra khẳng định trả lời chắc chắn, thuận tiện khen chó muội một câu, điểm không sai, thật thông minh a, à, đúng thế, ta thông minh đâu, Lily cái đuôi, quả thực muốn vểnh đến bầu trời, mà lại ta cảm thấy nếu như kỹ thuật này thành công chúng ta về sau đều có thể làm như vậy. Chỉ cần tìm được còn sống trường tử liền trực tiếp đem hắn đầu óc cắt. Sau đó thừa dịp mới đầu óc mọc ra trước đó cho hắn an một đống nhân công thần kinh cùng tín hiệu cơ trạm khiến Zom vào ở đi. Chỉ cần Zom còn có thể khống chế tới chúng ta liền có thể cho hắn là một đống lớn mạng lưới sao lưu. Chúng ta còn có thể cho kỹ thuật này đặt tên, liền gọi não đám mây. Quá trình tham dự hội nghị đám người một mực thảo luận nhận định. Trước tiên bất luận Lily đặt tên năng lực như thế nào. Nàng cái này khiến Zom lợi dụng cao tốc mạng lưới tin tức tổ kiến tinh tế tư duy đường liên kết não động vẫn có chút đáng tin cậy. Trên thực tế hách nhân thậm chí cảm thấy đến Lily cho lên cái tên này cũng không có gì không tốt. Bất quá cân nhắc đến hách nhân cho khuê nữ của mình đặt tên cũng dám đường hoàng gọi, đậu đậu, mọi người nhất trí nhận định con hàng này đặt tên năng lực cùng chó không sai biệt lắm. Không cho coi trọng chính là tốt nhất coi trọng. Lily nở động rất nhanh liền quá trình chuyên nghiệp dữ liệu mô hình nghiệm chứng cũng thông qua Nolan phân tích trước mắt bầy drone ở cụm sao X bên trong. Tạo dựng đường truyền tin cao tốc, băng thông cùng Zom tiến hành suy nghĩ lúc sinh ra dữ liệu giá trị đỉnh. Cuối cùng đạt được một cái kết luận. Đó chính là cho dù lấy trước mắt bầy drone vội vàng tạo dựng bộ này tin tức hệ thống tiếp sóng, cũng đủ sức cầm cự Zom đem hắn ý chí chuyển rời đến trên viên tinh cầu này đến. Hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng Tanagos tinh bình thường sinh thái kiến thiết công trình. Một phương diện khác, mặc dù đại hành giả hành tinh mẹ trường tử trung khu thần kinh đại lượng hoại tử, nhưng chế tạo nhân công hệ thần kinh kỹ thuật độ khó kỳ thật cũng không cao. Tại giải quyết công trình lớn nhất nan đề, đã chế tạo một cái nhân công não hạch cũng đối với nó lập trình, về sau. Muốn... để trước mắt đã đến các drone công trình ở trên viên tinh cầu này kiến tạo một nhóm nhân công thần kinh kỳ thật cũng không thể so để bọn chúng ở chỗ này đóng một đống giản dị phòng khó khăn ít nhiều. Cái gọi là nhân công thần kinh nói trắng ra chính là một đống vật lý liên tiếp tuyến. Đầy đủ rắn chắc, đầy đủ cao tốc, lại thêm một bộ có thể cùng trường từ tổ chức sinh vật tiến hành tiếp nhận chuyển đổi mối nối. Bộ này mạng lưới thần kinh cũng liền hoàn thành ban đầu ở luyện ngục tinh kiến tạo nhân công não hạch thời điểm trước hết nhất hoàn thành chính là nhân công thần kinh bộ phận. Nó thi công độ khó thấp có thể thấy được chút ít. Mà lại hiện tại mỗi ngày đều có mới 7 drone hương. Ứng hách nhân mệnh lệnh đến đại hành giả thiên hà, thi công công nhân tăng nhiều liền mang ý nghĩa loại này không có hàm lượng kỹ thuật lặp lại tính công trình sẽ lấy tốc độ kinh người hoàn thành. Nolan thậm chí có thể thuận tiện đem bộ kia dùng để kiểm tra thủy tinh tín hiệu cộng minh anten trận liệt cũng che lại. Viên tinh cầu này nghênh đón một cái tĩnh mịch ban đêm trăm ngàn năm qua. Giống như vậy yên tĩnh ban đêm cũng không nhiều, hôm nay toàn bộ hành tinh đều không có bị chiến hỏa quấy nhiễu. Mà lại không chỉ là hôm nay, tại quá khứ 72 giờ bên trong, viên tinh cầu này đều không có nhận đến từ thiên đỉnh tọa oanh tạc bộ đội công kích. Đây là từ khi trận này dài dằng dặc chiến tranh bắt đầu đến nay tiếp tục thời gian. Dài nhất một lần, ngừng bắn kỳ, yên tĩnh trong màn đêm, vạn sự vạn vật đều an tĩnh lại. Đây là một cái không trăng lại không tinh ban đêm, mây đen che cản trong bầu trời đêm cơ hồ tất cả ánh sáng nguyên. Bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới, tại bị đất khô cằn cùng khe nứt bao trùm đại bình nguyên bên trên. Chỉ có các nhóm drone kiến tạo tiền tiêu căn cứ ở lấy ánh đèn sáng người thắp sáng mặt đất. Tiền tiêu căn cứ tường ốp đã lên mạng. Một tân sinh năng lượng bình chướng đem tòa này màu trắng bạc sắt thép thành tắc cùng bên ngoài bị chiến hỏa đốt cháy khét di tích chiến trường ngăn cách ra. Bên ngoài là hắc ám mà giữ tợn đất chết, bên trong lại là an toàn lại sáng tỏ căn cứ. Hoàn cảnh như vậy khiến ở xa tha, hương người có thể sinh ra một loại bình tĩnh cùng an tâm cảm giác. Cái này ở xa xôi dị tinh bên trên thế nhưng là khó khăn sự tình. Lan, từ trong phòng của mình chạy tới, là một con hợp cách con mèo, nàng duy trì tốt đẹp thói quen sinh hoạt đó chính là đêm hôm khuya khoắt không ngủ chạy loạn khắp nơi. Đương nhiên chính nàng có một bộ khác lý do thoái thác. Đó chính là mèo rất to khuyết thiếu sinh tồn kỹ năng. Nhất định phải nàng cái này chuyên gia ban đêm tuần sát lãnh địa mới có thể cam đoan mèo rất to cùng ngốc mèo to cùng trong nhà mỗi cái mèo to an toàn. Nàng trên đầu đỉnh lấy đang tại mệt dã rời đậu đậu, tinh thần 10 phần ở căn cứ bên trong quay tới quay lui, sáng lóng lánh mèo đồng tử bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Cái này, lãnh địa mới, tựa hồ, còn rất khiến nàng hài lòng. Ta buồn ngủ á, đậu đậu nắm lấy, lăn, mèo lỗ tai bên cạnh hai túm tóc. Một bên đem chính mình vững vàng cố định ở mèo nương trên đầu một bên oán trách. Người gạt người, ban đêm ra đi lung tung căn bản không có người nói tốt như vậy chơi. Còn không bằng trong phòng đi ngủ, đó là người không hiểu, dạng này nhưng có ý tứ á. Mèo cô nương rất chân thành nói, đồng thời tận khả năng cam đoan đầu không cần loạn lắc để phòng ngừa đỉnh đầu cá rơi xuống. Chúng ta lại đi dạo cuối cùng một vòng, sau đó liền trở về đi ngủ. Cuối cùng một vòng a, ba ba nói, ban đêm nhất định phải đúng giờ đi ngủ. Nếu không sẽ không dài vóc dáng, mà lại sẽ rơi vảy cá. Ta không có vảy cá, kia, người liền dụng lông, ở căn cứ một góc trên sân thượng, đang tại bên ngoài thổi gió đêm hách nhân cùng Vivian vừa hay nhìn thấy ở căn cứ bên trong khắp nơi tản bộ mèo cô nương. Cùng bị mèo cô nương đè vào trên đầu đậu đậu, hai người không nhịn được có chút hiếu kỳ. Vivian trước tiên đụng đụng cánh tay hách nhân, lăn, tức giờ này ra làm gì đâu, có trời mới biết, nói không chừng là ở vòng quanh bắt chuột. Vivian lông mày bốc lên đến, căn cứ này bên trong sẽ có chuột à, Cái kia cũng luôn không khả năng là tại bắt cá nàng trên đầu liền đỉnh lấy một con cá đâu. Hách nhân nhún vai, dù sao hiện tại căn cứ hệ thống bảo an cũng thông qua nghiệm thu. Còn có tường phòng hộ, cũng không sợ con mèo này đi ra ngoài, liền khiến nàng, tùy tiện giày vò đi, dù sao cũng so hơn nửa đêm cào cửa mạch. Vivian nhìn hách nhân một hồi, yên lặng tiến tới bắt lấy tay của đối phương, người thật giống như có tâm sự. Hách nhân ngẩng đầu nhìn một chút bị tầng mây che kín bầu trời. Hắn biết chính mình có tâm sự là khẳng định không gạt được Vivian vị này, nữ bá tước, mặc dù ở cuộc sống của mình bên trên một trận loạn thất bát tao mơ mơ hồ hồ. Nhưng lại ngoài dự liệu có trực giác bén nhạy, nếu không cũng không đến nỗi hắn vừa ra hóng gió không có mấy phút liền thấy nàng bay tới. Chúng ta hiểu rõ đại hành giả lai lịch, nhìn tận mắt một cái văn minh may mắn còn sống sót cũng hoàn thành tự cứu cùng truyền thừa. Cũng tìm tới viên tinh cầu này trường tử chết, não chân tướng, thậm chí còn tìm đến thông hướng viên kia thủy tinh chi tinh manh mối. Đến bây giờ, thì ngay cả như thế nào giải quyết triệt để viên tinh cầu này trường tử nguy cơ đều có thể thực hiện phương án. Vivian lặng lặng nghe, nàng biết hách nhân còn có sau văn. Hách nhân dừng lại vài giây đồng hồ, quả nhiên nhẹ giọng thở dài, nhưng có một sự thật vẫn cứ không có thay đổi, chúng ta hay là bị vây ở trên viên tinh cầu này. Vivian bó lấy tóc bị gió thổi loạn, liền vì cái này, người hơn nửa đêm không ngủ đến trên sân thượng nói mát. Hách nhân nhíu mày, vấn đề này còn chưa đủ lớn, so với đây càng lớn nguy cơ chúng ta đều trải qua. Hiện tại chẳng qua là tạm thời bị vây ở một khỏa tinh cầu bên trên mà thôi. Vivian ngữ khí rất nhẹ nhàng, tối thiểu người đều vô sự, mà lại thuyền cũng sửa xong, hiện tại thậm chí còn đóng cái căn cứ. Ở đây lâu dài sinh tồn đều không phải vấn đề, ta không có cảm thấy có cái gì có thể lo lắng. Hách nhân biết Vivian nói như vậy càng nhiều kỳ thật chỉ là vì để cho chính mình giải sầu. Hắn thở dài, nhưng thần lực phong tỏa hiện thực là sẽ không cải biến. Xế chiều hôm nay không phải khảo thí rồi sao? Chúng ta thử hướng hành tinh hệ biên giới bay, kết quả vừa bay ra ngoài không đến 2 năm ánh sáng liền lại gặp phải thần lực phản ứng. Nếu không phải Nolan chạy nhanh, cái này lại là một lần đại phá. Điều này nói rõ phong tỏa cũng sao ích thần lực phong bạo căn bản không có ngừng ý tứ. Bảy drone không, phải thuận lợi tới rồi sao? Bọn họ không có nhận công kích, vậy đã nói rõ tinh hệ này phong tỏa là có quy luật. Tất nhiên tồn tại đột phá biện pháp, chỉ là chúng ta trong thời gian ngắn vẫn chưa tìm tới mà thôi. Hách nhân nở nụ cười, như thế đáng giá vui mừng một chút. Kỳ thật ta biết, ngươi là bởi vì tất cả chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ vây ở chỗ này mới nửa đêm canh ba ra nói mát. Vivian nhìn xem hách nhân con mắt, ta hiểu rõ ngươi, ngươi cũng sẽ không bởi vì tạm thời gặp phải khốn cảnh liền cảm giác tinh thần sa sút. Mấy năm trước ngươi có lẽ sẽ... Nhưng trải qua kia một vạn năm quay lại về sau, tâm trí của người không thể so với khác trường sinh trùng kém đến đi đâu. Hách nhân có chút không có cách mà nhìn xem Vivian, làm gì thông minh như vậy, ta cái này một vạn năm cũng không có sống đến cẩu thân bên trên. Vivian thuận miệng nói, vẫn không quên thuận tiện tổn hại Lily một câu. Kỳ thật ngươi không cần để ý, ngươi đại khái cảm thấy đây là ngươi sai lầm, nhưng mạo hiểm loại chuyện này làm sao có thể thuận buồm xuôi gió đâu nếu thật là đồ cái an ổn. Chúng ta sẽ cùng theo ngươi ra, ta cũng biết, bất quá, không có, bất quá. Vivian bóp hách nhân cánh tay một chút, ngươi cho rằng cùng ngươi chạy khắp nơi đám người này có cái nào là cạn dâu. Đại trận chiến chúng ta thấy nhiều, mà lại chúng ta đều là tự nguyện đi theo ngươi ra trải qua nguy hiểm. Ngươi tìm tới Nam Công huynh muội phụ mẫu, giúp Isaac cùng Elizabeth tìm tới nữ nhi cùng phụ thân. Còn có con, kia đại cẩu, Husky loại sinh vật này chỉ cần ngươi đốt nàng nàng liền có thể lập tức cùng ngươi đạt thành chung nhận thức. Lại nói đậu đậu, nàng cùng ngươi ra cũng so với bị một cái người để ở nhà tốt. Ta liền lại càng không cần phải nói hai người chúng ta là bạn lữ. Làm hy hữu có thể có người bạn trường sinh trùng, bạn lữ ở giữa ai có thể rời đi ai đây? Hách nhân đúng là bởi vì Vivian nói tới nguyên nhân mà có chút tâm phiền khí muộn. Nghe tới những thứ này khuyên bảo về sau trong lòng đương nhiên cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn thừa nhận Vivian nói đều rất có đạo lý, nhưng vẫn là đưa tay chỉ cách đó không xa trên đất trống con kia trên đầu đỉnh lấy cái nhanh ngủ tiểu mỹ nhân ngư khắp nơi thám hiểm meo cô. Nương, kia kiểu nói này nàng ngược lại thành đáng thương nhất. Căn bản không có gì hùng tâm chi lớn cả ngày chỉ nghĩ ăn cá khô cùng đi ngủ ra hỏa mơ mơ hồ hồ sẽ cùng ta một khối ở dị tinh cầu thám hiểm. Cũng thật thua thiệt nàng còn có thể mỗi ngày đều thật vui vẻ. Chính người đều nói, nàng mỗi ngày đều còn thật vui vẻ vậy đã nói rõ nàng cũng không cảm thấy hiện tại có cái gì không tốt nha. Vivian không nhịn được cười lên, tâm trí của nàng cuối cùng vẫn là xây dựng ở mèo trên cơ sở. Cho nên nàng cũng sẽ không ý thức được chính mình sinh tồn khu vực bên ngoài hoàn cảnh biến hóa đối với chính mình có ảnh hưởng gì. Gia hỏa này yêu cầu mãi mãi cũng chỉ là một cái ấm áp ồ cùng có thể ăn cơm no mà thôi. Ở trong mắt của nàng, toàn bộ thế giới đại khái là lấy ngươi làm trung tâm xung quanh 100 mét thôi. Cái này 100 mét không thay đổi, toàn bộ thế giới liền không thay đổi, khác hách nhân còn có thể tán đồng. Nhưng nghe đến Vivian cuối cùng câu này có chút lý tưởng hóa cảm thán hắn liền không nhịn được mở miệng. Kìa ngươi nhưng làm nàng nghĩ quá tốt, mèo là có tiếng gia tinh khó thuần, lăn, vẫn là mèo hoang chuyển chức thành mèo nhà, ngươi là không biết nàng tùy hứng có bao nhiêu người oán trách. Trước kia nàng là không biết nói chuyện, hiện tại còn thêm cái nói chuyện bản sự, ngẫm lại liền đau đầu, hắn bên này cảm khái, lăn, lại không biết lúc nào đã rón rén chạy tới. Mèo cô nương đặc biệt linh hoạt leo đến trên bàn, dùng một tay vịn đè vào trên đầu đậu đậu, tò mò nhìn hách nhân. Mèo rất to, các ngươi đang nói cái gì? Hách nhân bị cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình. Tiếp lấy cúi đầu nhìn ngốc mèo một chút, đột nhiên cực kỳ hiếu kỳ, lại nói ngươi tại sao phải đem đậu đậu đội ở trên đầu? Cái này có thể nói là lăn, hóa thành nhân hình về sau nhất làm cho mọi người hoang mang không thôi trung cực câu đố. Cũng không biết là lúc nào đã thành thói quen, con hàng này chỉ cần cùng đậu đậu cùng một chỗ sẽ ngoan cường đem đối phương đội ở trên đầu. Mặc dù đậu đậu bản nhân đối với việc này cũng thật cao hứng, nhưng mèo cô nương tư duy mạch kín quả thực có chút khiến người ta khó có thể lý giải được. Nghe tới hách nhân tra hỏi về sau, lăn, chính mình cũng ngẩn ngơ. Sau đó thoảng qua nghiêng đầu suy nghĩ một lát, ở trong quá trình này nàng vẫn không quên vịn lấy chính ghé vào đỉnh đầu của mình đi ngủ đậu đậu, cao hứng đáp. Bởi vì con non lúc nhỏ nên đội ở trên đầu, hách nhân bị ngốc mèo một câu nói không đầu không đuôi này cho làm ngẩn ngơ. Mãi đến gần một phút sau, hắn mới đột nhiên nhớ lại một chút, cơ hồ muốn bị chính mình lãng quên hình tượng đó là ở mấy năm trước. Lăn, còn rất nhỏ thời điểm, run lẩy bẩy mèo con ở cái nào đó đêm mưa đột nhiên xông vào nhà của hắn. Hắn dùng rất nhiều thiên tài khiến cái này mèo con khôi phục khỏe mạnh. Mà mèo con lại dưỡng thành cái quái gì? Thói quen, đó chính là thích leo đến trên vai của hắn hoặc là trên đầu nghỉ ngơi lúc tâm tình không tệ thời điểm. Hách nhân cũng sẽ không ngăn cản tiểu gia hỏa, mà lại xuất phát từ chơi vui, hắn thậm chí còn có thể chủ động khiến mèo con làm như vậy. Một cái hơn 20 tuổi chờ sắp xếp việc làm nam thanh niên trong nhà dùng đầu đỉnh lấy mèo chạy tới chạy lui, ngẫm lại đã cảm thấy chính mình năm đó thật sự là có bệnh. Nhưng kia thật chỉ là xuất phát từ chơi vui mà thôi. Bất quá về sau theo mèo con dần dần lớn lên, hắn liền rốt cuộc không có khiến con hàng này trên người mình bò loạn qua, bởi vì nàng về sau thực tế là quá nặng. Hiện tại đương nhiên càng không khả năng khiến nàng làm như vậy. Mèo cô nương nhìn xem bọn hách nhân nửa ngày không đợi được trả lời chắc chắn, rốt cuộc không nhịn được, duỗi ra móng vuốt ở hách nhân trên cánh tay lạch cạch vuốt. Cho nên mèo rất to, các ngươi vừa rồi tại nói cái gì mèo? Không có, khen ngươi đâu. Thế là mèo cô nương vừa lòng thỏa ý, nha, tiếp lấy nàng liền đỉnh lấy đậu đậu về doanh trại đi. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi. Vivian nhìn thấy, lăn, vô cùng cao hứng rời đi bóng lưng. Không nhịn được cười nhẹ nhàng quay đầu nhìn xem hách nhân. Ngủ nhọc lòng, hách nhân ngẩng đầu nhìn đen kịt dị tinh bầu trời, mây đen đang tại tán đi, kia một vòng mang theo đường vân minh nguyệt dần dần nhô đầu ra, đem ánh sáng nhu hòa vẩy hướng mặt đất. Mặc dù cụm sao X trong phạm vi kia quái dị thần lực phong bảo vẫn cứ không có lắng lại dấu hiệu, nhưng bầy drone ở tinh khu này di động nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ở khẩn cấp lệnh triệu tập hiệu triệu hạ, một nhóm lại một nhóm drone tiến vào cái này thần bí mà cổ xưa thiên hà bầy. Từ kia đảo không gian không liên tục đứt gãy bắt đầu, mãi cho đến hách nhân một nhóm tạm thời ngưng lại đại hành giả hành tinh mẹ, đoàn máy bắt đầu ở đoạn này rộng lớn trong hư không vũ trụ kiến thiết to to nhỏ nhỏ vô số kể lô cốt cùng nhà máy, đồng thời đã bắt đầu có quy mô. Hoàng vu vành đai tiểu hành tinh bị định neo trang bị cố định thành nền móng. Tiểu hành tinh ở giữa dựng lên không cảng cùng kết nối đường ống. Khổng lồ vũ trụ kiến trúc trong bóng đêm dần dần thành hình. Drone ở trong đó ngày đêm xuyên qua, nhà máy, xào huyệt, âm tần trận liệt, những vật này liền phảng phất bầy trùng ở thiên hà bên trong cấp tốc tăng sinh cũng lan tràn. Mà nhóm đầu tiên tân sinh đoàn máy sớm đã bay ra dây chuyền sản xuất. Vùi đầu vào vòng tiếp theo khuếch trương trong nhiệm vụ, tại dạng này một cái hiệu suất khủng bố khuếch trương máy móc ầm vang vận chuyển về sau. Đại hành giả hành tinh mẹ bên trên công trình rất nhanh liền được đến sung túc, sức lao động, chống đỡ. Cũng hùng hùng hổ hổ tiến vào mang tính thực chất kiến thiết giai đoạn. Phía trước trạm canh gác căn cứ phụ cận khe nứt lớn xung quanh. Bảy drone đã hoàn thành ban sơ địa hình cải tạo, đất khô cằn, phế tích bị tiến một bước thanh lý, hố đạn cùng nhỏ bé kẽ nứt đều bị màu trắng bạc hợp kim bao trùm lên đến. Mà khe nứt bản thân cũng lợi dụng kim loại che tầng tiến hành tiến một bước gia cố. Ở kia cơ hồ đã hoàn toàn hợp kim hóa khe nứt biên giới. Có mấy tòa to lớn lâm thời tháp lâu nghiêng nghiêng nhô ra mặt đất. Tháp lâu xung quanh là vừa mới hoàn thành cố định cự hình dây cáp. Những thứ này dây cáp đường kính đạt tới 2 mét có thừa. Thông hướng trung tâm dữ liệu một mặt ở khe nứt bên ngoài trên đất trống chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng chờ đợi tiếp nhận. Mà dây cáp một chỗ khác thì uốn lượn lấy kéo dài đến khe nứt nội bộ. Thuận vách đá một đường hướng phía dưới, phảng phất có thể trực tiếp thông tới địa tâm bên trong đi. Đại lượng drone công trình hoán đổi bên trong tầng khí quyển công tác hình thức. Ở những thứ này dây cáp cùng dây cáp xung quanh thiết bị ở giữa bay tới bay lui bận rộn không ngớt. Bọn họ đang tại khảo thí những tuyến lộ này cùng trường tử nguyên thủy thần kinh tiếp nhận tình huống. Đồng thời số lượng theo trung tâm đưa ra xế chiều hôm nay có thể tiến hành lần thứ nhất kết nối khảo thí tuyến đường số hiệu. Trung tâm dữ liệu liền ở cách đó không xa khe nứt biên giới hiện hình tam giác đều phân bố 3 tòa 100 mét cao lục lăng trụ công trình kiến trúc. Những công trình kiến trúc kia có xinh đẹp màu trắng bạc vỏ ngoài. Hình tượng tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác, mà ở công trình kiến trúc nền móng bên trên có một chút dây cáp đã cùng tiếp nhận miệng hoàn thành dung tiếp. Đây chỉ là trên mặt đất công trình dưới đất chỗ sâu kỳ thật còn có xa so với nơi này càng thêm kinh người hiện trường thi công. Bởi vì mặt đất chỉ là đang kiến thiết một cái tổng tập thành xử lý số liệu trung tâm. Sâu dưới lòng đất lại đang tại thay thế đi trường từ toàn bộ trung khu thần kinh hệ thống. Trên mặt đất những cây kia dây cáp kỳ thật một mực kéo dài đến sâu trong lòng đất. Bọn họ xuyên qua vỏ quả đất cùng đại bộ phận lòng đất. Cuối cùng đến địa phương là trường tử tầng sâu hạch thần kinh. Vì cam đoan toàn bộ hệ thống an toàn ổn định, hách nhân dứt khoát hạ lệnh cắt bỏ rơi trường tử tất cả bị thủy tinh độc hại thần kinh tổ chức, cũng toàn bộ dùng kết cấu nhân tạo thay vào đó. Hiện tại đang có đến hàng vạn mà tính drone tại địa hạch cùng lòng đất ở giữa khoang trống cùng đứt gãy bên trong bận rộn. Đem những cái kia nhân công bó dây thần kinh cùng trường tử tổ chức sinh vật tiếp nhận cùng một chỗ. Đồng thời ở đặc thù tiếp nhận điểm kiến tạo dùng cho ổn định toàn bộ hệ thống cấp 2 trang bị xử lý số liệu. Kia mỗi một cái trang bị quy mô đều không thua gì một tòa chôn đặt lòng đất pháo đài thành thị. Tựa như hách nhân nói như vậy, viên tinh cầu này trường tử tình huống có thể so sánh luyện ngục cái kia thảm liệt nhiều. Một cái hệ thần kinh sắp nát hết bệnh nặng hào, làm giải phẫu cho hắn quá trình cơ hồ giống như là muốn đem toàn bộ tinh cầu đục xuyên, lăn, mèo rón rén leo đến hiện trường thi công phụ cận một tòa trên lầu tháp. Đợi khi tìm được đất bằng về sau mới thở dài một hơi. Cũng từ tùy thân túi sách bên trong bưng ra đậu đậu, cẩn thận từng ly từng tí thả ở đỉnh đầu của mình. Nhìn, từ nơi này liền có thể nhìn thấy cả tương đương cái tương đương khe nứt á. Người nhìn có phải là cùng cá khô rất giống, đậu đậu dùng cái đuôi vỗ vỗ, lăn, cái ót. Ta không biết, nhưng ba nói không cho phép ngươi chạy loạn khắp nơi. Mới không có chạy loạn mèo. Lăn, chống nạnh, mèo rất to chỉ nói là không cho phép chạy qua bên kia kia đạo hàng rào, năng lượng bình chướng. Lại không nói không cho phép đến bên này, người nếu là cáo trạng ta về sau liền không mang. Người đến chơi, đậu đậu lạch cạch đập hai lần cái đuôi, nhưng cũng không nói thêm. Lăn, thì lại từ tùy thân bọc nhỏ trong bọc lấy ra một chồng giấy trắng cùng mấy cái cọ màu. Nàng trên mặt đất đem giấy trải rộng ra, sau đó dùng đầy đem bắt phương pháp nắm chặt bút, siêu siêu vẹo vẹo bôi bôi vẽ một chút. Người đang làm gì? Đậu đậu dò xét lấy đầu. Tò mò hỏi, lăn, một bên vụng về vẽ lấy một bên giải thích. Cái này gọi nhật ký, ngốc mèo to nói ghi nhật ký là thói quen tốt, có thể trở nên rất thông minh, sau đó liền có thể đi lên đại học trong phòng ăn có cá ăn, bất quá ta cảm giác viết chữ thật là phiền phức, vẫn là vẽ một chút dễ dàng. Tâm tình của nàng, tựa hồ tương đối tốt, một bên bôi vẽ còn một bên đem cái đuôi cuốn thành đủ loại độ cong. Hách nhân dùng công phu rất lớn giáo con mèo này đọc sách viết chữ. Nhưng hiện tại xem ra quả nhiên không hiệu quả gì. Con hàng này đối với loạn bôi vẽ linh tinh yêu thích rõ ràng vượt qua viết đồ vật. Lăn, hảo tâm tình cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì nàng rất nhanh liền phát hiện chính mình cái này chồng mới tinh giấy trắng ở bên trái góc dưới địa phương tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề thiếu một cái sừng. Kia sừng bên trên còn có thể rõ ràng nhìn thấy tinh mịn dấu răng. Mèo ô, ngươi đem bản nhật ký của ta ăn. Mèo cô nương cõng đều cong lại, cái đuôi thẳng tắp đứng ở sau lưng. Nàng đem đậu đậu từ trên đầu lấy xuống thả ở chính mình quyển nhật ký trước. Ngươi nhìn cái này còn có ngươi dấu răng. Ta còn tưởng rằng đây là ngươi chuẩn bị cho ta cơm. Đậu đậu thè lưỡi, mà lại ngươi đem ta cùng bọn họ thả ở một khối. Làm sao có thể nhịn được? Mèo cô nương hoàn toàn không tiếp thụ đậu đậu cách nói, đồng thời cũng không có ý thức được chính mình đem đậu đậu cùng trang giấy thả ở cùng một cái trong bọc ngay từ đầu liền chú định sẽ có kết quả như thế. Nàng chỉ là ngoan cố quơ đầu. Không được không được, ngươi đến bồi nhật ký của ta. Ngươi cái này rõ ràng vẫn chỉ là giấy trắng. Ngươi ngay cả bức họa thứ nhất cũng còn không có vẽ xong đâu. Kia đây cũng là bản nhật ký của ta, ngươi khiến ta làm sao bồi ngươi, ta lại nhả không ra. Kia, ngươi khiến ta cắn một cái, đừng, liếm một thanh cũng là có thể meo, vẫn là đừng, thật buồn nôn, chấm chấm chấm. Lily lỗ tai run lên, có chút ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía nơi xa, ta luôn cảm thấy vừa rồi giống như nghe tới, lăn, cùng đậu đậu thanh âm. Hách nhân thuận husky cô nương ánh mắt phương hướng nhìn sang, lại chỉ thấy một tòa đứng ở căn cứ nơi hẻo lánh. Cùng, viễn trình tư duy trận liệt, hiện trường thi công xa xa tương đối tháp lâu. Hắn lắc đầu, dù sao ta không nghe thấy. Sau đó hắn quay đầu, nhìn đứng ở trước mặt mình N6 cùng N4, ở hai vị này đại hành giả sau lưng, còn chỉnh chỉnh tề tề đứng lúc trước N4 mang đến cái đám kia hành động đội viên, cùng mấy cái chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt xa lạ. Mấy cái này khuôn mặt xa lạ là sáng hôm nay sớm đi thời điểm mới ngồi thuyền cự quy nham đài đi nhờ xe đi tới căn cứ. Bọn hắn vốn là căn cứ mặt trăng đóng giữ nhân viên. Nhưng bây giờ, chủ não rời đi trước đó lưu lại chỉ lệnh khiến mấy vị này đại hành giả trở thành vừa mới giành lấy cuộc sống mới đại hành giả văn minh, đội ngũ quản lý, thành viên. Nghe nói bọn hắn chuẩn bị phòng theo nhân loại trong lịch sử ghi chép. Thành lập một cái tên là, trọng tài đình, cơ cấu tới quản lý chính mình tộc đàn. Hách nhân đánh giá những người này, hắn nhìn thấy chính là một đám vẫn cứ có chút mờ mịt luống cuống tuổi trẻ, hài tử, cứ việc mỗi. Một cái đại hành giả từ đi xuống dây chuyền sản xuất một khắc kia trở đi liền có người trưởng thành bề ngoài cùng thiết yếu tâm trí cùng tri thức. Nhưng mà bọn hắn trên thực tế tuổi tác cơ hồ không ai có thể vượt qua 15 tuổi. Phục dịch đạt tới 11 năm N4 ở cái quần thể này bên trong đã được xưng tụng là kinh nghiệm phong phú rất có lịch duyệt trưởng bối. Trước mắt những thứ này mới vừa từ căn cứ mặt trăng chạy đến tân nhiệm đám quan chức bình quân tuổi tác kỳ thật cũng chỉ có số tuổi này mà thôi. Đại hành giả tri thức là có thể từ đại trí trong kho trực tiếp download. Nhưng mà bọn hắn còn có phức tạp mạch logic cùng mô phỏng mạng lưới thần kinh. Cái này dẫn đến bọn hắn vẫn cứ cần một chút nhân sinh lịch duyệt đến tạo nên nhân cách của mình cùng kinh nghiệm. thật giống như có đồng dạng cơ sở kho dữ liệu N4 cùng N6, bởi vì phục dịch thời gian khác biệt liền thành dài vì hai cái hoàn toàn khác biệt cá thể. Đây chính là học tập cùng năng lực tiến hóa thể hiện. Nhưng mà chiến tranh dài dằng dặc dẫn đến căn bản không có mấy cái đại hành giả có thể sống qua đầy đủ thời gian. Cho nên làm chủ não thốt nhiên rời đi, nó lưu lại chính là như vậy một cái quá, tuổi nhỏ, tộc đàn. Thậm chí ngay cả chỉ có 11 tuổi N4 đều thành người quản lý một viên. Hôm nay, N4 các đồng bào chính là tới đón nàng trở về mặt trăng đảm nhận chức vị này. Muốn cùng nhau rời đi còn có N6, cứ việc kinh nghiệm của nàng. Hoàn toàn không đủ để đảm nhận người quản lý chức trách. Nhưng nàng là cái thứ nhất vận hành, cuối cùng mật mã. Thu hoạch được tự do đại hành giả, nàng còn tiếp nhận ngoài hành tinh kỹ thuật cải tạo cho nên có được càng thêm chắc tuyệt phần cứng cơ sở cung trường thành không gian. Bởi vậy nàng cũng sẽ bị hấp thu trở thành trọng tài đình một viên. Hách nhân nhìn xem N4 con mắt, thế nào, đối với sắp đến công tác mới có lòng tin à? Đây là trách nhiệm của ta, N4 trả lời xong tất cả đều là phong cách của nàng. Ta sẽ làm đến tốt nhất, thẳng thắn giảng, chúng ta muốn đối mặt vấn đề xác thực rất nhiều. Một vị từ mặt trăng lại tới đây đại hành giả nói, hắn là một cái tóc ngắn nam tính. Tựa, hồ có tương đối sáng sủa hay nói tính cách, bởi vậy chủ động cùng hách nhân nói chuyện với nhau. Chủ não rời đi, chúng ta lần thứ nhất cần chính mình quyết định tất cả mọi chuyện. Mặc dù chúng ta mạch logic bên trong đã có phương diện này chương trình, nhưng không có ai biết chính chúng ta là có hay không có thể xử lý tốt hết thảy. Các người gặp phải một trận chuyển biến cực lớn, từng có quản lý cả một cái đế quốc kinh nghiệm Isaacs nói. Chiến tranh sẽ kết thúc, tinh lực của các người liền nhất định phải chuyển rời đến phương diện khác sản xuất truyền hình. Một lần nữa phân phối tài nguyên cùng sức sản xuất, các người thậm chí còn cần cải biến kết cấu xã hội. Lấy thích ứng là một văn minh độc lập nhân, vật mà ở tương lai không lâu, các người thậm chí càng về tới đây, trùng kiến các người hành tinh mẹ. Đây là các người chưa hề làm qua sự tình, Vivian nhẹ nhàng gật đầu, các người người sáng tạo đem cả một cái văn minh đều lưu cho các người. Nó nội dung cũng không chỉ có đánh trận đơn giản như vậy. Trùng kiến hành tinh mẹ, vị này trẻ tuổi đại hành giả quay đầu nhìn về phương xa. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là tòa này không thể tưởng tượng nổi người ngoài hành tinh căn cứ. Nhưng hắn ánh mắt hoàn toàn không có ở những cái kia hùng vĩ công trình kiến trúc phía trên dừng lại. Mà là trực tiếp hướng về phương xa, rơi vào kia xanh ngắt dãy núi cùng rừng rậm xanh tươi tốt bên trên. Đại hành giả là một cái gốc silic trùng tộc, nhưng mà bọn hắn người sáng tạo lại sinh ra ở cái này sinh cơ vô hạn gốc carbon bên trong hoàn cảnh. Cho nên bọn hắn nhất định sẽ bảo hộ viên tinh cầu này sinh cơ. Thậm chí sẽ đem phần này sinh cơ kéo dài đến bọn hắn tương lai có thể sẽ đến thăm những tinh cầu khác bên trên. Mà như thế nào tại một cái sinh cơ bừng bừng trên thế giới sinh tồn cũng phát triển. Đây đối với ở băng lãnh tĩnh mịch trên mặt trăng sinh tồn mấy ngàn năm các đại hành giả mà nói hoàn toàn là cái hoàn toàn mới đầu đề. Nhưng cái này đầu đề nhưng lại làm cho bọn họ chờ mong không thôi. Hách nhân nói, chúng ta rất nhanh liền sẽ hoàn thành đối với trưởng tử cũng chính là kẻ thôn phệ hành tinh cải tạo. Khí quan tư duy của hắn đã bị phá hủy cũng thay. Thế, tiếp xuống sẽ có một cái ôn hòa ý chí tiếp quản tấm này chết đi thân thể. Đến lúc đó, các người liền có thể chính thức trở về hành tinh mẹ mà không cần lo lắng bị công kích. Số ít cá thể lấy không dẫn phát địch ý phương thức đi tới mặt ngoài hành tinh cũng sẽ không dẫn đến xúc tu công kích. Nhưng các đại hành giả muốn toàn bộ từ mặt trăng trở lại hành tinh mẹ nhân thể chắc chắn sẽ dẫn phát những xúc tu kia, phản xạ có điều kiện. Bởi vậy ở hách nhân bên này hoàn thành trước đó, trên mặt trăng người máy tiểu tỷ tỷ cùng người máy tiểu ca ca nhóm còn phải chờ một đoạn thời gian. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cần chờ đợi quá lâu, bởi vì không cần kiến tạo tư duy trung tâm, các nhóm drone trong vòng, mấy ngày liền có thể hoàn thành đối với cả người công thần trải qua mạng lưới thay thế công tác. Mà bộ kia to lớn vô tuyến thu phát trang bị cũng có thể đồng thời ở nơi này hoàn thành. Chờ do mưu trí kéo dài tới, mặt trăng người xa quê nhóm liền có thể về nhà, tất cả đại hành giả đều biết chuyện của các ngươi, trẻ tuổi đại hành giả nói. Chúng ta hy vọng có thể làm ra cảm tạ, cứ việc bất kỳ cái gì cảm tạ chỉ sợ cũng không sánh nổi các ngươi vì chúng ta làm ra hết thảy. Cảm tạ liền không cần, đây cũng là công việc của ta. Hách nhân khoát khoát tay, nếu quả thật muốn cảm tạ, vậy liền hào hào còn sống đi, vậy liền coi là đối với chúng ta lớn nhất tạ lễ. Cũng là đối với các ngươi người, sáng tạo lớn nhất cảm tạ. Ở trở về trụ sở của mình trước đó, những cái kia đến từ mặt trăng các đại hành giả ở hách nhân dẫn đầu hạ tham quan đang tại kiến thiết bên trong xử lý số liệu trung tâm cùng kia to lớn ăng tần trang bị. Những thứ này có thể dùng kỳ quan để hình dung thiết bị công nghệ cao làm bọn hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chúng ta chưa hề nghĩ tới còn có thể dùng loại phương thức này giải quyết kẻ thôn phệ hành tinh uy hiếp. Một cái tên là 16C đại hành giả quan viên ngước đầu nhìn lên trước mặt tháp lâu. Trong giọng nói tràn đầy rung động, chúng ta vẫn luôn biết nó là một cái sinh vật, nhưng ai cũng không dám tưởng tượng một cái có tinh cầu lớn như vậy sinh vật nên làm sao đi khống chế. Trên thực tế chúng ta thậm chí một mực không xác định nó có hay không tư duy khí quan, hắn đương nhiên là có, mà lại không chỉ một. Chỉ bất quá đều bị phá hư mà thôi. Hách nhân cũng ở ngẩng đầu nhìn tháp lâu, cùng các đại hành giả khác biệt chính là, hắn càng giống là ở kiểm duyệt tòa kiến trúc này. Chúng ta quá trình nghiên cứu mới quyết định dùng loại phương thức này giải quyết vấn đề cái gọi là kẻ thôn phệ hành tinh, đã cùng các ngươi hành tinh mẹ hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Căn bản không có khả năng trừ bỏ, mà đem nó đánh giết thì sẽ đối với tinh cầu bản thân tạo thành mang tính hủy diệt đả kích. Phương án tốt nhất tự nhiên chỉ còn lại khống chế. Tòa tháp cao này là một cái viễn trình thông tin trang bị. Có thể đem các ngươi không cách nào tưởng tượng. Khổng lồ dữ liệu lấy không trì hoãn phương thức từ vũ trụ bên kia tiếp thu tới. Sau đó những tin tức này sẽ bị đưa đến xử lý số liệu trung tâm. Chính là các ngươi vừa rồi nhìn thấy những cái kia chỉnh tề, cao ốc. Tại xử lý thành thần trải qua xúc động tín hiệu về sau thông qua nhân tạo dây thần kinh truyền thâu tới lòng đất bên trong các cấp tiết điểm đi. Những tiết điểm kia cùng, kẻ thôn phệ hành tinh, sinh vật thần kinh nối liền cùng một chỗ. Cứ như vậy, cái này sinh vật to lớn liền hoàn toàn ở vào chúng ta khống chế phía dưới. 16C nàng là một vị giữ lại tóc ngắn cao gầy nữ tính. Nói chuyện thích đi thẳng về thẳng, đang nghe hách nhân giảng giải về sau nàng không có che giấu chính mình lo lắng. Loại này phương thức xử lý xác thực, giải quyết vấn đề, nhưng chúng ta bên trong rất nhiều người đều sẽ lo lắng. Bởi vì hành tinh mẹ vẫn cứ không tính là triệt để an toàn. Đủ để dẫn đến nó triệt để hủy diệt cái kia nhân tố cũng không có biến mất. Chỉ là tạm thời ẩn núp, ta cảm thấy đây là cái tai họa ngầm. Hách nhân biết đây là loại đương nhiên sầu lo, ở những thứ này cùng trưởng tử đánh mấy ngàn năm cầm đại hành giả trong lòng. Căn bản cũng không có ôn hòa trưởng tử, khái niệm. Chỉ cần trưởng tử còn ở lại chỗ này hành tinh bên trên, bọn hắn liền sẽ không chân chính an tâm, bởi vậy hắn không chút phật lòng, chỉ là cười cười, đây là cá nhân ngươi ý kiến vẫn là các ngươi tộc đàn ý kiến. 16C thản nhiên gật gật, đầu, trước mắt là cá nhân ta, có đôi khi chúng ta nhất định phải làm ra chiết chung điều hòa lựa chọn. Hách nhân nói, so với tinh cầu triệt để hủy diệt, hiện tại đây đã là kết quả tốt nhất, mà lại ta có thể hướng các ngươi cam đoan, kẻ thôn phệ hành tinh sẽ ở vào khống chế của chúng ta bên trong, mà lại là trường kỳ khống chế. Các người cũng không cần lo lắng hắn sẽ mất khống chế. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, nhưng mà cái này có lẽ cũng sẽ trở thành rất nhiều người lo lắng sự tình. 16C có chút bất đắc dĩ, chúng ta hành tinh mẹ tồn vong đem nắm giữ ở trong tay các ngươi. Ở tòa đài thiết bị hoàn thành về sau, các ngươi cơ hồ chỉ cần hạ cái chỉ lệnh liền có thể dễ như trở bàn tay xé nát viên tinh cầu này. Ta chỉ có thể, nói, vậy này lo lắng hoàn toàn chính xác, đối mặt cái này ít nhiều có chút đề tài nhạy cảm. Hách nhân ngay thẳng nói. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ bên trên tân trang cũng sẽ không cải biến sự thật này, viên tinh cầu này sẽ ở vào chúng ta khống chế phía dưới. Mà lại ở có thể dự tính tương lai chúng ta sẽ khống chế nó thời gian rất lâu. Đây là vì cam đoan an toàn, nhưng lại tất nhiên sẽ đối với các ngươi tạo thành một chút trên tâm lý áp lực. Liên quan tới vấn đề này, ta chỉ có thể nói các ngươi đối với chuyện này phải nghĩ thoáng điểm. Bởi vì cho dù chúng ta không có thông qua khống chế kẻ thôn phệ hành tinh phương thức khống chế tinh cầu của các ngươi, chúng ta cũng có vô số loại cách thức khác có thể quyết định cái hành tinh này sinh. Tử nhưng ta tuyệt sẽ không làm loạn, bởi vì ta cũng là nhất định phải tuân thủ loại quy tắc nào đó. Loại quy tắc này quyết định ta nhất định phải bảo hộ cũng trợ giúp giống các ngươi dạng này, văn minh tốt. Đồng thời ở tuyệt đại đa số dưới tình huống đều không thể nhúng tay can thiệp các ngươi. 16C nhíu nhíu mày, tự hỏi cái gì là văn minh tốt, cùng hách nhân trong miệng, quy tắc, cụ thể chỉ cái gì. Mà N6 ở chú ý tới bầu không khí có chút xấu hổ về sau không nhịn được mở miệng. Nàng nhìn về phía hách nhân, chính ta là nguyện ý tin tưởng các ngươi. Mặc dù ngay từ đầu ta cũng lo lắng qua, thành lập tín nhiệm cần thời gian. Hách nhân cười cười, chúng ta không nên cưỡng cầu ngay từ đầu mọi người liền lẫn nhau. Soát cái sùng bái danh vọng, chỉ ít cam đoan trung lập thân mật là được. Theo thời gian chuyển rời ta tin tưởng các ngươi sẽ ý thức được ở cái này tàn khốc trong vũ trụ vẫn có một ít bằng hữu đáng tin cậy. 16C không nói gì thêm, chỉ là như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cũng mang theo tò mò nhìn những cái kia phảng phất côn trùng cùng máy móc kết hợp thể một dạng drone công trình ở không trung bay tới bay lui. Vội vàng đem các loại nhìn không ra thành tựu thiết bị màu trắng bạc lắp đặt ở trước mắt tòa tháp cao này bên trên. Tòa tháp cao này chính là hệ thống tư duy từ xa, hệ thống Anten. Nó ở hoàn thành về sau đem cao tới mấy ngàn mét. Thậm chí có thể từ trong vũ trụ rõ ràng nhìn thấy. Đại lượng tăng thêm Anten cùng bản thân chỗ có cường độ cao. Thông tin mô đun có thể để cho tòa nhà này dễ như trở bàn tay tiếp thu được đến từ drone tin tức đứng chuyển phát tư duy tín hiệu. Cũng đem nó phân công cho tư duy trận liệt ba tòa xử lý số liệu trung tâm. Hiện tại bầy drone đang tải lắp đặt hệ thống Anten cơ sở giàn khung. Mà ở cái này giàn khung phía dưới, đại lượng từ sâu trong lòng đất dọc theo tới nhân tạo dây thần kinh chính dần dần kết nối. Thi hành ban sơ khảo thí chương trình, ở công trình bắt đầu trước đó hách nhân liền liên hệ đang tại trạm nghiên cứu tinh hạch nghiên cứu phát minh mới gói biểu cảm Zom, biết được chính mình có thể sẽ thu hoạch được một bộ chân chính thân thể. Zom đương nhiên hết sức cao hứng, sau đó hắn liền biết tấm này thân thể mới tương quan tình huống. Thân thể mới nguyên chủ nhân là cái lâm vào điên cuồng trưởng tử. Còn suýt nữa phá hủy chính mình vốn nên bảo hộ sinh quyền cùng văn minh. Nhưng Zom đối với việc này cũng không ngại. Hắn lo lắng duy nhất chỉ có cỗ này đã từng chiều sâu hủ hóa mới trong thân thể sẽ hay không có cái gì ô nhiễm lưu lại. Bất quá hách nhân sớm đã cân nhắc qua điểm này, cũng hướng Zom cam đoan đây hết thảy đều là an toàn. Những cái kia mang theo con nữ thần sáng thế lực lượng cường đại thần bí thủy tinh đã triệt để giết chết bộ này mới thân thể hệ thần kinh. Chỗ sinh ra độc tố càng là mãi mãi cũng không cách nào bài trừ. Loại độc này hại đối với tấm thân thể này nguyên chủ nhân mà nói là chí mạng tổn thương. Nhưng ở trong mắt hách nhân, không, có so với đây càng triệt đề mà lại hoàn mỹ, tịnh hóa. Về phần cần thông qua viễn trình phương thức kết nối mới có thể tiếp quản thân thể mới một chuyện. Do mà vừa nghe tới thời điểm ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bất quá vị này tính cách ôn hòa đôn hậu trưởng tử vẫn chưa đối với việc này đưa ra ý kiến gì, có thể có cái thân thể mới liền đã khiến hắn phi thường hài lòng. Dù sao chỉ cần tốc độ đường truyền theo kịp, đầu óc có hay không tại trên thân đều giống nhau. Từ nay về sau, Wi-Fi đối với Zom chính là sinh tồn cơ sở, không sai. Đương nhiên, hách nhân cũng đem Lily kia đoạn liên quan đến não đám mây, triển vọng cùng Zom nói một chút. Chỉ là biến mất cái kia hố cha đến khiến người ta. Ngay cả tổ tào đều không muốn nôn danh tự, Zom đối với cái này tưởng tượng đồng dạng biểu hiện ra cực cao hứng thú. Mà lại biểu thị chính mình nhất tâm đa dụng bản sự siêu cấp lợi hại. Hoàn toàn ứng phó được. Hách nhân tưởng tượng một chút Zom cuộc sống tương lai hình thức bản thể càng ngày trạch và chạm nghiên cứu tinh hạch trong khoang. Sau đó liên tiếp Wi-Fi ở bên ngoài mở một đống tiểu hào. Đầy vũ trụ chơi, quần tinh, hiện thực bản, nhàn rỗi không chuyện gì liền dùng gói biểu cảm cùng bầy drone hoặc là máy chủ của trạm không gian đấu đồ. Một khi Wi-Fi cắt ra liền cùng phế không có gì khác biệt. Hắn nhất định sẽ cùng Bạch Hỏa trở thành hảo bằng hữu. Điểm này không hề nghi ngờ, cứ việc rất muốn ở hành tinh mẹ bên trên dừng lại thêm một chút thời gian. Nhưng Bách Phế Đại Hưng căn cứ mặt trăng hiện tại vô cùng cần thiết nhân thủ. N4 cùng N6 ở tối hôm đó vẫn là ngồi thuyền cự quy nhâm đài trở về mặt trăng, phổ thông đại hành giả tái cụ đối với trường tử xúc tu có khá mạnh khiêu khích tác dụng. Cho nên trước mắt có thể không cần liền tận lực không cần. Cùng với các nàng cùng rời đi còn có những cái kia liên tiếp rất nhiều ngày đều không có việc gì hành động đội viên nhóm. Một đoàn đại hành giả rời đi cũng không có khiến tòa này tiền tiêu căn cứ lộ ra quạnh quẽ. Bởi vì càng ngày càng nhiều drone đang từ trong vũ trụ chạy đến cũng tham dự vào mới công trình kiến thiết bên trong. Nhiều cái hạng mục đồng thời khởi, công làm cho cả căn cứ cùng căn cứ xung quanh một khu vực tương đối lớn đều bày biện ra khí thế ngất trời cảnh tượng. Cho dù màn đêm buông xuống, những cái kia không biết mệt mỏi hàng cơ khí đám người cũng vẫn cứ đang bận rộn. Không ngừng từ ngoài không gian truyền tống đến mặt đất dự chế mô đun bị drone công trình lấy hiệu suất cực cao lắp ráp. Cơ hồ cách mỗi một giờ liền có một tòa mới thiết bị hoặc thiết bị cỡ lớn bị kết nối vào tuyến. Chỉ sợ vào ngày mai mặt trời mọc trước đó, cái địa khu này liền lại sẽ đổi một bộ hoàn toàn mới bộ dáng. Mà hách nhân một đám lớn ở cơm tối về sau thì hết thảy tụ tập đến trong phòng nghỉ uống rượu đánh bài thổi nước là tiền tiêu trong căn cứ càng thêm. Rộng rãi phòng nghỉ, mà không phải trên thuyền cự quy nham đài cái kia ít nhiều lộ ra có chút chật chội quán rượu nhỏ. Nhờ có bầy drone đúng chỗ, mọi người ở cái này dị vực tha hương còn có thể có cái thoải mái dễ chịu rộng rãi nghỉ ngơi hoàn cảnh. Phía trước trạm canh gác căn cứ kiến tạo tốt về sau. Mọi người cũng rất ít về trên phi thuyền ở lại, cái này vừa mới bắt đầu khiến Nolan hoặc nhiều hoặc ít có chút oán niệm. Bất quá rất nhanh Hạm Nương tiểu thư tìm đến hiểu rõ buồn bực biện pháp. Nàng bắt một đài máy từ phục vụ đưa vào phòng thí nghiệm ma đổi. Cho món đồ kia an một đống lớn thiết bị hình chiếu 3D cùng giác quan mô phỏng plugin. Sau đó liền lấy đài này máy từ phục vụ làm vật trung gian ở căn cứ bên. Trong tự do di động, hiện tại đài này bị ma đổi máy từ phục vụ liền ở căn cứ trong phòng nghỉ ở lại. Nó viên kia tròn đầu to bên trên đỉnh lấy nô lần tượng bán thân hình chiếu 3D, phía dưới mấy đầu xúc tu thì nắm lấy một đống lớn lá bài. Chính cùng Nam Công huynh muội đấu địa chủ đấu quên cả trời đất. Vivian bưng lấy chén trà nheo mắt lại, nói thật, nếu không phải là bị vây ở ngoại tinh cầu, thời gian này qua vẫn là rất thoải mái. Lily có chút yêu thương ôm chính mình cái đuôi to ngồi ở bên cạnh chỗ không xa. Nghe vậy lầm bầm, đó là bởi vì ngươi ở chỗ này cũng không cần lo lắng rớt tiền đi. Ta có thể sầu chết rồi, ta còn thiếu một nhà tạp chí xã hai thiên bản thảo đâu. Nơi này lại không phải không có. Mạng, ngươi vì sao không trực tiếp viết gửi tới? Vivian có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, lại không phải giống Kiro lần kia một dạng ngay cả lưới đều đoạn mất. Kỳ thật chuyện này ta hiếu kỳ rất lâu, một mực không nhớ ra được hỏi. Lily ôm cái đuôi yêu thương đến một nửa đột nhiên sửng sốt. Ai, nguyên lai còn có thể dạng này thao tác. Ngay sau đó nàng liền ôm cái đuôi tiếp tục yêu thương. Tốt xấu ta đều lưu lạc dị thế giới lại còn muốn gõ chữ giao bản thảo. Còn có hay không gâu pháp? Vivian đặc biệt khinh bỉ nghiêng Husky cô nương một chút. Quái đản, hách nhân cùng đậu đậu hạ một ván cờ Kazo. Thật vất vả thắng được đến về sau đứng người lên chuẩn bị hoạt động một chút. Hắn nghe tới Vivian cùng Lily trò chuyện, nhớ tới hai ngày trước ban đêm bởi vì phiền muộn ra hóng gió lúc Vivian khuyên bảo mình. Không nhịn được lắc đầu mỉm cười, đúng lúc này, từ Nolan không chế máy tự phục vụ đột nhiên đem trên xúc tu lá bài quang ra. Trực tiếp hướng hách nhân phiêu đi qua, Boss, phái đi tầng sâu không gian 7 drone vừa mới truyền về tin tức. Người khiến điều tra đồ vật có đầu mối, Vivian tò mò ngừng đầu, đồ vật, thứ gì, hách nhân mỉm cười, phong tỏa cụm sao ích thần lực năng lượng vận hành đồ. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Một mực bị vây ở trên viên tinh cầu này cũng không phải kế lâu dài. Nhưng muốn rời khỏi hành tinh hệ lại không phải dễ dàng như vậy, chiếm cứ ở cụm sao X bên trong thần lực phong bạo vẫn cứ không có bất kỳ cái gì dừng lại dấu hiệu. Cứ việc mặt ngoài trong vũ trụ là một mảnh yên tĩnh. Nhưng chỉ cần bọn hách nhân rời đi hành tinh hệ lực hút vòng, liền sẽ lập tức dẫn phát bên trong không gian năng lượng dâng lên. Tuyến đường bị phong tỏa, nhảy vọt bị ngăn cản đoạn, dẫn đường máy tính nháy mắt xong đời. Cứ như vậy, thì ngay cả quay về đều thành phong hiểm 10 phần mạo hiểm, càng đừng đề cập ở cái này thần bí cổ xưa thiên hà 7 bên trong triển khai cái gì điều tra. Vì cái biến loại này bị động lại khiến người ta uể oải tình huống. Hách nhân đầu tiên nghĩ đến chính là hiểu rõ vùng vũ trụ này bên trong không gian ở khắp mọi nơi thần lực phong bạo đến cùng là cái quái gì. Hiểu rõ nó cường độ, kết cấu, phương thức vận hành, cùng trọng yếu nhất đối với chặn đường thể phán định phương thức. Tất cả mọi người đi tới tiền tiêu căn cứ trung tâm khống chế. Ở đây có cỡ lớn hình chiếu 3D thiết bị cùng tin tức khống chế máy dữ liệu. Có thể cùng thuyền cự quy nham đài cùng 7 drone tiến hành thời gian thực dữ liệu trao đổi cùng khống. Chế, Nolan đem 7 drone truyền về tình báo tập hợp ở đây. Chế tác thành ngay thẳng dễ hiểu báo cáo cùng hình ảnh. Bổn hạm tổng cộng phái ra 22 tổ thăm dò. Lấy bản tinh làm trung tâm tiến hành phạm vi lớn thăm dò. Đây chính là kết quả thăm dò. Hình chiếu 3D cỡ lớn trang bị trên không. Nguyên bản sao lốm đốm đầy trời không gian vũ trụ cấp tốc hiện ra đại lượng màu trắng bạc đường nét cùng sương mù. Những đường cong này cùng sương mù xen lẫn thành phảng phất mạng lưới một dạng lập thể kết cấu. Lấy một loại cực kỳ phức tạp phương thức bao phủ toàn bộ không gian. Mà lại cái này lập thể mạng lưới cũng còn không phải cố định không thay đổi. Nó mỗi phút mỗi giây đều tại tiến hành phức tạp biến hình cùng. Gây dựng lại, một chút cũ kết cấu sẽ tiêu vong, mới kết cấu thì ở ngân bạch đường nét giao hội lúc sinh ra. Toàn bộ mạng lưới quả thực liền như là có sinh mệnh vật sống đang vận hành. Sinh sôi không ngừng, khó mà phỏng đoán, nhìn xem mạng lưới này, hách nhân trong đầu liền không nhịn được hiện ra một bức tranh. Màu trắng bạc thần lực chi tuyến ở trong vũ trụ rung động. Mỗi một lần đều sẽ lấy vượt tốc độ ánh sáng đảo qua lấy năm ánh sáng kế rộng lớn không gian. Loại nào đó không thể thấy khổng lồ hệ thống mượn nhờ những thần lực này chi tuyến ngày đêm không nghỉ vận chuyển. Bất kỳ cái gì ngộ nhập trong đó lạc hướng người đều sẽ phảng phất rơi vào cối xay cục đá bị ép thành bụi phấn. Mà chính, hắn, ở trước đây không lâu liền kém chút lâm vào mức độ này. Nữ thần sáng thế rốt cục ở nơi này ẩn giấu bí mật như thế nào? Cái này khổng lồ thần lực hệ thống rốt cục là bí mật bản thể. Vẫn là vì bảo thủ bí mật này mà thiết lập một trường thành bằng sắt thép. Cái này đồ bên trên biểu diễn ra phạm vi lớn bao nhiêu? Vivian hỏi, Nolan khống chế máy từ phục vụ bay đến hình chiếu 3D trước. Vũ động chính mình một đông lớn máy móc xúc tu. Chỉ chiếm toàn bộ cụm sao X không đến 1/5 khu vực. Đây là chúng ta trước mắt thăm dò cực hạn lại sâu xa địa phương có càng thêm cường đại thần lực phong bạo. Mà lại có rất nhiều sinh động tin tức bộc phát điểm. Khả năng này là loại nào đó? Cạm bẫy, tùy tiện xâm nhập sợ rằng sẽ dẫn phát không thể đoán được hậu quả. Mà lại hiện tại 7 drone phạm vi hoạt động rất có hạn. Chạy quá xa tổ thăm dò đem không chiếm được hậu phương đầy đủ chi viện. Minh bạch, hách nhân gật gật đầu, căn cứ trước mắt quan sát được bộ phận này thần lực kết cấu. Có hay không có thể suy luận toàn bộ cụm sao X đều có vật tương tự. Trên cơ bản có thể cho rằng như vậy, Nolan hồi đáp, cái này kết cấu có độ cao trật tự tính, từ bộ phận kết cấu có thể suy luận ra nó ở trình thể bên trên phân bố xu hướng. Ở một cái tương đối đáng tin mô hình bên trong, cái này thần lực kết cấu bao trùm toàn bộ cụm sao X 98% khu vực. Thật, không nghĩ tới nơi này vậy mà ẩn giấu đi như thế cái đồ chơi. Lily chép miệng một cái, biểu lộ rất kinh dị, hoàn toàn không nhìn thấy A, ở chưa kích hoạt dưới tình huống. Toàn bộ lập thể mạng lưới là ẩn hình, chỉ có vi lượng tin tức dao động sinh động ở bức xạ nền vũ trụ bên trong. Đồng thời cùng bức xạ nền hòa làm một thể, nếu như không phải 7 drone chuyên môn mở ra nhiều băng tần thăm dò ăng tần. Căn bản phát hiện không được những vật này, mà một khi bị kích hoạt, mạng lưới này liền sẽ lập tức rút đi năng lượng kinh người cũng đem nó tập trung ở một cái rất tiểu khu vực bên trong. Tạo thành chính là chúng ta đã từng gặp phải loại kia thần lực phong bạo có một cái rất linh mẫn phản hồi cơ chế ở. Khống chế nên năng lượng rút đi quá trình. Nếu như tập trung lại năng lượng không cách nào tiêu diệt, xâm lấn dị vật. Như vậy mạng lưới chỗ tụ lại năng lượng liền sẽ càng ngày càng mạnh. Cái này năng lượng hạn mức cao nhất tạm thời còn không cách nào tính toán. Nhưng khẳng định đầy đủ phá hủy chúng ta. Rất rõ ràng, một cái tương đối hữu hiệu hệ thống bảo an. Isaacs ôm cánh tay, nữ thần hẳn là tại dùng nó bảo hộ thứ gì. Lily lung lay cái đuôi, nói không chừng chính là viên kia thủy tinh tinh cầu. Mạng lưới này kích hoạt quy luật tìm tới rồi sao? Hách nhân lại hỏi, tại sao chúng ta lên không về sau liền sẽ nhận chặn đường? 7 drone lại có thể tới lui tự do, có phải là cùng sinh mệnh phản ứng liên quan? Đến, cụm sao X phong tỏa là có điều kiện, điểm này đã bị xác minh 7 drone đại lượng tiến vào tinh khu này đều không có thu nhận chặn đường. Một chiếc gánh chịu lấy giải rác mấy tên thuyền viên, chiều dài chỉ có vài trăm mét phi thuyền lại dẫn phát quy mô kinh người thần lực phong bạo. Mà lại mấy ngày nay hách nhân còn khiến Nolan tại hành tinh hệ biên giới khảo thi mấy lần. Đều chứng minh thần lực phong bạo kích hoạt tương đối có quy luật. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi nữ thần sáng thế thiết lập cái này, hệ thống bảo an, có phải là có cái loại bỏ cơ chế? Chuyên môn loại bỏ rơi ngoại lai sinh mạng thể xâm nhập. Bởi vì không cách nào đọc đến cái này, mạng lưới thần lực, nội bộ lưu động dữ liệu. Bởi vậy bổn hạm không cách nào xác định nó ở kích hoạt trong quá trình thi hành cái dạng gì phán đoán cơ chế. Nhưng từ kết quả đẩy ngược, có thể xác nhận nó có tương tự cảm giác công năng. Sẽ chủ động quét hình bất kỳ cái gì tiến vào vũ trụ thực thể. cũng có thể kiểm tra bị quét hình người sinh mạng thì cùng năng lượng cường độ đây là bổn hàm cùng bầy drone khác biệt lớn nhất. Bổn hàm năng lượng cường độ vượt qua bất kỳ cái gì drone. Mà các người thì mang đến sinh mệnh phản ứng. Nolan đây là thông qua phân tích mang người phi thuyền cùng bầy drone khác nhau đến suy đoán cụm sao X phong tỏa hệ thống có cái dạng gì phán đoán cơ chế. Đây là trước mắt có thể nghĩ đến hữu hiệu nhất mạch suy nghĩ. Hách nhân, thuận mạch suy nghĩ này suy nghĩ một chút đi, lại liệt kê ra một số khác biệt điểm đến, còn có chúng ta mang theo thần tính phản ứng, bầy drone nhưng không có, chúng ta mang theo hoàn chỉnh tư duy. Tiến vào cụm sao X drone lại chỉ tương đương với toàn bộ tập quần ý thức một phần nhỏ. Bọn họ có thể bị coi là chưa hoàn chỉnh tư duy. Thuyền cự quy nhâm đài sử dụng u năng độ tinh khiết yếu lực cao hơn drone. Vivian nói xen vào, mà lại nói không chừng cái này lưới chặn đường lạc chỉ là vì chặn đường ta đây. Ta ở chỗ này nên tính là đặc thù nhất a, ta là nữ thần sáng thế trực tiếp tạo ra đồ vật. Mà lại hiện tại còn khôi phục nữ thần sáng thế lưu lại thần tính. Mặc kệ thấy thế nào đều là cái hải đăng một dạng bát. Mắt nguồn tín hiệu, Lily nhìn nàng một cái, vậy cũng chỉ có thể nói nữ thần sáng thế năm đó bệnh không nhẹ. Đừng quên thông hướng cụm sao X dẫn đường đồ vẫn là từ đầu óc ngươi ngõ ra. Nữ thần sáng thế ở đầu óc ngươi bên trong lưu lại cái địa đồ. Liền vì để cho ngươi qua đây bị ngăn tại cổng, hách nhân ho khan hai tiếng, khụ khụ, nữ thần sáng thế bệnh không nhẹ cái này chúng ta đều biết. Nàng năm đó xác thực tinh thần phân liệt a, ta cảm thấy chúng ta lạc đề. Nam Cung Tam Bát nhìn xem mọi người, nói ra ý nghĩ của mình, đã đều không cách nào xác nhận rốt cục là cái nào nhân tố dẫn đến hệ thống bảo an bị kích hoạt. Vậy không bằng lần lượt thử một lần, trước hết để cho Nolan không, dẫn người chính mình hướng mặt ngoài bay lên thử nhìn một chút. Nếu như bị chặn đường đó chính là phi thuyền vấn đề. Nếu như không bị chặn đường vậy liền để nàng lần lượt mang theo chúng ta mấy cái ra ngoài thử một chút. Xem rốt cục là ai bị hệ thống bảo an cho quét ra đến. Nam Cung Ngũ Nguyệt đặc biệt kinh ngạc nhìn nhà mình lão ca một chút. Đột nhiên quẫy đuôi một cái đem Nam Cung Tam Bát chặn ngang cuốn lên ở không trung dùng sức quơ múa. Lão ca người cái chủ ý này nghe có vẻ như không tệ a. Nam Cung Tam Bát ở không trung bị quăng khắp nơi là tàn ảnh. Kia, kia người còn vung ta làm gì? Ngũ Nguyệt không có chút nào lòng áy náy. Quen thuộc, chúc mừng một chút, hách nhân cũng đối Nam Cung Tam Bát đề nghị có chút ủng hộ, mà đối với Nam Cung Tam Bát tao. Ngộ thì biểu thị có hạn đồng tình, Nolan, có thể dạng này thử một chút, bất quá ngàn vạn phải chú ý an toàn, vạn nhất bị mạng lưới thần lực ngăn ở không gian vũ trụ coi như về không được. Minh Bạch, ta trở về liền an bài khảo thí, Nolan khẽ gật đầu, sau đó hoán đổi hình chiếu 3D bên trên hình tượng. Mặt khác liên quan tới cụm sao X tồn tại thần lực kết cấu ta còn có cái phát hiện. Người đối với cái này nên càng cảm thấy hứng thú. Hình chiếu 3D bên trên hình ảnh lóe lên, hách nhân nhìn thấy một cái tản ra nhàn nhạt quang mang. Phảng phất sương mù cùng mây bụi tạo thành bằng phẳng hình mâm tròn kết cấu thể xuất hiện ở hình tượng trung ương. Nó hiện màu ngà sữa, đang phát sáng mâm tròn bên dưới còn có đại lượng, lan tràn ra ngoài phun ra trạng vật chất mang, xem toàn thể đi lên thật giống như một đoàn chưa thể hình thành tinh thể nguyên thủy mây bụi. Hách nhân một chút liền nhận ra những vật này, đây không phải trước đó bảy drone ở cụm sao X bên trong tìm tới những cái kia năng lượng kỳ quái thể a. Chính là vật kia, Nolan đáp, những năng lượng này kết cấu phân bố ở cụm sao X các nơi. Nó phân bố có vẻ như không có quy luật, trước mắt thô sơ giản lược tính ra toàn bộ tinh khu nên có hơn ngàn cái hình dáng này đồ vật. Ở vài giờ trước, một khung thăm dò drone tới gần trong đó một cái kết cấu thể. Cũng từ khá gần khoảng cách quay chụp tấm này ảnh chụp. Hách nhân tò mò hỏi, người hiểu rõ những năng lượng thể này công năng rồi, còn không có, bất, quá drone thu được một chút thú vị tin tức, bên cạnh Vivian nhíu mày, tin tức gì? Có một chút là đối phương chủ động gửi đi cho drone. Có một chút là bị drone chặn lại được. Đây là tất cả tin tức phiên dịch kết quả. Nolan trực tiếp đem những tin tức kia đặt ở hình chiếu 3D bên trên. Trinh sát đến chưa trao quyền đơn vị tới gần. Mời đưa ra tiếp xúc hứa khả chứng minh hoặc thân phận thức biệt mã. Chưa xác nhận đến hữu hiệu tín hiệu. Cấm chỉ tới gần, nếu không đem áp dụng biện pháp cưỡng chế. Không cách nào liên lạc trung tâm bộ chỉ huy. Tự hành áp dụng phương án ứng đối tiêu diệt chưa trao quyền đơn vị. Một giây sau, cái kia phảng phất không có thực thể. Từ quang mang hòa khí mây tạo thành đám mây biên giới. Đột nhiên nổi lên một trận ánh sáng hoa, mông lung vật chất phun ra mang trong chớp mắt biến thành một đầu có ưu nhã đường nét. Phảng phất như thủy tinh, rầm, căn này uốn lượn, rầm, phóng xuất ra đại lượng trùng sáng. Đây chính là drone truyền về cuối cùng một bức tranh, nó bị phá hủy, nhìn thấy một mảnh trùng sáng quét tới về sau hình tượng biến thành một bộ vặn vẹo bất động hình ảnh. Hách nhân liền biết bộ này drone là bị tại chỗ phá hủy. Cái này cũng không khiến người ta ngoài ý muốn, drone cũng không phải là cái gì quá mạnh đồ vật. Cho dù là vũ trang loại hình cũng giống vậy, mà trong vũ trụ kia to lớn quang mây xem ra liền thật không tốt chiêu chọc. Hiện tại mấu chốt là cái này xem ra liền thật không tốt chiêu chọc đồ chơi rốt cuộc là thứ gì. Hiện tại có thể xác định, đây nhất định không phải cái gì hiện tượng tự nhiên. Hách nhân sắc mặt nghiêm túc nói, bọn họ đều là nhân tạo. Thứ này, còn có thể đối với ngoại giao lưu, xem ra có nhất định tính logic. Vivian nói theo, cũng không biết nó có người hay. Không điều khiển, drone vẻn vẹn cùng đối phương tiến hành có hạn tiếp xúc. Ở ngắn ngủi mấy đầu tin tức về sau liền tao ngộ phá hủy. Cho nên có thể thu thập được tình báo tương đối có hạn. Nolan quơ máy từ phục vụ xúc tu nói, hiện tại có thể tập hợp tin tức chỉ có trở xuống mấy đầu. Đầu tiên, những thứ này quang mây cũng không phải là hiện tượng tự nhiên, mà là loại nào đó vật nhân tạo, bọn họ hơn phân nửa là nữ thần sáng thế lưu lại tù vệ một loại. Tiếp theo, những thứ này quang mây sẽ chủ động quét hình bất kỳ cái gì tới gần bọn họ đồ vật. Nếu như là giống drone một dạng vật nhân tạo, nó sẽ còn phát ra thông tin thỉnh cầu, nhưng nếu như kẻ ngoại lai không cách nào cung cấp hữu hiệu chứng minh thân phận tin tức liền sẽ lọt vào công kích. Cuối cùng, những thứ này quang mây chí ít có cục bộ biến đổi hình dạng năng lực. Bọn họ có thể đem chính mình một bộ phận không phải thực thể kết cấu thay đổi thành thực thể. Cũng từ thực thể bộ phận phát ra công kích, loại này chuyển hóa phương thức tựa hồ biểu hiện bọn họ cũng không chỉ có chúng ta nhìn thấy cái này một loại hình thái. Ở điều kiện thỏa mãn dưới tình huống, bọn họ có lẽ sẽ biến thành khác bộ dáng. Nếu như cùng nó câu thông đâu? Hách nhân nhíu mày hỏi, đối bọn chúng phát ra thông tin thỉnh cầu sẽ như thế nào? Không có cách nào câu thông, bọn họ hoặc là chính là hệ thống tự động, hoặc là chính là phía sau người khống chế quá cứng. Nhắc ta về sau lại phái hay không drone đi qua. Nhưng chỉ cần không có cung cấp hữu hiệu tiếp xúc cho phép hiệp nghị hoặc là thân phận phân biệt mật mã, quang mây liền tuyệt đối sẽ không tiến hành trả lời. Đồng thời nhất định sẽ áp dụng hành động công kích, vì phòng ngừa dẫn phát toàn bộ cụm sao X quang tụ tập thể sinh ra phản ứng quá khích. Ta không có tiến hành tiến một bước kích thích, cẩn thận một chút có chỗ tốt. Hách nhân đối với Nolan hành vi biểu thị đồng ý, phái điều tra drone đi qua nhìn chằm chằm đoàn máy phạm vi hoạt động bên trong tất cả quang mây kết cấu thể. Thu thập tận khả năng nhiều đo cự ly xa dữ liệu. Các tình báo lại nhiều một chút về sau liền trở lại đến trạm nghiên cứu tinh hạch. Nhìn Guru bọn hắn có biết hay không? Những thứ này kỳ quái đồ chơi dù sao có thể là nữ thần sáng thế tạo ra đồ chơi. Các thủ hộ cự nhân nói không chừng có thể cung cấp điểm trợ giúp. Nolan minh bạch, lại nói bộ kia an tần thế nào rồi? Hách nhân lại nghĩ tới một sự kiện, chính là dùng để tìm thủy tinh tín hiệu cộng minh bộ kia. Trang bị hạch tâm đã ở phòng thí nghiệm thông qua nghiệm thu. Chủ an tần trận liệt vừa mới ở gần đất quỹ đạo hoàn thành lắp ráp. Các loại từ bên trên hệ thống tuyến tự kiểm về sau liền có thể lắp đặt hạch tâm. Bất quá ở vào mặt đất phụ trợ an tần trận liệt mới vừa vặn khởi công không bao lâu. Cho nên chủ an tần trận liệt cho dù lên mạng về sau chỉ sợ cũng không có quá tốt hiệu quả. Hách nhân biết viên này nho nhỏ. Trên tinh cầu giờ phút này có mấy cái đại công trình đang cùng với tiến bước đi. Bởi vậy đối với loại này tiến độ đã tương đối hài lòng. Hắn khẽ gật đầu, đã không tệ, dù sao chúng ta hiện tại cũng bị vây ở nơi này, ở đi ra không được dưới tình huống dù là tìm tới viên kia thủy tinh cầu cũng vô dụng. Chuyện này không cần quá gấp, đúng, ta để ngươi thu thập những vật kia đều tìm đến rồi sao? Chỉ tìm tới một bộ phận, vừa mới vận đến bên ngoài trụ sở số 2 kho tạm khu. Thu thập đồ vật, thu thập thứ gì? Vivi tò mò nhìn về phía hách nhân, nàng trước đây chưa nghe nói qua phương diện này an bài. Hách nhân thần bí cười cười, là khiến drone ở phía trên vùng bình nguyên này khảo sát địa. Hình thời điểm thuận tiện thu thập lại, ngươi trông thấy liền biết là cái gì, mặc dù các drone công trình ở vết nứt lớn xung quanh triển khai khí thế mất trời công trình to lớn. Nhưng so với toàn bộ hóa thành đất khô cằn đại bình nguyên, hách nhân hạ lệnh kiến thiết tiền tiêu căn cứ cùng, hệ thống tư duy từ xa, chờ thiết bị vẫn cứ chỉ chiếm một khu vực nhỏ. Ở mảnh này ngay ngắn trật tự quần thể kiến trúc bên ngoài, vẫn là vết thương chồng chất chiến trường phế tích cùng nguyên thủy hoang man dị tinh hoàn cảnh. Ngày xưa chủ não chào cảm ơn chi chiến lưu lại hạ vô số tàn tích còn tàn mát ở mặt đất phía trên. Drone công trình từ hoang dã phía trên mang về một chút đồ vật. Hiện tại bọn họ liền chất đống ở căn cứ bên, cạnh một mảng lớn trên đất trống. Đó là chồng chất thành như núi nhỏ vặn vẹo kim loại hài cốt nửa nóng chảy bọc thép mảnh vỡ. Đứt gãy xả đỡ kết cấu, đã nhìn không ra nguyên bản hình thái tên lửa đẩy cùng hỏa pháo trang bị. Còn có luyện cục thành khối hệ thống máy tính, những thứ này hoàn toàn thay đổi khối vụn bị lộn xộn chồng chất ở trên đất trống. Quả thực giống như là tòa núi rác thải, mà ở những thứ này hài cốt đỉnh, bắt mắt nhất là một cây đen nhánh lại cắt ra hình trụ kim loại. Chỉ tiếc kia hình trụ kim loại bên trên sẽ không còn có ánh đèn lấp lóe. Những thứ này hài cốt đã làm lạnh nhiều ngày. Bất luận là đột phá tầng khí quyển lúc nhiệt độ cao vẫn là trong chiến đấu liệt diễm. Đều đã biến mất, vậy mà mặc dù như thế bọn họ vẫn cứ đang phát tán ra một loại khét lẹt mùi. Đứng ở tòa này, núi nhỏ, trước, chạm mặt tới đốt cháy khét khí tức cơ hồ khiến người cảm giác chính mình chính trực mặt một cái vẫn cứ đang thiêu đốt hừng hực chiến trường. Nam Cung Ngũ Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí tiến đến cái này trồng hải cốt trước. Dùng cái đuôi cuốn lên một khối đứt gãy tấm kim loại ở trước mắt lung lay. Quay đầu có chút hiếu kỳ mà nhìn xem hách nhân, chủ thuê nhà, những thứ này là chủ não hải cốt. Hách nhân ngước đầu nhìn lên lấy những cái kia vặn vẹo kim loại khối vụn. Trong đầu không khỏi hiện ra bọn họ hoàn chỉnh lúc bộ dáng tòa kia hùng vĩ trang nghiêm thành lũy chi thành. Không nghĩ tới thành lũy hủy diệt triệt để như vậy, đến mức drone chỉ có thể thu tập được như thế ít đồ. Vivian tựa hồ đoán được hách nhân ý nghĩ, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, người đem chủ não hài cốt thu thập lại, là nghĩ, ta dự định ở Đại Bình Nguyên Tây Nam vị trí xây một tòa bia kỷ niệm. Đó là chủ não cuối cùng một khối hài cốt rơi vỡ địa phương. Cũng là, nhân loại, về nhà địa phương. Hách nhân cười cười, xem như đưa cho đại hành giả văn minh, trưởng thành lễ vật, đi. Là một vừa muốn cất bước còn tỉnh tỉnh mê mê văn minh. bọn hắn cần chút trên tinh thần chi viện. Vivian lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, thật đúng là phong cách của ngươi. Hách nhân đối với việc này, chỉ là cười cười, vẫn chưa trả lời. Ngày thứ hai, Nolan liền chuẩn bị dựa theo Nam Cung Tam Bát đưa ra cái kia phương án bắt đầu đối với cụm sao X, hệ thống bảo an, khảo thí công tác. Phía trước trạm canh gác căn cứ không cảng trên bình đài. Thuyền cự quy nham đài đang lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Đại lượng bảo vệ dùng máy tự phục vụ cùng drone công trình cũng đang khẩn trương có thứ tự đối với trạng thái của phi thuyền là một lần cuối cùng kiểm tra vì đạt được càng thêm chuẩn xác kết quả khảo nghiệm. Hách nhân cho phía ngoài phi thuyền gia tăng một đống lớn máy thăm dò. Mà những thứ này bên ngoài tiếp thiết bị đều phải bảo đảm ở vào trạng thái tốt nhất mới được. Nolan vẫn là dùng ma sửa chữa bản máy tự phục vụ làm vật dẫn, hiện tại nàng đang tại hách nhân bên cạnh bay tới bay lui, quờ máy tự phục vụ một đống lớn xúc tu hô to gọi nhỏ. Ai ai ai, đều cẩn thận một chút, nữ hài tử thế nhưng là siêu cấp sinh vật mẫn cảm. Bên kia, ở động cơ đảo có thể trên bảng động thủ thời điểm cẩn thận một chút. Ta thế nhưng là vừa ném ánh sáng, số 6 vỏ bọc thép phía dưới kiểm tra một chút, tại sao ta cảm giác ngứa. Quả a, ai động đến ta thông dụng máy cảm ứng trận liệt, dọa ta một hồi, thật đúng là đừng nói, một cái đỉnh lấy nâu lần tượng bán thân máy tự phục vụ ở giữa không trung bay tới bay lui trách trách hô hô dáng vẻ lại còn có chút không hiểu manh. Chỉ là gia hỏa này hô to gọi nhỏ động tĩnh lại làm cho máy tự phục vụ cùng các drone công trình loạn tung tùng phèo. Hách nhân thấy tình huống này chỉ có thể đem nâu lần níu lại. Người động tĩnh điểm nhỏ được hay không máy tự phục vụ cùng drone đều là chuyên nghiệp. Cái kia cần dùng tới ngươi chỉ huy, nâu lần lúng túng ngừng lại, mang trên mặt điểm ủy khuất thần sắc. Ta đây không phải có chút khẩn trương a, trước đó bị nổ thảm như vậy. Hách nhân kỳ quái nhìn nàng một cái, nhưng hai ngày trước chúng ta không phải đã thử tại hành tinh hệ biên giới bay mấy lần a. Kia lúc cũng không gặp ngươi khẩn trương như vậy a. Nolan hình ảnh 3D buông tay, đồng thời mở ra phía dưới mấy đầu máy móc xúc tu. Khi đó không phải có các ngươi cùng ta ở một khối a, lần này thế nhưng là một mình ta người. Vừa nghĩ tới bay ra ngoài không cần, thận bị nổ mất đi năng lực hành động sẽ ở trong vũ trụ một mực bay xuống đi. Ta cảm giác chính mình liên động lực lô đều tại run rẩy. Hách nhân liếc nàng một cái, yên tâm đi, thật muốn như thế ta liền đình lấy hộ thuẫn đi đem ngươi máy chủ kéo về, ta còn không nỡ chiếc thuyền này đâu. Kia nói xong a, nói xong, hách nhân bất đắc dĩ khoát tay, trong lòng tự nhủ có một cái cao trí năng hạm nương làm tay lái phụ mặc dù bình thường nhìn xem rất manh. Nhưng tính cách này quá tươi sáng có vẻ như cũng không phải chuyện gì tốt a. Đang khi nói chuyện thuyền cự quy nham đài kiểm tra công việc đã kết thúc. Bỏ neo bình đài xung quanh hệ thống sẵn sàng đèn chỉ thị cùng phát tiến đèn chỉ thị đồng thời phát sáng lên. Nolan khống chế máy tự phục vụ trở về tới trên phi thuyền, mà hách nhân cùng người khác thì đứng ở biên giới bình đài. Chuẩn bị đưa mắt nhìn phi thuyền lên không, thuyền cự quy nham đài phát ra một trận trầm thấp oanh minh. Cường đại lò động lực đem bành trướng năng lượng vận chuyển đến hệ thống động cơ. Khiến cả chiếc phi thuyền chậm rãi thoát ly bình đài, mà ở vỏ ngoài phi thuyền xung quanh hẹn 1 mét vị trí. Một tầng nửa trong suốt màng ánh sáng đột nhiên nổi lên. Màng ánh sáng bên trên lóng lánh bắt mắt 3D đồ trang mạn trái thuyền tấm giáp viết ồn ào thượng đẳng. Phải mạn thuyền tấm giáp viết tinh hà nhanh nhất. Hách nhân nhất thời một hơi kém chút không có đi lên. Nolan, đáng tiếc lúc này tinh hạm đã nhất phi trùng thiên, lưu cho đám người chỉ có một tiêu sái tàn ảnh cùng tràn ngập ở toàn bộ trên bình đài điện ly không khí mùi vị. Nolan thanh âm ở hách nhân trong đầu quanh quẩn, ta liền tráng cái gan. Hách nhân, ngập kép, đầy đủ tăng thêm lòng dũng cảm. Nolan chẳng mấy chốc đã đột phá hành tinh tầng khí quyển, tiến vào trong vũ trụ mịt mờ, mặc dù lên không trước đó cùng chính mình hạm trưởng chơi xấu quấy rối. Nhưng tiến vào vũ trụ về sau Nolan lại hoàn toàn không thấy bất kỳ cái gì khẩn trương cùng chần chờ. Nàng ở trường đối với đẩy tới phương hướng đồng thời cực nhanh xác nhận một lần các cấp máy truyền cảm tình huống. Sau đó liền hướng về hành tinh hệ biên giới bắt đầu bình ổn lại mau lẹ quá trình gia tốc. Lên không trước đó, cười đùa chỉ là hưởng thụ cùng bằng hữu ở chung thời gian một loại phương thức. Mà bây giờ, là công tác thời gian, phi thuyền tiến vào vượt tốc độ ánh sáng trạng thái. Chỉ dùng thời gian rất ngắn cũng đã đến hành tinh hệ lực hút biên giới mặt trời, sức ảnh hưởng ở đây đã yếu bớt đến cực điểm thấp. Hành tinh hệ thống bên trong hết thảy đồ vật ở đây đều cùng vũ trụ bối cảnh bên trong bụi bặm không còn khác nhau. Mênh mông trong vũ trụ tựa hồ cái gì cũng không có. Nhưng mà Nolan biết, nơi này có một vô hình biên giới, đó là mạng lưới thần lực tiến hành quét hình đường ranh giới. Chỉ cần vượt qua đầu này đường ranh giới, bao trùm ở toàn bộ cụm sao X viễn cổ lực lượng liền sẽ bị tình. Lại, tại quá khứ mấy ngày bên trong, hách nhân đã cưỡi thuyền cự quy nham đài ở cái này đường biên giới bên trên nếm thử phá vây qua vài lần. Nhưng trên thực tế mỗi lần đều không có chân chính vượt qua đầu này biên giới, vẻn vẹn ở biên giới bên trên lắc lư một vòng liền đủ để kiểm chắc ra ngoài tầng không gian tiêu thăng chỉ số năng lượng cùng rõ rệt thần tính lực lượng phản ứng. Căn bản không cần đến tiếp tục đi tới liền có thể tiên đoán được kia về sau kết quả. Không có phản ứng, Nolan ở biên giới bên trên băn khoăn, nàng hình chiếu 3D một mình đứng ở trên phòng điều khiển lầm bầm lầu bầu. Kia liền tiếp tục đi ra ngoài đi xem đi, vũ trụ mịt mờ trống trải tịch liêu, có thể làm bạn chỉ có đến từ không biết ít nhiều năm ánh sáng bên ngoài xa xôi tinh quang. Loại này cô độc trống trải hoàn cảnh sẽ khiến đại đa số sinh tồn ở mặt đất sinh vật khó mà chịu đựng. Nhưng đối với Nolan nàng sớm đã thành thói quen, thậm chí thích thú, nàng rất hưởng thụ loại này có thể vô câu vô thúc ở tinh ở giữa phi hành cảm giác. Vô ngần vũ trụ mang cho nàng không phải cô độc cùng tịch mịch, mà là triệt triệt để tự do cùng buông lỏng. Chính nàng cũng nói không rõ vì sao lại dạng này, đại khái là lúc trước bị vây ở cái kia mộng cảnh thế giới mấy ngàn năm như một ngày luân hồi tạo nên tính cách của nàng đi. Nàng sớm đã chán ghét chật chội mà có hạn không gian. Rộng lớn vô hạn tràn ngập không biết vũ trụ mới làm nàng hân hoan nhảy cẫng. Tựa như bây giờ, tùy ý ở trong vũ trụ phi hành, hưởng thụ tinh quang rơi tại trên thân hài lòng. Nếu như không phải có nhiệm vụ mang theo, Nolan thật muốn lại bay mấy giờ. Ta đã đến hàng tinh lực hút vòng bên ngoài không gian vũ trụ. Nàng trở lại thông tin, chưa nhận phong tỏa cùng tập kích, vừa mới kiểm chắc đến một luồng rất yếu ớt năng lượng ba động. Hẳn là thần lực phong tỏa mạng lưới tại chấp hành quét hình. Nhưng xem ra bổn hạng là thông qua, kiểm chắc, hách nhân thanh âm thuận chỉ huy đường liên kết truyền đến. Rất tốt, kia liền về tới trước đi, đừng quá mạo hiểm, Nolan hơi có chút lưu luyến không rời thay đổi máy cảm ứng lại nhìn phương xa. Tinh quang một chút, lúc này mới chuyển động thân hạng, hướng về hành tinh hệ phương hướng tiến vào vượt tốc độ ánh sáng trạng thái. Rất nhanh, nàng liền trở về ở vào đại hành giả hành tinh mẹ mặt ngoài tiền tiêu trong căn cứ. Tình huống bên ngoài thế nào? Nolan hình ảnh 3D vừa mới lộ diện, Lily liền không kịp chờ đợi nhảy lên trên, thật không có nhận tập kích, cũng không có bất kỳ vật gì nhảy ra để ngươi giao tiền mãi lộ. Ngươi từ chỗ nào động tới tiền mãi lộ? Hách nhân thuận tay đem Husky cô nương lay đi sang một bên. Nhìn xem Nolan khẽ gật đầu, hết thảy thuận lợi liền tốt, vậy xem ra thật cùng chúng ta trước đó suy đoán một dạng vấn đề không phải xuất hiện ở trên phi thuyền, mà là xuất hiện ở chúng ta những thứ này, thuyền viên, trên thân, ai cái thứ nhất đi cùng làm khảo thí? Vivian hai tay ôm ở trước ngực, rất có trong nhà nữ chủ nhân khí chàng đảo mắt xung quanh một vòng. Dù sao tất cả mọi người muốn vòng một vòng, ai trước tiên ai sau đều giống nhau, Vivian tiếng nói vẫn chưa rơi xuống. Nam Cung Tam Bát liền nắm lấy một thanh trang giấy đi tới. Rút thăm rút ký, tránh khỏi phiền phức, hách nhân liếc mắt liền nhìn ra đống kia trang giấy bản thể tình lình chính là thẻ phù văn Letta, lập tức kinh hãi. Người đem thật vất vả phụ ma ra phù thẻ bôi dùng để rút thăm. Khụ khụ, đều là phế tạp, Nam Cung Tam Bát có chút lúng túng gãi gãi đầu. Hai ngày trước chế thẻ lúc uống say, nước thuốc phép thuật bên trong trà trộn vào đi nửa cân vodka. Cái này mẹ hắn là, vodka bên trong hỗn một chút nước thuốc phép thuật a. Hách nhân chuẩn bị rút thăm bàn tay đến một nửa liền ngừng lại. Chờ một chút, ngươi có phải hay không dùng những tấm thẻ này uy đậu đậu? Nam Cung Tam Bát, làm sao ngươi biết? Nói nhảm, đậu đậu đêm qua đùa nghịch 2 giờ rượu điên, phun ta trong phòng tất cả đều là nước, ta nói sao làm sao tiểu gia hỏa đánh cái nấc đều mang cồn mùi vị. Hách nhân đối với Nam Cung Tam Bát trợn mắt nhìn, người nhà còn có chút phổ không? Đậu đậu mới 3 tuổi, cuối cùng ở tất cả mọi người nhất trí lên án bên trong. Nam Cung Tam Bát bị cái thứ nhất ném vào trong phi thuyền tham gia vòng tiếp theo khảo thí. Người khác trình tự thì vẫn là rút thăm quyết định. Kết quả Nam Cung Tam Bát ngồi Nolan vừa mới bay đến hành. Tinh hệ lực hút biên giới liền lọt vào thần lực năng lượng mãnh liệt ngăn chặn. Sau đó trong khảo nghiệm, cơ hồ mỗi một cá nhân ngồi lên phi thuyền đều không cách nào rời đi hành tinh hệ. Đều là tại sắp thoát ly hành tinh lực hút biên giới thời điểm liền gặp được mạng lưới thần lực quét hình cùng chặn đường. Thậm chí ngay cả, lăn, đều phát động cảnh báo nơi này còn có việc nhỏ xen giữa. Mèo cô nương vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chính mình muốn bị vứt đi đâu. Kết quả dương nanh múa vuốt cãi lộn một phen, cuối cùng hách nhân không có cách. Cho cái này xuẩn mèo toàn thân cao thấp mỗi một cái trong túi đều nhồi vào cá khô mới khiến cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng kết quả vẫn là bị ngăn ở thông hướng không gian vũ trụ. Một bước cuối cùng trên đường, nhìn thấy mèo cô nương trở về sau trên mặt kia giảo hoạt tiếu dung. Hách nhân đột nhiên cảm thấy con mèo này chỉ sợ không có chút nào xuẩn. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người lọt vào chặn đường. Ở cuối cùng, có 3 người thành công ngồi Nolan đột phá hành tinh hệ kia nói. Biên giới, hách nhân, Vivian, còn có đậu đậu, 3 người, lá, con rơi. Trở lại mặt đất về sau hai mặt nhìn nhau. Tốt à, hai mặt nhìn nhau chính là hách nhân cùng Vivian mà thôi. Đậu đậu chỉ là ghé vào hách nhân trên cánh tay một mặt tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây thôi. Ngư bảo bảo căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, nàng chỉ là nghe ba ba mà nói ngồi phi thuyền đi ra ngoài chơi một vòng mà thôi. Chờ trở về sau tất cả mọi người là cái này kỳ quái biểu lộ, cái này khiến tiểu gia hỏa cảm giác rất không hiểu thấu. Này làm sao tổng kết quy luật, hách nhân ôm ngư bảo bảo một mặt xoắn xuýt, Vivian đặc điểm là nữ thần sáng thế tạo vật. Đặc điểm của ta là thế giới thực giáo hoàng, đậu đậu đặc điểm là dị thế giới xuyên qua tới sinh mệnh mặt duệ. Ai có thể giúp đỡ tổng kết cái điểm giống nhau ra? Không chỉ hắn cùng Vivian ở mơ hồ, trên thực tế tất cả mọi người ở mơ hồ. Lily ngửa đầu nhìn trời dùng sức suy nghĩ nửa ngày mới rốt cục lấy một con văn học chó thân phận làm ra tổng kết. Ba các người thiết lập nhân vật đơn hái ra ngoài đều cùng nhân vật chính tựa như đây có tính hay không điểm giống nhau. Nói nhảm, người nhìn nhà ta có mấy cái nhìn qua không giống nhân vật chính. Hách nhân khoát tay chặn lại. Ngay cả ngươi đều là cái chuyển thế trùng sinh nữ chính mô bản chỉ bất quá xông đến cẩu thân bên trên dẫn đến xem ra như cái ngược chủ lưu thôi. Hách nhân đây là thuận miệng trò đùa, Nam Cung Tam Bát lại nghiêm túc trả lời một câu, ta liền không giống nhân vật chính a, các ngươi nhìn ta nhiều bình. Lan, Lily cùng Vivian chăm miệng một lời, người cho chúng ta không biết hình tượng kịch, đang tại vòng tròn bên ngoài gặm cá khô mèo cô nương nghe tiếng chui đi qua. Có người gọi ta, ăn cơm mèo, không có chuyện của ngươi. Hách nhân tức giận đem cái này trừ ăn ra cùng ngủ bên ngoài cơ hồ không phát huy được tác dụng ngốc mèo đuổi đi. Lắc đầu thở dài, ta chỉ có thể giả thuyết lớn mật một chút đồ vật. Phong tỏa cụm sao ích mạng lưới thần lực hẳn là dùng phục hợp quét hình phán đoán hình thức đến chấp hành chương trình. Cho nên sẽ dẫn đến chúng ta không cách nào đơn giản tổng kết ra nó quy luật. Nó đầu tiên hẳn là phán đoán cao cấp sinh mệnh phản ứng, cho nên không có cao cấp sinh mệnh phản ứng phi thuyền cùng drone có thể trực tiếp thông qua kiểm tra. Tiếp theo nó sẽ ở có sinh mệnh phản ứng cá thể trên thân phán đoán thần tính loại hình đặc trưng. Đậu đậu không nói trước, ta cùng Vivian đều có tương đối cường độ thần tính, đây có lẽ là dẫn đến chúng ta thuận lợi qua ải nguyên nhân. Lily nghe tới hách nhân phân tích giơ tay lên, nhưng là trên người chúng ta cũng đều có hoặc nhiều hoặc ít thần tính. A chủ thuê nhà ngươi từ nữ thần kia mang về đồ vật chúng ta đều nếm qua. Ta còn tu luyện ra thần thuộc tính thần uy, thần uy cái gì tới, còn hàng này lúc trước quả nhiên là đầu co lại mù đặt tên. Nàng này mặt liền quên, thần tính diễn sinh đẳng cấp không giống, hách nhân đối với việc này cũng có giải thích. Ta là Raven 12345 trực thuộc giáo hoàng. Vivian là nữ thần sáng thế trực tiếp tạo vật, chúng ta chẳng khác gì là từ đầu nguồn trực tiếp thu hoạch thần tính. Mà các ngươi lại là thông qua môi giới, nói trắng ra chính là thưởng cuối năm trái cây rau quả hủ tiếu tạp hóa cùng thường thường từ thần quốc thuận tới đồ ăn vặt, gián tiếp thu hoạch được thần tính. Nói không chừng không gian vũ trụ mạng lưới, thần lực cũng không đồng ý dạng này, thẻ căn cước. Cái gì đó, giấy tạm trú không coi là chứng A, đây là trần trụi kỳ thị. Nam Cung Ngũ Nguyệt nghe tới về sau bất mãn lung lay chóp đuôi, mà lại coi như chủ thuê nhà ngươi phân tích có đạo lý. Kia đậu đậu nên giải thích thế nào, nàng chẳng qua là một đầu từ dị thế giới xuyên qua tới mỹ nhân ngư mà thôi. Trên người nàng điểm kia thần tính cũng là đi cùng tìm nữ thần ăn trực cọ tới. Nàng làm sao cũng có thể thông qua tuyến phong tỏa quét hình đâu. Lily sờ lên cằm, nói không chừng là 1m2 trở xuống nhi đồng vé miễn phí. Hách nhân cùng Vivian đồng thời mở miệng, ngươi đủ, dù sao bất kể nói thế nào. Chúng ta là tìm tới có thể thông qua tuyến phong tỏa nhân viên tổ. Hợp, Vivian nhìn hách nhân cùng bị hách nhân ôm vào trong ngực đậu đậu một chút. Ta cùng hách nhân lại thêm đậu đậu. Cái này thật đúng là đầu một lần tổ đội phương thức A, cũng không biết tiểu gia hỏa có thể hay không tính cái hoàn chỉnh sức chiến đấu. Tiểu nhân ngư nghe tới Vivian mà nói về sau lập tức vung vẩy lên nắm tay nhỏ. Đậu đậu, siêu cấp lợi hại, ngươi có kế hoạch gì? Isaac nhìn hách nhân một chút, muốn nghe xem tính toán của đối phương. Hách nhân gật gật đầu. Hiện tại đã tìm tới 3 cái có thể thông qua tuyến phong tỏa nhân viên. Dù sao cũng so tất cả đều bị vây ở chỗ này mạnh hơn. Ta suy đoán bao phủ ở tinh khu này, hệ thống bảo an, khẳng định sẽ có tương tự trung tâm khống chế đồ vật tồn tại. Mà, chúng ta 3 hiện tại có thể ở cụm sao ích tự do hoạt động. Cho nên tiếp xuống ta dự định đi đem trung tâm khống chế này tìm ra. Sau đó nghĩ biện pháp đóng lại tuyến phong tỏa hoặc là tối thiểu mở ra một lỗ hổng để các ngươi có thể ra ngoài. Đây cũng là trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Đám người tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Mà liền tại hách nhân chuẩn bị bước đầu tiên hướng ngoại kế hoạch thăm dò lúc, Nolan lại đột nhiên phát tới thông tin, Boss, đến từ trạm nghiên cứu tinh hạch tin tức, Asuman biết những cái kia phát sáng kết cấu thể lai lịch. Asuman đến từ Kiro thế giới thủy tinh tinh hạm, nó bản thể là thời đại thượng cổ đã từng cùng nữ thần sáng thế kề vai chiến đấu qua tinh. Không chi dân, không nghĩ tới Moru như thế thủ hộ cự nhân đều nhận không ra đồ vật. Vị này tinh không chi dân vậy mà có thể nhận ra. Chẳng lẽ những cái kia phát sáng mâm tròn một dạng vũ trụ kết cấu thể cũng không phải là nữ thần sáng thế tạo vật A? Hách nhân một nhóm lập tức hùng hùng hổ hổ đuổi tới tiền tiêu căn cứ thông tin trung tâm. Asuvan đã ở tần số truyền tin bên trên chờ đợi, vị này cổ xưa tinh dân ở thiết bị thông tin bên trên hình tượng là một đoàn ánh sáng mông lung mang. Quang đoàn bên trong ẩn chứa phảng phất quần tinh sáng mang. Hắn nhìn thấy hách nhân về sau không có nói nhiều một câu nói nhảm. Trực tiếp mở miệng, các ngươi nhìn thấy những vật kia là ở vào trạng thái ngủ đông tinh không chi dân chiến hạm. Tinh dân phi thuyền, hách, nhân đối với những cái kia phát sáng mâm tròn làm ra qua rất nhiều suy đoán. Nhưng điểm này thật đúng là không nghĩ tới, bởi vì hắn thấy tận mắt tinh không chi dân phi thuyền. Cái gọi là thủy tinh thánh sơn Asuman, chính là trong vũ trụ những mâm tròn kia một dạng phát sáng đám mây cùng Asuman ở trên hình thái chênh lệch thực tế quá lớn. Đến mức hắn căn bản liền không có đem cả hai liên tưởng đến một khối. Chính là giống như người biến thành phi thuyền hình thái tinh không chi dân. Nguyên lai các ngươi ở trạng thái ngủ đông là bộ dáng kia. Tinh không chi dân phi thuyền là lấy tinh thần lực làm khung xương, đem vật chất cố hóa ở khung xương bên trên về sau kiến tạo mà thành. Mà khi chúng ta chủ động tiến vào một loại đặc thù trạng thái ngủ đông về sau, những thứ này tinh thần lực khung xương liền sẽ chuyển biến hình thái trở thành mây mù trạng. Đây là ở tiết kiệm năng lượng điều kiện tiên quyết tiến vào cảnh giới hình thức. Asuvan dùng loại kia độc đáo đặc sắc huyết thiếu tình cảm thanh âm giải thích nói. Về phần các ngươi nhìn thấy những cái kia, ta nhìn tư liệu của bọn hắn, kích thước của bọn họ so với ta phải lớn rất nhiều. Hẳn là càng thêm có khuynh hướng chính diện tác chiến chiến sĩ. Loại quy mô này tinh dân chiến hạm tại thượng cổ chi chiến thời kỳ rất nhiều. Nhưng bây giờ hẳn là rất khó nhìn thấy. Tinh không chi dân, kỹ thuật chế tạo phi thuyền, là một loại rất thần kỳ khoa học kỹ thuật. Trên thực tế hách nhân đều không xác định loại này mơ hồ đồ vật đến cùng có thể hay không bị phân loại đến phạm trù khoa học kỹ thuật bên trong. Nhưng cân nhắc đến mặc kệ ma pháp vẫn là khoa học kỹ thuật ở thăm dò chân lý trên đường cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Hắn vẫn là quyết định đem tinh không chi dân tạo thuyền lớn kỹ thuật xem như cây khoa học kỹ thuật một loại. Loại kỹ thuật này hạch tâm bộ phận chính là tinh thần lực khung xương kéo dài, cùng vật chất chuyển hóa tạo hình kỹ thuật. Tinh không chi dân là trong vũ trụ này cổ xưa nhất sinh mệnh có trí tuệ một trong. Bọn hắn sinh ra ở quần tinh phế tích bên trong, ở cái kia từ phong hưu chi chủ hoàn toàn chi phối hắc ám hỗn loạn niên đại bên trong. Giống bọn hắn dạng này giống loài có trí khôn căn bản không có chút nào an ổn quê hương đáng kể. Các loại phế tích, hài cốt cùng hàng tinh dập tắt cho tàn chính là bọn hắn có thể tìm tới toàn bộ tài nguyên. Bởi vậy bọn hắn kỹ thuật cũng tất cả đều vây quanh những thứ này bần cùng vật chất phát triển. Tinh không chi dân có thể đem tư duy bản thân kéo dài đến trong vũ trụ. Thông qua hình thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi trường năng lượng đến can thiệp cũng điều khiển trong vũ trụ nguyên thủy vật chất. Bọn hắn đem loại tinh thần lực này lượng xem như khung xương. Sau đó từ hàng tinh cho tàn bên trong hấp thu vật liệu đến tiến hành, tạo dựng. Đương nhiên, có điều kiện dưới tình huống bọn hắn cũng sẽ lựa chọn từ sinh động bên trong hàng tinh thu thập tài nguyên. Dạng này có thể cực lớn đề cao bọn hắn kiến tạo hiệu suất cùng thành phẩm khối lượng. Thông qua loại này không thể tưởng tượng nổi tạo nên phương thức. Bọn hắn có thể kiến tạo ra quy mô kinh người vũ trụ thực thể. Cũng càng thêm thoải mái mà ở những thứ này vũ trụ thực thể bên trên thực hiện đủ loại công năng. Bởi vì bọn hắn ngay từ đầu liền sinh ra ở sâu trong vũ trụ. Bởi vậy bọn hắn ở thăm dò vũ trụ phương diện muốn xa so với những cái kia chủng tộc phổ thông nhẹ nhõm mấy chục lần. Cùng nó nói bọn hắn kiến tạo ra được phi thuyền là một loại tái cụ. Chẳng bằng nói bọn hắn là đem tự thân hình thái cải biến, đem tự thân tạo thành một loại có thể ở trong vũ trụ vượt tốc độ ánh sáng di động. Chấp hành công thủ nhiệm vụ, không thể phá vỡ đặc thù hình thái. Thật giống như hóa thân thành, thủy tinh thánh sơn, Asuman đồng dạng. Mà bây giờ, hách nhân lại từ Asuman trong miệng biết được tinh dân phi thuyền lại một cái hoàn toàn mới đặc tính hoặc là nói là tinh không chi dân tự thân một loại hoàn toàn mới đặc tính. Đó chính là bọn họ có thể tiến vào một loại đặc thù trạng thái ngủ đông. Loại này trạng thái ngủ đông sẽ để cho bọn hắn biến thành trong vũ trụ đám mây năng lượng. Các người ở cụm sao X phát hiện rất nhiều dạng này kết cấu thể. Asuman dò hỏi, mặc dù ngữ khí của hắn từ đầu đến cuối khuyết thiếu tình cảm. Nhưng hách nhân vẫn cứ có thể thông qua trực giác cảm nhận được đối phương có một loại chờ mong cùng tâm tình hưng phấn truyền tới. Dù sao, vị này cổ xưa sinh vật đã có rất nhiều vạn năm chưa từng nhìn thấy đồng bào của mình. Chúng ta trước mắt có thể thăm dò đến chỉ có toàn bộ tinh khu không đến 1/5 phạm vi. Nhưng từ cảm ứng từ xa dữ liệu cùng phân bố suy tính có thể đại khái đoán chừng xuất hiện ở toàn bộ cụm sao X trong phạm vi chí ít có hơn 1.000 cái dạng này, tinh dân phi thuyền. Hách nhân hồi đáp, cho đến trước mắt quan sát được tất cả phi thuyền đều ở vào trạng thái ngủ đông. Ta đã đem drone cùng những thứ này ngủ đông phi thuyền tiếp xúc lúc quá. Trình phát cho ngươi, đúng vậy, ta nhìn thấy, Asuman hồi đáp, drone chưa thể cùng đối phương thành lập kết nối, cũng ở trong thời gian rất ngắn bị phá hủy, đây là hiện tượng bình thường. Trạng thái ngủ đông tinh không chi dân chiến hạm nhưng thật ra là một loại hình thức cảnh giới. Đối với tất cả chưa trao quyền viếng thăm hành vi đều sẽ áp dụng đẳng cấp cao nhất biện pháp an toàn. Các ngươi drone không có thân phận thức biệt mã, là không thể nào cùng đối phương thành lập kết nối, như thế nào mới có thể tìm đến cái thân phận này phân biệt tin tức? Hách nhân hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cùng những thứ này viễn cổ thủ vệ thành lập liên hệ nếu như có thể nói, tốt. Nhất là có thể tỉnh lại bọn hắn, thân phận phân biệt tin tức là rất khó tìm đến, bởi vì ta đã thoát ly tộc đàn quá lâu, ta thậm chí không biết cái này cũng sao ích cùng những thứ này ngủ đông chiến sĩ tồn tại. Bất quá ta có thể cho các ngươi một khối đến từ Asuman khu tầng trong mảnh thủy tinh vỡ. Khối thủy tinh này mảnh vỡ mang theo ta hạch tâm dữ liệu, liền tương đương với ta phân liệt thể, các ngươi mang theo nó. Nếu như hết thảy thuận lợi những cái kia ngủ đông tinh hạm liền sẽ coi các ngươi là thành là một cái tinh không chi dân đến đối đãi dạng này mặc dù các ngươi vẫn không cách nào viếng thăm những thứ này ngủ đông tinh hạm chủ hệ thống cũng vô pháp trực tiếp tỉnh lại bọn hắn. Nhưng các ngươi chỉ ít có thể không bị công kích, chỉ cần có thể thuận lợi tới gần thậm chí tiến vào những cái kia ngủ đông tinh hạm nội bộ. Ta nghĩ ngươi sẽ có biện pháp, Asuman đối với hách nhân ngược lại là có 10 phần tự tin. Ở trong mắt đối phương. Hách nhân loại này đã từng thuận lợi giải quyết Kiro nguy cơ thậm chí tự tay đánh chết qua Lomadan nhân vật là hoàn toàn có thể giải quyết loại chuyện này. Lúc này Vivian đột nhiên nói xen vào, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không kịp chờ đợi chính mình tới một chuyến nơi này dù sao có ngươi đại lượng đồng bào. Mà lại trên lý luận cũng sao ích tuyến phong tỏa cũng sẽ không cản đường giống như ngươi tinh không chi dân. Ta quả thật rất muốn đi qua, nhưng là ta không cách nào thoát thân. Asuman lạnh nhạt nói, ta đang tại mượn, nhờ trạm nghiên cứu tinh hạch cường đại Anton đối với sâu trong vũ trụ, vực sâu hắc ám. Tiến hành quan trắc cũng nếm thử xác nhận những cái kia ngục giam thủ vệ tình huống. Nơi đó việc quan hệ phong hưu chi chủ phong ấn, ta không dám bỏ lỡ bất kỳ cái gì chi tiết, bất quá các ngươi mang theo ta thủy tinh chẳng khác nào mang theo ta. Ta có thể thông qua thủy tinh quan sát được các ngươi tất cả những gì chứng kiến. Asuman đã nói đến đây cái phân thượng, Vivian cũng liền không nói gì thêm nữa, Ở xác nhận vận chuyển khối thủy tinh kia quy trình về sau, song phương liền cúp máy thông tin. Mặc dù cụm sao X bị thần lực phong bạo phong tỏa, nhưng drone loại hình không có sinh mệnh phản ứng cá thể là không nhận xuất nhập hạn chế. Hiện tại từ trạm nghiên cứu tinh hạch đến cụm sao X, tuyến đường đã thông suốt. Asuvan thủy tinh ở trạm nghiên cứu tinh hạch bị đóng gói về sau có thể trực tiếp dùng cao tốc hình drone đưa tới. Trong lúc này cũng không có cái gì kỹ thuật độ khó. Ta không nhịn được liền nhớ lại tới làm năm đem chính mình con rơi nhỏ dùng truyền phát nhanh khắp thế giới phát lần kia. Vivian có chút cảm thán, cái này nhoáng một cái đã là 3 năm trước đây sự tình đi. Không nghĩ tới lúc này lại gặp phải một cái dùng truyền phát nhanh phát ra từ mình phân thân. Hách nhân hắc hắc vui lên, ta drone cũng sẽ không bạo lực dỡ hàng. Đừng đề cập, Vivian vẻ mặt đau khổ, hiện tại như tới đều cảm giác choáng hoảng. Vận chuyển phát nhanh thật đáng sợ, bởi vì đã thành lập ổn định tuyến đường cùng rõ ràng. Dẫn đường tiến tiêu, cao tốc hình drone từ trạm nghiên cứu tinh hạch xuất phát đi tới cụm sao X cũng không cần kinh lịch dài dằng dặc bò đường, quá trình. Cho nên bọn hách nhân rất nhanh liền thu được Asuman phát tới, chuyển phát nhanh. Đó là một khối chừng cao cỡ một người bất quy tắc tinh thể. Hơi mờ màu trắng tinh thể đại khái hiện hình thoi, nó hạch tâm phảng phất phong ấn có một đoàn không ngừng nhảy vọt huỳnh quang. Cùng tinh thể cùng nhau đưa tới còn có một cái hình khuyên màu trắng bạc lơ lửng trang bị. Nó có thể bọc tại hình thoi thủy tinh ở giữa, mang theo thủy tinh cùng một chỗ trôi nổi tiến lên, dạng này liền có thể khiến không có năng lực di động thủy tinh đi theo nhân viên cùng một chỗ hoạt động. Cái này hình khuyên trang bị cũng không phải là chính. Asuman chuẩn bị, mà trạm nghiên cứu tinh hạch máy chủ ở biết được nhiệm vụ nhu cầu về sau tự chủ an bài sản xuất như thế cái đồ chơi nhỏ. Nhìn xem mặc lên vòng tròn phiêu phù ở giữa không trung thủy tinh hình lăng trụ. Lily không nhịn được run lấy lỗ tai lầm bầm. Luôn cảm giác đồ chơi này chớp lên một cái liền sẽ ba ba ba nhảy ra 20 cái thay phiên bóng đèn dao phay giúp đỡ chúng. Một bên hô hào vì Ayer, một bên hủy nhà chúng ta căn cứ. Tất cả mọi người chăm miệng một lời. Ngươi đủ, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn những cái kia ngủ đông bên trong đồng bào. Lúc này Asuman thanh âm đột nhiên từ thủy tinh hình lăng trụ bên trong truyền ra. Chúng ta lúc nào có thể xuất phát? Lily bị cái này đột nhiên vang lên thanh âm giật này. Mình, không nhịn được đụng lên đi dùng móng vuốt đâm thủy tinh hình lăng trụ mặt ngoài. Qua, ngươi thật đúng là có thể dùng cái này truyền thâu ý thức cùng cảm giác a. Đây đối với tinh không chi dân mà nói là loại thiên phú bản năng chúng ta sinh ra ở hiểm ác bên trong hoàn cảnh. Phân liệt tự thân có đôi khi là sống sót thủ đoạn tất yếu. Chúng ta một giờ sau liền lên thuyền xuất phát, bởi vì tại chờ đợi, truyền phát nhanh, trong quá trình liền đã chuẩn bị các loại công tác chuẩn bị. Lại thêm chuẩn bị lên đường bao quát cá con ở bên trong cũng liền 3 người. Cho nên hách nhân trực tiếp đánh nhịp định ra xuất phát thời gian. Người có gì cần chúng ta chuẩn bị sao? Tỉ như một khối dùng để sắp đặt thủy tinh cái bàn hoặc là đánh bóng đánh sáp đồ vật. Asuman, chấm chấm, ta không cần đánh bóng. Sau một giờ, tiền tiêu căn cứ tinh tảng bình đài, Asuman thủy tinh ở lơ lửng vòng tròn trợ giúp hạ bình ổn tiến vào phi thuyền đại môn. Mà Vivian cùng hách nhân, cùng bị hách nhân ôm vào trong ngực đậu đậu, thì ở cùng người khác cáo biệt. Mặc dù dựa theo kế hoạch đây chỉ là một lần ngắn hạn thăm dò tính ra khơi, nhưng ai cũng không biết sẽ ở những cái kia ngủ đông trong tinh hạm phát hiện thứ gì. Lại có thể hay không bởi vì ngoài ý muốn chỉ hoãn thời gian. Cho nên một chút tất yếu giao phó vẫn là phải tiến hành. Ở một vòng người bên trong, Lan, leo lộ ra vô cùng yểu xỉu đi, nàng rũ cục lấy lỗ tai cùng cái đuôi ngồi xồm ở hách nhân bên cạnh thầm thầm thi thi. Mèo rất to, cho nên ngươi lại muốn đi ra ngoài chơi hơn nữa còn không mang ta mèo. Chơi chơi chơi chỉ biết chơi, ta ra ngoài là làm chính sự. Hách nhân tức giận nhìn cái này 2 năm đều không có gì tiến bộ ngốc mèo một chút. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Isas. To con, chúng ta ra ngoài thời điểm bên này liền tạm thời giao cho ngươi trông non lấy. Cần nhất chú ý liền 2 chuyện, đệ nhất đừng để Lan chạy loạn, thứ hai xem trọng khuê nữ của ngươi. 2 ngày này ta chỉ toàn trông thấy nàng mang theo tu vít ở hệ thống tư duy từ xa Ang Tần phía dưới đi dạo. Isaacs lau chùi sáng long lánh chán, ngươi yên tâm, ở chúng ta rời đi thời điểm, bên này hạng mục công trình sẽ còn tiếp tục tiến hành. Cộng minh thủy tinh thăm dò Ang Tần tổ đại khái sẽ ở. Sau 5 ngày triệt để hoàn thành, hệ thống tư duy từ xa còn có 3 ngày có thể lên mạng. Nếu như hết thảy thuận lợi, ta sẽ ở trước đó trở về nếu như chưa kịp. Các ngươi liền khiến Dom trước tiên tiếp quản bên này trưởng tử thân thể. Những hạng mục khác có thể tạm thời giao cho hệ thống tự động. Giao phó xong tất cả mọi chuyện về sau, hách nhân cùng Vivian lại mang cái ngư bảo bảo liền leo lên đã sẵn sàng đã lâu thuyền cự quy nham đài, nương theo lấy một trận rất nhỏ tiếng oanh minh. Màu trắng bạc tinh hạm chậm rãi lên không, cũng hóa thành một lưu quang biến mất ở chân trời. Chúng ta 3 cùng một chỗ lên không quả nhiên cũng không có nhận tuyến phong tỏa công kích. Nhìn xem máy giám thị ngoại bộ truyền đến vũ trụ tinh không tranh cảnh, hách nhân không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Mà trong ngực hắn đậu đậu thì vẫy đuôi, duỗi ra nhỏ nhỏ cánh tay đối với hình chiếu 3D bên trên quần tinh treo lên bắt chuyện. A, chúng ta lại bay lên á, có thể cảm ứng được phi thuyền xung quanh từ đầu đến cuối có yếu ớt năng lượng dao động hiện tượng. Máy dữ liệu một bên giám sát máy cảm ứng truyền đến tư liệu vừa nói. Mạng lưới thần lực đang tại chủ động quét hình chúng ta. Nhưng xem ra là thuận lợi qua ải, Vivian hừ hừ 2 tiếng. Hừ hừ, mạng lưới này cũng không thông minh lắm nha. Hách nhân tranh thủ thời gian lắc đầu, Cũng đừng nói như vậy, nó lại muốn thông minh một chút chúng ta liền thật chỉ có thể ở trên viên tinh cầu kia chơi, văn minh. Ta cảm giác có chút kỳ quái. Lúc này phiêu phù ở đài chỉ huy một góc Asuman thủy tinh bên trong đột nhiên truyền ra thanh âm. Tinh khu này, tựa hồ có rất nhiều, đồ vật, hách nhân đối với cái này không hiểu thấu cách nói có chút mộng. Rất nhiều thứ, ta không biết nên làm sao cùng các ngươi miêu tả. Asuman nói, tinh không chi dân đối với thế giới phương thức cảm giác cùng các ngươi là không giống. Nhất định phải nói mà nói, vậy thì giống như là ở khắp mọi nơi thì thầm, có vô số không thể biết không lường được đồ vật chiếm cứ ở đây không gian vũ trụ. Vô số tiếng thì thầm cùng ầm ĩ tạp âm hỗn hợp lại cùng nhau. Ở bức xạ nền vũ trụ bên trong không ngừng không nghỉ ồn ào. Nhưng ta không cách nào tìm tới bọn họ căn nguyên. Nói thật, Asuman cái này thần thần bí bí cách nói khiến hách nhân nghe cảm giác trong lòng mau mau cái này nếu là Lily ở đây đoán chừng cô nương kia lại nên lông xù. Người kiểu nói này ta liền không nhịn được nhớ tới năm đó khuya khoát nhìn phim kinh dị sự tình. Xem hết trước đó cảm giác căn phòng lớn bên trong quạnh quẽ muốn chết. Sau khi xem xong cảm giác căn phòng lớn bên trong náo nhiệt muốn chết. Mẹ hắn đi đâu đều cảm giác ẩn giấu người. Hách nhân ôm cánh tay cảm khái. Năm đó thật không nghĩ tới chính mình một ngày kia làm công tác hội so với trong phim ảnh càng không thể danh chạng. Vivian có chút kỳ quái nhìn hách nhân một chút, người nhàn rỗi không chuyện gì ở nhà một mình xem phim kinh dị. Cái gì đề tài, hách nhân lập tức có chút xấu hổ, hữu tâm qua loa đi. Qua nhưng nhìn thấy Vivian nghiêm túc lại hiếu kỳ mắt to vẫn là không nhịn được nói ra. Giảng hấp huyết quỷ, Vivian, .. ta khi đó nào nghĩ tới hấp huyết quỷ sẽ có ngươi như thế manh loại hình nha. Hách nhân gượng cười hai tiếng, mau đem chủ đề kéo về đến bình thường phương hướng đi lên. Asuman ngươi nói tình huống kia chúng ta dùng máy thăm dò cũng không thấy. Có phải hay không là những cái kia ngủ đông tinh dân phi thuyền thả ra đặc thù năng lượng? Vivian bị hách nhân một câu, như thế manh loại hình, cho làm không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể chừng đối phương một chút, sau đó tò mò nhìn về phía Asuman thủy tinh. Ta không xác thực nhận, Asuman thẳng thắn nói, tinh dân là một loại phức tạp nhiều biến chủng tộc, vì thích ứng hoàn cảnh. Chúng ta có thể nửa chủ động cải biến sinh mệnh của mình hình thái hoặc là đặc trưng. Ta đã thoát ly tộc đàn quá lâu, mà lại cái này cũng sao ích, hoàn cảnh rất đặc thù. Ở không rõ ràng những cái kia ngủ đông phi thuyền ở đây nguyên nhân trước đó. Ta cũng không biết bọn hắn có thể hay không phóng xuất ra những cái kia tiếng thì thầm. Bất quá có một chút ta có thể xác định, những cái kia tiếng thì thầm đến từ vô số khác biệt cá thể. Phi thường khó phân ầm ĩ, cho dù ngủ đông phi thuyền là những thứ này thì thầm khởi nguồn. Cũng tuyệt đối không phải là duy nhất khởi nguồn. Nói tóm lại, cái này cũng sao ích bí ẩn trùng điệp, đầu đầu cũng có thần bí khó lường đồ chơi. Đề cao cảnh giác đi, hách nhân lắc đầu, nhẹ nhàng, gõ bảng điều khiển. Hôm nay mới tương đương với chúng ta lần thứ nhất chân chính thăm dò khu vực này, vạn sự cẩn thận. Nolan, đem tất cả máy thăm dò đều lên tuyến, công suất điều đến lớn nhất, động cơ nhảy vọt bảo trì trạng thái bình thường nửa kích hoạt. Hỏa pháo hệ thống cũng toàn bộ thêm nhiệt, gặp phải tình huống trực tiếp nổ con đường sau đó đạp ga một cái. Nolan hiểu rõ, dọc theo thăm dò drone lưu lại dẫn đạo tín tiêu, thuyền cự quy nham đài rất nhanh liền tới đến khoảng cách đại hành giả hành tinh mẹ gần nhất một chỗ, phát sáng đám mây, phụ cận. Không gian quan xoắn sinh ra hấp chứng phẳng phất bọt xà phòng vỡ tan cấp tốc biến mất. Bình thường tinh quang thông qua máy giám thị ngoại bộ truyền vào đài. Chỉ huy hình chiếu 3D bên trên, mà ở hình chiếu trung ương, là kia vô luận như thế nào cũng sẽ không bị mắt thường coi nhẹ to lớn phát sáng đám mây. Giống như trước đó viễn trình thiết bị truyền về hình tượng. Cái này phát sáng đám mây mới nhìn đi lên cùng trong vũ trụ nguyên thủy mây bụi cực kỳ tương tự. Chẳng những có thường thấy bằng phẳng hình mâm tròn hình thái, mà lại mâm tròn biên giới còn có vô số đạo bất quy tắc. Phảng phất vật chất phun ra mang một dạng băng rua kết cấu. Nhìn thấy loại cảnh tượng này, hách nhân chỉ có thể cảm thán vũ trụ chi lớn không thiếu cái lạ. Tinh không chi dân thật là một loại khiến chủng tộc phổ thông khó có thể tưởng tượng hình thái sinh mệnh. Dạng này một đoàn khổng lồ mây bụi vũ trụ bản thể vậy mà là cái đang ngủ tinh không chi dân. Tốc độ thấp tiếp cận bên trong, Nolan thanh âm ở trên phòng điều khiển vang lên. Thuyền cự quy nham đài động cơ thông thường tùy theo khởi động. Chiếc này vài trăm mét dài, thuyền nhỏ, thật giống như không có trọng lượng từ trạng thái đứng im trực tiếp tiến vào dự định tốc độ. Cũng mang theo liên tiếp bởi vì loại tọa độ khu động mà sinh ra tàn ảnh tới gần trong vũ trụ đoàn kia, đám mây. Nói là tốc độ thấp tiếp cận, cái này tốc độ thấp cũng là cùng siêu thời không nhảy vọt so sánh. Đối mặt một cái đường kính đạt tới hơn 1.000 cây số quái vật khổng lồ. Nhỏ nhỏ thuyền cự quy nham đài cho dù là lấy gấp 10 vận tốc âm thanh tiến lên ở trong vũ trụ xem. Già cũng giống như là đang bỏ đi, đang đến gần đến khoảng cách nhất định thời điểm. Máy dữ liệu đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, drone chính là ở khoảng cách này thu được tín hiệu. Quả nhiên, máy dữ liệu vừa dứt lời, trước mặt hách nhân đài điều khiển thiết bị chiếu hình liền phát sáng lên. Đồng thời vang lên còn có Nolan thanh âm, thu được ngoại nguyên toàn băng tần thông tin, giải mã hoàn thành, bắt đầu phát ra, trinh sát đến chưa trao quyền đơn vị tới gần mời đưa ra tiếp xúc hứa khả chứng minh hoặc thân phận thức biệt mã. Chưa thu được tiếp xúc hứa khả chứng minh hoặc thân phận thức biệt mã. Không phải bổn hạm đội thành viên, quét hình đến loại hình khác thân phận phân biệt tín hiệu. Phân tích, phán định vì thân phận không rõ đồng tộc đơn vị, đang tại phán đoán phải chăng nhận ô nhiễm, chưa kiểm chắc đến ô nhiễm, chưa kiểm chắc đến hành vi đối địch, chưa tại công kích liệt biểu bên trong kiểm tra đến mục tiêu tín hiệu. Phán định vì đơn vị trung lập, cấp cho cấp 2 tiếp xúc cho phép. Đồng bào, người có thể vào vốn đơn vị ba trùm khu, xin cẩn thận hành động, nơi này trước mắt là chiến khu, ngoại nguyên thông tin dừng ở đây, ở cái này về sau chính là một chút không cách nào phân tích tin tức dao động. Tựa hồ là kia phát sáng đám mây nội bộ sinh ra một chút phản ứng, mà trước đó thăm dò drone tao ngộ công kích thì vẫn chưa đến. Hình như là qua ải, hách nhân nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền có chút nghi hoặc nhìn về phía Vivian, vừa rồi đối phương có phải là nhắc tới chiến khu? Không sai, xác thực nhắc tới chiến khu. Vivian cau mày, nói cách khác nơi này có ai đang chiến tranh, mà lại tinh không chi dân là giao chiến trong đó một phương. Nhìn không ra à, những thứ này tinh dân phi thuyền đều tại trạng thái ngủ đông. Nào có đánh trận dấu hiệu, hách nhân lắc đầu, tổng không đến mức nói là đại hành giả hành tinh mẹ bên trên trận chiến tranh kia đi. Kia chiến tranh đối với đại hành giả mà nói xác thực muốn mạng. Nhưng ở toàn bộ cụm sao X nên trả lại không được mặt bàn mới đúng. Mà Nolan ở xác nhận, thân phận nghiệm chứng, có hiệu quả về sau thì cẩn thận từng ly từng tí lần nữa khởi động động cơ. Hướng về đoàn kia phát sáng vân bản bay. Qua, một bên gia tốc một bên tiếp nhận hách nhân mà nói. Trước mắt chúng ta đối với tinh khu này thăm dò nhận rất đại nạn chế. Thần lực phong bạo lực lượng vẫn cứ đang quấy rầy tất cả thăm dò thủ đoạn. Ở bảy drone phạm vi hoạt động bên ngoài đối với chúng ta mà nói chính là một đoàn hỗn độn cái này, không cách nào thăm dò khu, vượt xa quá chúng ta trước mắt có thể phạm vi dò xét. Cho nên cho dù cụm sao X chỗ sâu thật sự có một trận chiến tranh, chúng ta cũng không nhất định có thể quan sát được bất kỳ hiện tượng gì. Mà chúng ta trước mắt nhìn thấy những thứ này ngủ đông tinh hạm càng là nói rõ không được bất cứ vấn đề gì. Đang khi nói chuyện, thuyền cự quy nham đài đã đến phát sáng vân bản biên giới. Cũng tiếp xúc đến nó vật chất biên giới. Hách nhân nhìn thấy phi thuyền đang từ một đầu to lớn vật chất phun ra mang xuống phương bay qua. Đầu kia vật chất phun ra mang liền phảng phất một đoạn vạn vẹo màn tơ treo ở phía trên. Thuyền cự quy nham đài thượng tầng ăn tần khuấy động tầng này, màn tơ. Mang theo một mảnh kỳ dị lân ánh sáng, phảng phất cục đá đầu nhập nước hồ. Ta cảm giác ta chính tiến vào một cái to lớn sứa trong bụng. Nolan nói cảm thụ của mình. Boss, ta lúc nào mới có thể biến lớn như vậy cây a? Lớn như vậy, phi thuyền, xem ra tốt xúc động lòng người. Người thế nào cùng máy dữ liệu một cái vấn đề? Hách nhân trợn nhìn hạm nương tiểu thư một chút, chưa nghe nói qua PDA sau khi lớn lên có thể thành tinh hạm máy chủ. Tàu bảo, vệ sau khi lớn lên chính là hàng không mẫu hạm, máy dữ liệu bay lên đâm vào hách nhân trên đầu. Người nói liền nói mang theo bản cơ làm gì, hắn cũng đã ngủ say thật lâu, thậm chí có thể là ở nữ thần sáng thế sau khi ngã xuống không lâu liền rơi vào trạng thái ngủ say. Asuman thông qua phân liệt thủy tinh cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Cứ việc cách thuyền cự quy nham đài thật dày bọc thép cùng hộ thuẫn. Nhưng thông qua tinh không chi dân đặc biệt giác quan. Hắn vẫn cứ có thể rõ ràng, nhìn, đến cũng, cảm giác, đến chính mình chính bản thân chỗ một vị đồng bào thể nội. Hơn nữa, còn có thể cảm giác được vị này đồng bào một chút tình huống. Tinh thần lực khung xương bày biện ra đều đặn phát tán trạng thái. Tất cả vật chất cố hóa vết, tích đều tương đối mơ hồ, mà lại ta cảm giác không đã có tự tư duy. Hách nhân thuận miệng hỏi, điều này có ý vị gì? Đây có nghĩa là chúng ta không có cách nào thông qua la to phương thức đánh thức hắn. Asuman dùng chủng tộc phổ thông rất dễ dàng lý giải phương thức giải thích nói. Vị này đồng bào ngủ đông rất triệt để, thậm chí triệt để đến có chút kỳ quái trình độ. Ta chưa bao giờ thấy qua ngay cả tinh thần lực khung xương đều độ cao phát tán trạng thái ngủ đông. Hách nhân lập tức có chút lo lắng, sẽ không là ngủ như chết đi qua đi. Asuman, mặc dù là ngủ đông, nhưng cùng ngươi lý giải bên trong đi ngủ không phải một cái khái niệm. Mà lại vừa rồi chúng ta khi tiến vào nơi này trước đó còn chịu đựng. Thân phận nghiệm chứng, điều này nói rõ tòa này ngủ đông phi thuyền cơ sở công năng vẫn là có ở vận chuyển. Chỉ là chủ ý thức hoàn toàn đang ngủ say mà thôi. Hách nhân nhíu nhíu mày, không có tiếp tục ở trên đề tài này dây dưa, bởi vì thuyền cự quy nham đài giờ phút này đã tiến vào phát sáng đám mây nội bộ. Khi tiến vào đám mây nội bộ về sau, hắn phát hiện thứ này vật chất mật độ muốn so trong tưởng tượng cao hơn rất nhiều. Vừa mới bắt đầu máy giám thị ngoại bộ truyền đến trên hình tượng còn có thể mơ hồ nhìn thấy đám mây bên ngoài tinh quang. Nhưng rất nhanh trên hình tượng cũng chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn lăn lộn lưu động. Phảng phất cát bụi màn, sương mù, thuyền cự quy nham đài liền, phảng phất ở một trận quy mô hùng vĩ bão cát bên trong tiến lên. Bốn phương tám hướng đều là mênh mông một mảnh, nhưng mà rất nhanh, cái này mênh mông một mảnh trong thế giới liền xuất hiện chút dị dạng đồ vật. Hách nhân nhìn thấy có cái gì lập lòe tỏa sáng sự vật từ quang cùng trong mây nổi lên. Cũng vây quanh thuyền cự quy nham đài trôi đi, vận chuyển, từ những cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hình bóng bên trong. Hắn tựa hồ nhìn thấy thủy tinh tính chất hình cung vòm. Bay rầm, huyền không cầu cùng to lớn tiêm thốc kết cấu, bọn họ thật giống như từ trong màn xương lấp lóa ngưng kết. Sau đó lại lặng yên không một tiếng động quay về quang vụ. Vivian cũng nhìn thấy đồng dạng cảnh tượng, lập tức hỏi thăm Asuman, đó là vật gì, cái, này ngủ say địa phương bởi vì chúng ta đến thăm mà ở cục bộ, thức tỉnh. Asuman giải thích nói, bất quá loại này thức tỉnh vẻn vẹn giới hạn trong phạm vi rất nhỏ. Đồng thời cùng phi thuyền chủ ý thức cũng không liên quan. Chúng ta nhìn thấy giống như bị ngoại bộ kích thích chỗ tỉnh lại ngày xưa hình chiếu. chỉ bất quá cái này hình chiếu thấy được sờ được mà thôi. Nói cách khác, nếu như chúng ta ở đường kính này 1.000 cây số trong đám mây bay nghiêm chỉnh vòng, chúng ta liền có thể nhìn thấy toàn cảnh của nó. Hách nhân nhíu mày, vậy chúng ta sẽ không đâm vào một ít trên kết cấu à? Nếu phía trước vừa vặn hiện ra một cây trụ mà nói, sẽ không xuất hiện loại tình huống kia, bởi vì chúng ta có thể tỉnh lại chỉ có một phần nhỏ, mà lại bị tỉnh lại đồ vật cũng không phải chân chính kết cấu phi thuyền. Mặc dù bọn họ có thể bị tiếp xúc, nhưng hơi phá hư liền sẽ vỡ vụn biến mất, giống như hàng nhái, bởi vậy dù là thật đụng vào cũng không có gì. Phảng phất là để ấn chứng thiết pháp này, ở Asuman đang khi nói chuyện, thuyền cự quy nhằm đài phía trước liền thật xuất hiện một cây tránh cũng không thể tránh thủy tinh lập trụ Nolan không kịp phản ứng liền một đầu đụng vào. Hách nhân nhìn thấy cây kia cây cột ở thuyền cự quy nhằm đài đầu tàu đụng lên vỡ thành vô số long lanh óng ánh mảnh vỡ. Sau đó liền vô thanh vô tức tiêu tán ở không trung. Dọa lão nương nhảy một cái, hạm nương tiểu thư lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Phi thuyền lặng yên không một tiếng động ở mảnh này quỷ dị mà thần bí trong mây mù ngang qua. Tựa như Asuman nói như vậy, người viếng thăm, xâm nhập ở cục bộ tỉnh lại cái này đã ngủ say mấy ngàn năm thậm chí một vạn năm cổ xưa tinh dân. Cứ việc cái sau chủ ý thức vẫn cứ không có bất kỳ cái gì thức tỉnh dấu hiệu. Nhưng cục bộ tin tức tái tạo vẫn cứ đang không ngừng phát sinh. Ở phía ngoài máy giám thị truyền về trên hình tượng, phát ra ánh sáng nhạt mây mù không ngừng lăn lộn. Xoay quanh, mà trong mây mù thì thỉnh thoảng liền sẽ hiện ra một chút sự vật khó mà tin nổi, có đôi khi là một đoạn hình cung rầm cong, có đôi khi là một đoạn cụm tinh thể, nhưng càng nhiều thời điểm, nổi lên đồ vật chỉ là không thế nào phân rõ tinh thể mặt cắt mà thôi. Những tinh thể kia mặt cắt cũng không phải là chiếc này, tinh dân phi thuyền, bất kỳ cái gì một bộ phận chân thực hình thái, mà là nó ở một ít đặc thù chiều không gian bên trên sinh ra hình chiếu. Cục bộ thức tỉnh khiến những thứ này lẽ ra không nên xuất hiện ở không gian ba chiều bên trong, hình bóng, hiện ra. Hình thành các loại kỳ quái cảnh tượng, chúng ta muốn đi trước đám mây trung tâm nhất bộ. Asuman thủy tinh phiêu phù ở hách nhân bên cạnh, không nhanh không chậm nói, nơi đó có khả năng sẽ có hiện ra một chút tương đối mấu chốt kết cấu. Có, lẽ còn có cơ hội tỉnh lại chiến sĩ cổ xưa này. Vivian nhìn khối thủy tinh này một chút, nghe vào ngươi cũng không xác định, rất xin lỗi, nhưng xác thực như thế. Asuman thản nhiên nói, ta chưa bao giờ thấy qua loại kết cấu này tinh dân phi thuyền. Nó nhất định là ở ta tiến vào Kiro thế giới về sau được sáng tạo ra. Tòa này phi thuyền áp dụng thượng cổ kỳ nguyên thời đại chưa từng có cơ cấu. Bất quá dựa theo kinh nghiệm, mây mù khu hạch tâm luôn luôn tư duy thủy tinh vị trí. Hướng về cái hướng kia tiến lên luôn luôn không sai, chỉ mong phán đoán của người chuẩn xác. Hách nhân khẽ gật đầu, sau đó mệnh lệnh Nolan hơi tăng thêm tốc độ, hướng về đám mây trung tâm bay đi. Những cái kia không ngừng từ quang cùng trong mây nổi lên thủy tinh kết cấu bị Nolan để qua sau lưng, ở xác nhận bọn họ đều chỉ là yếu ớt, hàng nhái. Cho dù đụng nát cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì về sau. Hạm nương tiểu thư lá gan rõ ràng lớn rất nhiều, nàng không né nữa bất kỳ cái gì đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đồ vật. Cơ hồ là một đường thẳng bay về phía mục đích, thuyền cự quy nham đài chiều dài chỉ có vài trăm mét, mà toàn bộ phát sáng đám mây phạm vi lại đạt tới hơn ngàn cây số. Cái trước ở người phía sau thể nội ghé qua thời điểm giống như một con tiểu trùng không chút nào thu hút. Hách nhân thậm chí có thể tưởng tượng chính mình thân ở tòa này, tinh dân phi thuyền, có vài trăm mét rộng lớn bên trong hạm hành lang cùng khoang. Mà hắn quan thẩm tra tòa hạm chính là ở những thứ này rộng lớn hành lang ở giữa phi hành, chỉ bất quá bây giờ tất cả hành lang cùng khoang đều bị giấu ở sương mù cùng quang mang bên trong mà thôi. Mặc dù trong màn sương lấp lóa khó mà phân rõ chung quanh, cũng không có bất kỳ cái gì phương hướng, nhưng thông qua máy thăm dò truyền đến dữ liệu có thể phán đoán. Thuyền cự quy nham đài đã dần dần đến mảnh này kết cấu năng lượng thể khu vực trung tâm. Xung quanh trong màn sương lấp lóa nổi lên đồ vật cũng có chút biến hóa. Tựa hồ biểu thị nơi này đã rất tới gần cái nào đó chỗ đặc thù. Những cái kia đứt gãy cụm tinh thể cùng không liên tục tinh thể mặt cắt đã hoàn toàn không nhìn thấy. Thay vào đó chính là càng ngày càng hoàn chỉnh, càng ngày càng rõ ràng thủy tinh kết cấu, có đôi khi thậm chí sẽ xuất hiện liên tục vài trăm mét dài thủy tinh hành lang cùng từng mảng lớn rộng lớn mái vòm. Mặc dù bọn họ ở biên giới vẫn cứ bày biện ra cao thấp không đều mặt cắt, nhưng những thứ này nổi lên kết cấu thể từ quy mô cùng tính hoàn chỉnh bên trên không hề nghi ngờ vượt xa khu vực biên giới những cái kia mảnh vụn. Tương đối hoàn chỉnh ánh xạ, xem ra khu hạch tâm quả nhiên tồn trữ lấy càng trọng yếu hơn cùng vững chắc tin tức. Asuman thủy tinh bên trong phát ra khuyết thiếu tình cảm dao động thanh âm. Bất quá ta vẫn cứ không có cảm ứng được vị này đồng bào chủ ý thức. Thậm chí ngay cả một chút xíu sinh cơ đều không cảm giác được. Cái này quá kỳ quái, cho nên thật không phải là ngủ như chết qua. Hách nhân nói đến một nửa liền bị Vivian bấm một cái, tranh thủ thời gian dừng chính mình kia không quá dễ khống chế miệng rộng. Khụ khụ, ta nói là tòa này ngủ đông phi thuyền thật còn sống lấy. Khẳng định còn sống, chúng ta trên đường đi nhìn thấy những cái kia cục bộ thức tỉnh cảnh tượng chính là chứng cứ. Asuman lập tức trả lời, chỉ là, không biết tại sao, tòa này tinh hạm đại lượng năng lượng đều không cánh mà bay. thì ngay cả nguyên bản dùng cho duy trì khu hạch tâm ổn định bộ phận kia năng lượng tinh thần cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Giống như bị rút ra cũng vận chuyển đến cái nào đó vực sâu không đáy bên trong đồng dạng. Năng lượng trôi đi rồi, Vivian biểu lộ nghiêm túc lên, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Chấm, nếu như những thứ này tinh dân phi thuyền là nữ thần sáng thế lưu lại thủ vệ. Như vậy năng lượng của bọn hắn sói mòn tuyệt đối là cái tin tức xấu. Hách nhân trấn an lấy Vivian, tối thiểu nhất tràn ngập ở cụm sao X bên trong thần lực phong tỏa còn ở vận chuyển. Cái này liền nói rõ toàn bộ hệ thống phòng ngự cũng không có toàn bộ offline. Mặc kệ nơi này là giam giữ cái gì vẫn là bảo hộ lấy cái gì. Nên đều còn tại trạng thái an toàn. Đang khi nói chuyện, thuyền cự quy nham đài tốc độ đã dần dần chậm dần. Phía ngoài phi thuyền trong màn xương lấp lóa hiện ra càng nhiều thủy tinh kết cấu. Những thứ này có thực thể, hàng nhái, là hoàn chỉnh như thế lại chân thực. Đến mức thì ngay cả kia ở khắp mọi nơi quang vụ tựa hồ cũng đi theo lui. Tán hơn phân nửa, Nolan ở một rộng lớn tinh thể bích trướng trước giảm tốc đến số 0. Boss, phía trước vào không được, muốn mở ra một cái lối đi à. Đang khi nói chuyện, thuyền cự quy nham đài phía trước hai môn pháo phụ đã từ vỏ bọc thép phía dưới ngô đầu ra. Ngắm chuẩn lấy phía trước nhìn như nặng nề vô cùng thủy tinh bình chướng. Người sẽ trực tiếp đánh xuyên qua nơi này. Hách nhân lập tức ngăn lại hạm nương tiểu thư, sau đó cùng Vivian liếc nhau một cái. Xem ra chúng ta phải xuống dưới, ta và các ngươi cùng một chỗ. Asuman thủy tinh cũng theo sát lấy trôi nổi. Ta đối với tinh dân phi thuyền cơ chế vận hành so với các ngươi quen thuộc. Bản thân Asuman thủy tinh mắc lừa như vậy cái vòng chính là vì thuận tiện hắn đi theo hành động, cho nên hách nhân gật gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó hắn đối với bên cạnh mặt bàn vẫy tay, đang tại trên bàn ôm mấy khối vôi cao xếp gỗ liều đến liều đi đậu đậu lập tức đem đồ chơi quăng ra. Xe nhẹ đường quen nhảy vào ba ba trong ngực, hai người một con cá lại thêm một cây phủ lấy vòng nhi thủy tinh hình lăng trụ. Như thế cái 10 phần quái dị tổ hợp rời đi thuyền cự quy nham đài, tiến vào bên ngoài cái kia tràn đầy ánh sáng nhạt quỷ dị bên trong không gian. Không có trọng lực, cũng không có không khí, nhưng lại có hay không chỗ không ở nhàn nhạt ánh sáng nhạt bao phủ toàn bộ không gian. Chỗ tốt như vậy liền ở chỗ không cần bất kỳ cái gì thiết bị chiếu sáng liền có thể thấy rõ tình huống xung quanh. Hách nhân đi tới kia, đảo một mực kéo dài đến quang vụ chỗ sâu thủy tinh bình chướng trước. Vươn tay nhẹ nhàng chạm đến cũng cảm thụ được chất địa của nó. Đây là hắn lần thứ nhất thông qua tay mình chân chính đụng chạm đến những thứ này từ trong màn xương lấp lóa nổi lên thủy tinh kết cấu. Phản hồi về đến xúc cảm khiến hắn xác nhận thứ này thực thể bản chất. Đây là một tầng phi thường cứng rắn vật chất, cứ việc phi thuyền đụng vào thời điểm có thể dễ dàng mà đem nó hóa thành bụi. Nhưng hách nhân thông qua xúc cảm xác nhận nó phải cùng đá hoa cương trình độ chắc chắn tương xứng chỉ là cùng chân chính tinh hạm kết cấu so ra. Cho dù là đá hoa cương một dạng kiên cố đồ vật cũng chỉ có thể dùng yếu ớt để hình. Dung, đây chính là cục bộ thức tỉnh chỗ ngưng kết ra, hàng nhái. Nếu như là chân chính tinh dân phi thuyền khoang chất liệu, nó trình độ cứng cáp nên so với kim cương còn cường hãn hơn. Vivian ngẩng đầu, nàng ở thủy tinh bình chướng nửa bộ phận trên nhìn thấy rất nhiều thẳng tắp mà rộng lớn đường vân. Những văn lộ kia làm cho cả bình chướng xem ra giống như là dùng vô số khối tấm thủy tinh ghép lại mà thành. Nàng suy đoán những văn lộ kia hẳn là loại nào đó truyền thâu năng lượng dùng kết cấu. Ở dưới tình huống bình thường bọn họ hẳn là sẽ có quang mang lưu động. Nhưng bây giờ nơi này hết thảy đều chỉ là ánh xạ ra, hàng nhái. Bởi vậy trên vách tường kiếng không có bất kỳ cái gì quang mang. Nó nhìn qua giống như một kiện tử vật, ở Asuman nhắc nhở hạ, hách nhân cùng Vivian rất nhanh liền tìm tới thông hướng càng sâu một tầng không gian cửa ra vào. Cửa ra vào ở thủy tinh bình chướng dưới đáy, có một hình tam giác đại môn, trong cửa lớn là dài đến mười mấy mét một đầu hành lang. Đầu này hành lang cho thấy toàn bộ thủy tinh bình chướng kinh người độ dày. Có dày như vậy một tầng bình chướng, bên trong không hề nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu địa phương. Xuyên qua thông đạo về sau, hách nhân nhìn thấy một cái có thể dùng, rộng lớn, để hình dung không gian. Nó là một gian phẳng phất kim tự tháp bốn hình chóp hình đại sành loại này kim tự tháp đại sành kết cấu cùng tàu Asuman trong phi thuyền đại đa số khoang nhất trí. Xem ra đây chính là tinh dân nhóm, lối kiến trúc, trong đại sành quang bụi lượn lờ, lại thêm không gian rộng lớn, bởi vậy toàn bộ đại sành đều phẳng phất bao phủ trong mê vụ. Thậm chí đại sành mặt đất đều bày biện ra quang mây lăn lộn cảnh tượng, mà ở một đoàn lại một đoàn lăn lộn quang trong mây. Đủ loại thủy tinh kết cấu cùng nhìn không ra thành tựu thiết bị lúc ẩn lúc hiện. Có một chút tựa hồ còn không có cố định hình thái. Xem ra cho dù là ở khu vực hạch tâm, cục bộ thức tỉnh cũng là có hạn. Căn cứ hách nhân nhìn ra, đại sảnh bên trong nên chỉ có 70% kết cấu bày biện ra thực thể trạng thái. Địa phương khác thì vẫn cứ bị quang vụ bao phủ, dạng này một cái tàn khuyết không đầy đủ. Từ huyễn ảnh bên trong cụ hiện ra địa phương, đương nhiên là không có khả năng vận chuyển. Nơi này hết thảy đều bày biện ra tĩnh trệ tĩnh mịch trạng thái. Phảng phất một đám tảng đá làm điêu khắc. Đậu đậu từ hách nhân trong ngực thò đầu ra, huyết thiếu trọng lực hoàn cảnh khiến tiểu gia hỏa cảm giác có chút không thoải mái. Mà nơi này không có chút nào sinh cơ không khí càng làm cho nàng rất không thích. Ngư bảo bảo nhẹ nhàng ủi hai lần, thầm thầm thi thi, âm u đầy từ khi đát, tiểu gia hỏa cũng có thuộc về mình vòng cổ duy sinh. Đó là Nolan ở trong phòng thí nghiệm cải tiến ra loại hình. Mượn nhờ vòng cổ duy sinh lực lượng kỳ thật tiểu gia hỏa chính mình cũng có thể ở đây độc lập hoạt động. chỉ bất quá hách nhân không có khiến nàng chạy loạn mà thôi. Hách nhân, sờ sờ tiểu gia hỏa đâu, dựa theo Asuman cách nói, chúng ta ngược lại là ở một cái sinh vật to lớn thể nội hành động đây. Bọn hắn đi tới tòa này phòng khách rộng lớn trung ương. Nơi này có một chỗ to lớn cụm tinh thể kết cấu trên hình thái cùng lúc trước Asuman bàn thể vị trí khối kia, tư duy thủy tinh, có chút tiếp cận. Chỉ là thủy tinh bên trong không nhìn thấy bất kỳ cái gì lấp lóe quang huy. Asuman thủy tinh lặng yên không một tiếng động bay tới cụm tinh thể bên cạnh. Nơi này chính là toàn bộ phi thuyền trung tâm, nếu quả thật có thể cùng vị này ngủ đông bên trong đồng bào thành lập liên hệ. Vậy cũng chỉ có thể ở nơi này, nhưng nơi này không nhìn thấy bất kỳ cái gì có sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Vivian cau mày, dùng nhẹ tay gõ nhẹ đấm. Khối kia không có chút nào sinh cơ thủy tinh, máy dữ liệu có thể phân tích ra cái gì sao? Máy dữ liệu một mực liền tung bay ở hách nhân bên cạnh. Nghe vậy bay lên trước vòng quanh khối kia cỡ lớn thủy tinh chuyển hai vòng. Kết luận khiến nó có chút uể oải, đọc không ra bất kỳ đồ vật. Đồ chơi này chỉ là cái chỉ có vỏ ngoài, hình chiếu, mà thôi. Chỉ bất quá so với phổ thông hình chiếu có thêm một cái thực cảm giác. Nhưng căn này đại sảnh chân chính kết cấu nên còn giấu ở những cái kia trong sương mù. Hách nhân chưa từ bỏ ý định trong đại sảnh lại tìm một vòng. Cũng nếm thử dùng các loại phương thức kích thích trong đại sảnh đồ vật. Nhưng kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn bắt đầu suy nghĩ, có phải là phải đem. Nơi này nổ mới có thể đem cái này có vẻ như đã ngủ như chết đi qua. Hắn chính là không thể quên được ý nghĩ này, tình không chi dân cho đánh thức đâu. Mà trong ngực hắn, đậu đậu lại thò đầu ra, tò mò nhìn chung quanh, tiểu bất điểm cố gắng nghĩ nghĩ, tựa hồ toát ra ý tưởng gì, sau đó hướng về phía cách đó không xa trung tâm thủy tinh đám khẽ vươn tay. A, tiểu mỹ nhân ngư thân ảnh nháy mắt biến mất, lợi dụng liệp ma ngư năng lực thiên phú, nàng trực tiếp truyền tống đến khối thủy tinh kia bên trên. Cảm giác được trong lồng ngực của mình không còn, hách nhân lập tức giật mình kêu lên, sau đó hắn mới nhìn đến cự ly ngắn không gian di động tia chớp cùng đã ghé vào cách đó không xa thủy tinh bên trên tiểu nhân ngư. Cái sau dưới hoàn cảnh không trọng lực bay nhảy mấy lần mới rốt cục nắm giữ đến duy trì tư thái quyết khiếu. Dùng cánh tay nhỏ bắt lấy thủy tinh về sau hướng về phía hách nhân phương hướng dùng sức vẫy vẫy đuôi. Bà bà tương đương, đừng có chạy lung tung. Hách nhân một bên bay qua vừa nói, không phải nói a ở bên ngoài phải nghe lời, mà tiểu nhân ngư lúc này đã đối với thủy tinh sinh ra lớn lao hứng thú. Nàng ôm khối kia cỡ lớn cụm tinh thể bên trên một chỗ nhô lên. Dùng cái đuôi vuốt cái sau mặt ngoài, một mặt cao hứng bừng bừng, tỉnh, tỉnh, tỉnh tỉnh. Cha ta gọi ngươi đấy tương đương vừa rồi liền gọi ngươi rất nhiều lần á. Đại khái là vừa rồi hách nhân cùng Vivian cùng Asuman ở toàn bộ trong đại sảnh khắp nơi vòng quanh vòng ý đồ tỉnh lại chiếc cự hạm này quá trình khiến tiểu gia hỏa sinh ra hiểu lầm. Nàng thật đúng là coi là nơi này là ngủ một cái người đâu. Vivian thấy cảnh này cũng nhịn không được lắc đầu cười lên. Đậu đậu trở về, ngươi lầm, dạng này là gọi không dậy. Nàng lời vừa nói ra được phân nửa, liền thấy cụm tinh thể bên trên bị đậu đậu cái đuôi đập vị trí đột nhiên dập dờn ra một vòng sắc thái lộng lẫy quang hoàn. Ngay sau đó, vầng sáng này liền lấy khiến người ta kinh ngạc tốc độ cấp tốc bao trùm toàn bộ cụm. Tinh thể cũng bỗng nhiên mở rộng, đảo qua toàn bộ đại sảnh, một loại trầm thấp tiếng ông ông bỗng đột nhiên vang lên. Trong đại sảnh bị quang hoàn đảo qua địa phương cấp tốc hiện ra đại biểu năng lượng tràn đầy quang trạch. Trước đó những cái kia ở khắp mọi nơi ánh sáng nhạt cùng mây mù nháy mắt tất cả đều biến mất. Thay vào đó chính là đủ loại từ thủy tinh hình thành thiết bị cùng gian phòng kết cấu. Hình kim tự tháp đại sảnh phía trên cũng ngưng kết ra vô số đan xen kết tinh rầm cong. Lấm ta lấm tấm tia chớp trải rộng trên đó, mà ở đậu đậu đập qua cụm tinh thể bên trong, một đoàn phẳng phất tinh không lập lòe tỏa sáng, từ đại lượng điểm sáng và khối không khí tạo thành quang mang dần dần sáng ngời. Lên, hách nhân vừa bay đến một nửa liền sửng sốt, không nhịn được nghĩ đụng đầu vào thủy tinh kia bên trên. Cái này mẹ hắn cũng được, vừa rồi làm sao giày vò đều không có phản ứng ngủ đông phi thuyền. Liền khiến đậu đậu như thế vỗ hai cái liền tỉnh lại rồi. Ba ba, ta đem hắn đánh thức á. Tiểu nhân ngư lại một chút cũng không có ý thức được chính mình vừa rồi làm cỡ nào chuyện kinh thế hãi tục. Nàng chỉ là đối với thành công của mình có chút cao hứng. Trong đại sảnh sáng lên về sau lập tức liền một cái cự ly ngắn truyền tống nhảy trở lại hách nhân trong ngực. Cao hứng bừng bừng vỗ cái đuôi, đập hai lần liền có thể đánh thức, ta vừa rồi đều sắp đem đồ chơi này đập nát. Hách nhân tự mình lẩm bẩm, ngay sau đó giật mình lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian bắt chuyện Asuman. Asuman, nhanh, người cái này đồng bào tỉnh lại, tranh thủ thời gian hỏi một chút hắn bên này đến cùng tình huống gì. Ta đã tại làm, Asuman thủy tinh lúc này đã trôi đến cụm tinh thể bên cạnh. Đang tản ra mấy cái mơ mơ hồ hồ vầng sáng đem tự thân cùng khối kia, tư duy thủy tinh, nối liền cùng một chỗ. Hai khối thủy tinh tia chớp tần số dần dần đồng bộ. Vầng sáng bên trong phảng phất có môi sao du động, nhưng mà Asuman lại cho cái khiến người ngoài ý trả lời chắc chắn. Kỳ quái, ta vẫn là không kết nối được vị này đồng bào chủ ý thức. Khối này tư duy thủy tinh bên trong chỉ có một mảnh hư vô. Vẫn là không kết nối được. Vivian cũng bay tới, nghe tới Asuman cách nói về sau nhíu mày, không phải đã thức chưa, dùng các ngươi thực thể sinh vật cách nói, nhục thể tỉnh lại. Tinh thần nhưng lại không biết tung bay ở chỗ nào, Asuman thủy tinh mặt ngoài quang mang lóe ra, ta cảm giác ý thức của hắn đã đi xa, liền đới lấy hơn phân nửa năng lượng tinh thần cũng không biết đi chỗ nào. Khôi phục vẻn vẹn là phương diện vật chất mà thôi. Hách nhân một trán mồ hôi lạnh, hắn không khỏi nghĩ đến đại hành giả hành tinh mẹ bên trên kia mất đi ý thức trường tử. Cảm giác cả hai có loại không hiểu tương tự, này làm sao cụm sao ích đồ vật đều lưu hành chết não. Chẳng lẽ cũng có một khối thần tính thủy tinh nện vào chiếc này tinh dân phi thuyền chỗ sâu. Chúng ta một, đường tới cũng không có kiểm chắc đến tương tự phản ứng năng lượng. Máy dữ liệu lắc lắc người, đương nhiên, không bài trừ có thần tính thủy tinh đánh xuyên chiếc này tinh dân phi thuyền cũng biến mất ở sâu trong vũ trụ khả năng. Lúc này kim tự tháp đại sảnh bên trong các loại kết tinh thiết bị đã bắt đầu vận chuyển. Cứ việc toàn bộ quang mây kết cấu thể chỉ có cái này một phần nhỏ tỉnh lại. Nhưng những thiết bị này vận hành vậy mà giống như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Hách nhân nhìn thấy ở một chút hình lăng trụ nổi lên hiện ra tựa hồ là dữ liệu bảng báo cáo hình chiếu 3D, mà một chút cao hơn nửa người thủy tinh đài trên mặt không lại biểu hiện lấy bên ngoài vũ trụ tinh không cảnh tượng. Hách nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian bắt lấy máy dữ liệu ném về cách mình gần nhất thủy tinh hình lăng trụ. Đọc đến những thiết bị này dữ liệu nhanh, thừa dịp nơi này còn ổn định, những thứ này tự động vận chuyển đồ vật nói không chừng ghi chép lại thứ gì. Máy dữ liệu siêu lập tức bay về phía hình lăng trụ. Một bên bay một bên ồn ào, người nhà liền không thể đối với sản phẩm công nghệ cao bảo vệ điểm. Gia hỏa này nhất định tương đối hoài niệm lúc trước vừa mới bị hách nhân lĩnh được tay lúc loại kia có thụ bảo vệ. Đi đâu đều sợ đập lấy đụng cảm giác mà lại vạn phần hối hận cự tuyệt đối phương cho chính mình thiếp cái màng hảo ý. Bất quá phàn nàn thì phàn. Nàn, máy dữ liệu vẫn là biết nặng nhẹ. Bay qua về sau lập tức liền bắt đầu quét hình cũng phân tích những thứ này đang không ngừng hình chiếu ra dữ liệu báo cáo thiết bị. Đồng thời còn thử nghiệm cùng toàn bộ trong đại sảnh xử lý số liệu trung tâm. Nếu như tồn tại đồng thời còn có thể dùng mà nói, thành lập kết nối. Vài giây sau nó bắt đầu lớn tiếng kêu la. Người cộng tác, những dữ liệu này phi thường hỗn loạn. Rất giống với máy chủ hệ thống offline về sau các cấp máy xử lý tự hành vận chuyển cũng chắp vá lung tung đồ vật. Có thể đọc đến hữu hiệu tin tức không đến 10%. Dù sao cũng so cái gì đều đọc không ra mạnh hơn. Hách nhân trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng thất vọng sau khi còn có chút may mắn. Tối thiểu chuyến này không tính đến không, đều có cái gì, đang tại trình lý, máy dữ liệu vừa nói, một bên ở giữa không trung hình chiếu ra không ngừng đổi mới dữ liệu cùng chữ viết so với thủy tinh hình lăng trụ bên trên đổi mới ra những cái kia lộn xộn mà lại tràn ngập loạn mã. Quấy nhiễu hình tưởng, những thứ này quá trình chuyển dịch cùng sửa đổi tin tức rõ ràng muốn ít đi rất nhiều. Nhưng cũng càng thêm rõ ràng chuẩn xác, máy dữ liệu thanh âm tiếp tục vang lên, dữ liệu ghi chép rất cổ xưa, mới nhất một phần ghi chép đều là 3.000 năm trước. Từ sau lúc đó nơi này chọn bộ hệ thống liền tiến vào càng thêm triệt để trạng thái ngủ đông. Ngay cả các cấp thiết bị tự động ghi chép công năng đều mất đi. Hiệu lực, chúng ta drone lần trước đối với nơi này thăm dò cùng bị phá hủy quá trình cũng không có bị ghi chép lại. Bảo lưu lại đến tư liệu bên trong. Có một phần là đối với vũ trụ quan trắc chỉ số. Còn có một ít là trước mắt nhìn không ra thành tựu hạm đội điều hành nhật ký. Những ngày này chí bên trên địa danh cùng hạm đội phiên hiệu đối với chúng ta mà nói tất cả đều lạ lẫm. Chỉ có thể trước tiên tồn trở về chậm rãi chỉnh lý. Đây là một chút có chút ý tứ tình báo, máy dữ liệu đem một bộ phận giống như là nhật ký đồ vật dùng bắt mắt bối cảnh đánh dấu ra. Đẩy đưa đến trước mặt hách nhân, X số X khu vực giao chiến, đột phá, bình chướng phòng hộ thứ 77 đến, 175 tiết điểm mất đi hiệu lực. Xâm lấn bộ đội, tiến vào giai đoạn thứ hai, khu tầng trong đã phong tỏa, các cấp đơn vị đem năng lượng truyền thâu đến C35-155 danh sách. Lâm thời bình chướng, ngoặc kép chấm, chấm chấm, một lần cuối cùng kêu gọi kết thúc, xác nhận vương tọa vẫn cứ, xâm lấn bộ đội bị ngăn cản đoạn ở lâm thời bình chướng. Năng lượng truyền thâu hoàn tất, không cách nào kêu gọi trung tâm chỉ huy, lặp lại, không cách nào kêu gọi, các cấp đơn vị tiến vào ngủ đông, đây là một đoạn không đầu không đuôi mà lại ở giữa còn có đại lượng bỏ sót tư liệu. Hách nhân cùng Vivian nhìn thấy về sau vừa mới bắt đầu đều là không hiểu ra sao. Hai người liếc nhau một cái, hách nhân mới phỏng đoán nói, cái này, thoạt nhìn như là có quan kết nào đó chiến trường báo cáo. Vivian nhẹ nhàng gật đầu, nếu như những thứ này tinh dân phi thuyền cùng cụm sao ích mạng lưới thần lực đều là nữ thần sáng thế lưu lại thủ vệ biện pháp. Kìa những thứ này, chiến trường báo cáo, rất có thể chỉ là có một nhóm người xâm nhập nơi này, mà lại có vẻ như đã tạo thành cực đoan nghiêm trọng phá hư. Hách nhân ánh mắt rơi vào giữa không trung hình chiếu 3D bên trên. Hắn nhìn chằm chằm bên trong một câu, các cấp đơn vị đem năng lượng truyền thâu đến C35-155 danh sách. Những lời này là có ý tứ gì? Vivian lông mày nhảy một cái, người nói là những thứ này tiến vào trạng thái ngủ đông phi thuyền. Assuming không phải nói a, chiếc phi thuyền này đại lượng năng. Lượng cùng chủ ý thức đều không cánh mà bay. Hách nhân nói, đây là hắn vừa rồi rất tự nhiên liên tưởng đến đồ vật. Ta tin tưởng chúng ta ở cụm sao ích địa phương khác quan sát được, quang mây kết cấu thể, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Nếu như nói, Assuming, trước tiên cùng ngươi xác nhận một chút, tinh không chi dân phi thuyền có viễn trình truyền thâu năng lực a? Xác thực có loại năng lực này, Asuman thủy tinh bên trong truyền ra khẳng định trả lời chắc chắn. Đây cũng là chúng ta nhất tộc có thể ở phong hiêu chi chủ thống trị vũ trụ niên đại bên trong sống sót trọng yếu thể đánh bạc một trong. Hách nhân gật gật đầu, có loại năng lực này liền dễ nói, ta cảm giác suy đoán của mình cũng không có vấn đề. Nơi này, là nữ thần sáng thế lưu lại cái nào đó trọng yếu nơi chốn. Thần lực tuyến phong tỏa cùng tinh dân phi thuyền đều là nơi này thủ vệ. Ở nữ thần sáng thế sau khi ngã xuống, hẳn là có một nhóm người xâm nhập đột kích nơi này, mà lại những kẻ xâm lấn này tiến công phi thường đột nhiên đồng thời mãnh liệt. Cục diện thậm chí nháy mắt chuyển biến xấu đến tất cả tinh dân phi thuyền cũng không kịp lao tới chiến trường phòng tuyến sẽ sụp đổ trình độ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đem năng lượng trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều viễn trình truyền thâu đến tiền tuyến. Cứ như vậy, cụm sao X các nơi liền lưu lại đại lượng ở vào trạng thái ngủ đông tinh hạm. Vivian biểu lộ nghiêm túc lên, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải lập tức tìm tới chỗ này chiến trường. Đó là làm, hách nhân lời vừa nói ra được phân nửa, bỗng đột nhiên toàn bộ đại sảnh quang mang chính là tối sầm lại. Ngay sau đó, trong đại sảnh tất cả đang tại vận hành thiết bị đều từng cái phát ra quái dị kêu gào. Nguyên bản đã biến thành thực thể đại sảnh vách tường cùng mặt đất cũng hiện ra từng đoàn lớn hư thực không chừng quang vụ đến. Xung quanh chiếu sáng thật giống như cung ứng năng lượng đột nhiên xảy ra vấn đề sáng tắt không ngừng. Ngắn ngủi trong vài giây, nơi này hết thảy cũng đều khôi phục lại đám người lúc mới tới đợi dáng vẻ. Đậu đậu từ hách nhân trong ngực nhảy ra ngoài, nhảy đến tư duy thủy tinh bên trên dùng chính mình đuôi cá. Lạch cạch vuốt, nhưng mà lần này, nơi này đối với nàng kêu gọi lại không có chút phản ứng. Vừa rồi kia chỉ sợ là nơi này tồn trữ cuối cùng một chút năng lượng. Máy dữ liệu đem Ngư Bảo Bảo cẩn thận từng ly từng tí nhờ trở về. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đậu đậu kích hoạt một chút năng lượng vậy căn bản không phải chân chính tỉnh lại tinh hạm. Tiểu mỹ nhân ngư bò vào hách nhân trong ngực, có chút uể oải đem chính mình đoàn thành một đoàn nhỏ. Tiểu hài từ tâm tình thật sự là một hồi biến đổi. Đây không phải vấn đề của ngươi, ngươi đã rất lợi hại. Hách nhân nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu bất điểm đầu, nhìn về phía máy dữ liệu đều ghi chép lại. Rồi, máy dữ liệu trên dưới lắc lắc thân thể, có thể đọc đến tất cả đều ghi chép, thì ngay cả những cái kia tạm thời không có cách nào phân tích loạn mã đều tồn lấy đâu. Cái kia cũng tính không uổng công một chuyến. Hách nhân nhếch môi cố gắng cười cười, trở về, đem tình báo cùng mọi người cùng hưởng, thương lượng một chút tiếp xuống hành động đi. Tại bị thần lực lớp năng lượng tầng phong tỏa, cơ hồ đã trở thành đa trọng dị không gian điệp ra thái cụm sao X chỗ sâu nhất. Chiến tranh kỳ thật đã kéo dài mấy ngàn năm, kết cấu không gian tan thành mảnh nhỏ, quy luật vũ trụ dung chuyển bất an, gần như vỡ nát thiên thể khối vụn hỗn tạp các loại khổng lồ hài cốt thủy ở trong vũ trụ bốn phía phiêu tán. Phảng phất bàng hoàng oán linh thi hài quanh quẩn lấy tử vong thê lương khí tức. Chiến tranh song phương lực lượng cường đại cùng dài dằng dặc thời gian đánh giằng co đã hoàn toàn thay đổi tinh hệ này diện mạo. Không nhận bảo hộ tiểu thiên thể cùng nguyên thủy hành tinh đã sớm hôi phi yên diệt. Cho dù là ngày xưa bị trang bị đến tận răng tinh hạm thành lũy cũng khó thoát tứ tán băng liệt vận mệnh. Nhưng mà cho dù là đến một bước này, chiến tranh vẫn cứ sẽ không đình chỉ. Bởi vì tham dự trận chiến tranh này song phương đều không có dừng tay lý do. Ở người cuối cùng đổ xuống trước đó, bọn hắn sẽ không lùi lại nửa bước. Một viên bị ánh sáng nhạt bao phủ hành tinh là chiến trường trung tâm. Nó có rộng lớn lục địa cùng làm tô điểm dài trạng hải dương. Tinh cầu mặt ngoài trừ tới gần bờ biển khu vực bị thực vật bao trùm bên ngoài. Đất liền địa khu cơ hồ tất cả đều là sinh cơ thưa thớt rộng lớn vùng quê. Màu xanh trắng cụm tinh thể ở kia màu đậm vùng quê bên trên tùy ý sinh trường. Phảng phất vì bổ khuyết những thứ này khô hạn khu vực thiếu hụt mất thảm thực vật bao trùm lấy mặt đất. Cụm tinh thể ở giữa toát ra to lớn hồ quang điện, cùng tầng khí quyển bên trong không ngừng nghỉ phóng điện hòa lẫn. Mà tầng mây thì cơ hồ chưa từng tiêu tán, bọn họ tựa như một tầng không ngừng phát ra tia chớp nhung thảm bao phủ hành tinh. Cũng đem mặt ngoài viên tinh cầu này diện mục chân thật thật sâu che giấu. Mấy ngàn năm chiến tranh chính là vây quanh viên tinh cầu này triển khai. Vô số hắc ám đại quân tầng tầng bao quanh nó, đem hỏa lực vẩy hướng mặt ngoài hành tinh, liền phảng phất hắc ám bầy trùng ý đồ gặm nuốt một viên phát ra ánh sáng nhạt trái cây. Hắc ám đại quân có thiên kỳ bách quái hình thái, nhìn một cái quả thực giống như là từ một loại nào đó sứt sẹo khủng bố manga bên trong đi ra đến. Dựa vào não động cùng biên tập thúc bàn thảo mà lung tung bôi vẽ. Ra đến sinh vật quái dị, bọn họ có rất nhiều lơ lửng ở trong vũ trụ xương khối thịt. Có rất nhiều toàn thân giữa nát khuôn mặt đáng ghét cự nhân cùng dã thú. Có lại là vặn vẹo biến hình kim loại trồng chất vật. Những thứ này hỗn loạn mà khinh nhờn hình thái tụ tập thành một nhánh đại quân. Lẫn nhau ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ giống nhau. Một chút càng thêm khổng lồ bóng tối xen lẫn trong chi này trong quân đoàn. Đó là màu đen phi thuyền liên hành tinh, cũng đã nhìn không ra phi thuyền lúc đầu phải có bộ dáng. Bọn họ vỏ kim loại thật giống như có sinh mệnh không ngừng ngọ nguậy. Màu xám đen sương mù từ phi thuyền các nơi khe hở bên trong bốn phía tiêu tán. Cũng ở trong vũ trụ hình thành kéo dài không tiêu tan sương mù đoàn. Những chiếc phi thuyền này cơ hồ mỗi một chiếc trên thân đều có thể nhìn thấy bởi vì giao chiến mà lưu lại vết thương. Mà một chút xen vào kim loại cùng sinh vật ở giữa tăng sinh thân thể liền từ những vết thương này bên trong điều tra ra. Phảng phất ghê tởm xúc tu liếm láp lấy vỏ ngoài phi thuyền. Hoặc là ở trong vũ trụ điên cuồng vặn vẹo bọn họ thậm chí sẽ quấn lấy phụ cận quân bạn. Đem những cái kia không ngừng dãy giụa thét lên quái vật kéo vào phi thuyền đen kịt vết nứt chỗ sâu. Thật giống như săn mồi, cùng những thứ này quái vật xấu xí đối kháng, là số lượng rõ ràng ở thể yếu màu đen hạm đội. Chi hạm đội này tại hành tinh tầng khí quyển trên không tạo thành một phòng tuyến. Đồng thời dùng năng lượng trùng sáng cùng các loại lực, Trường vũ khí không ngừng oanh kích lấy trong vũ trụ địch nhân. Bọn họ mục tiêu chủ yếu cũng không phải là những cái kia hình thù kỳ quái sinh vật to lớn, mà là trong bầy quái vật những cái kia đồng dạng màu đen đồ trang. Nửa sinh vật nửa máy móc phi thuyền, so với thân thể máu thịt quái vật, to lớn kiên cố mà lại hỏa lực hung mãnh phi thuyền rõ ràng có cao hơn uy hiếp. Dầu tóc nồng đậm cự nhân đứng ở quỹ đạo phòng ngự bình đài đài quan trắc bên trên. Bình đài bởi vì lực hút nhiễu loạn mà không ngừng run rẩy. Nhưng loại này run rẩy nhưng không có khiến cự nhân thân ảnh có bất kỳ lay động. Hắn ngước đầu nhìn lên lấy chiến trường, ánh mắt xuyên thấu kia tầng thật dày phòng ngự bình chướng, trực tiếp nhìn về phía trên quỹ đạo, tầm cao những cái kia xấu xí quái vật, những thứ này khinh nhờn quái thai. Một tên khác tương đối trẻ tuổi cự nhân đi đến đài quan trắc, dùng phẫn hận ngữ khi nói, bọn hắn cũng không biết từ bỏ a, chúng ta cũng không biết từ bỏ. Dầu tóc nồng đậm cự nhân nhìn trẻ tuổi hậu bối một chút, trận chiến tranh này chỉ có thể chờ đợi đến một bên chết tuyệt mới thôi. Trẻ tuổi cự nhân cắn răng, nhưng vẫn chưa ở trên đề tài này nói thêm cái gì. Hắn chỉ là đối vũ trụ giang hai tay ra, giữa hai tay toát ra ánh sáng sáng ngời, những tia sáng này rất nhanh liền ngưng tụ thành tương đối ổn định hình tượng. Trên hình tượng là hỗn hỗn độn độn quái dị cảnh tượng. Vô số lượng cùng đường cong ở những cảnh tượng này bên trên nhảy nhót lấy, khe nứt không gian số lượng lại tăng thêm. Trận chiến đấu này về sau, đầu mối phụ cận trật tự tính ổn định đem lần nữa hạ xuống 3 phần ngàn. Hình thức gây bất lợi cho chúng ta, dầu tóc nồng đậm cự nhân gật gật đầu, biểu thị đã biết được việc này, sau đó hỏi. Ở gâu đồ dòng thác tận thế còn bao lâu nạp năng lượng hoàn tất? Còn cần 3 phút, huynh trường của ta, trẻ tuổi cự nhân có chút cúi đầu, đang chần chờ sau một lát vẫn là không nhịn được tiếp tục nói. Nhưng, mỗi lần đều dựa vào ơ gâu đồ dòng thác tận thế cũng không phải là kế lâu dài. Đầu mối không gian chung quanh tính ổn định cùng pháp tắc trật tự đã vừa giảm lại hàng. Ơ gâu đồ lực lượng quá độ phóng, thích là trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất, tiếp tục như vậy một ngày nào đó chính chúng ta đều sẽ bị ơ gâu đồ thôn phệ hết. Dầu tóc nồng đậm cự nhân đưa tay chỉ vào trong vũ trụ không ngừng bộc phát tia chớp. Vậy chúng ta liền lôi kéo những thứ này quái thai cùng một chỗ chôn vùi trong không gian phong bạo. Vô luận như thế nào, mẫu thân lưu lại cuối cùng di vật đều không thể rơi vào những quái vật này trong tay. Đó là xa so với chúng ta tử vong càng thêm chuyện đáng sợ. Trẻ tuổi cự nhân không nói thêm gì nữa, cung kính gật đầu về sau liền rời đi đài quan trắc. Lớn tuổi cự nhân từ trong vũ trụ thu tầm mắt lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy quỹ đạo phòng ngự phía dưới bình đài viên tinh cầu này hình cung tầng khí quyển đỉnh cùng bao phủ ở tầng khí quyển trên không kia đạo năng lượng bình chướng. Trên thực tế hắn vị trí quỹ đạo phòng ngự bình đài cũng ở vào đạo này bình chướng bảo hộ bên trong. Bình phong này là như thế nặng nề, đến mức toàn bộ tinh cầu đều phảng phất bị phong ấn trong thủy tinh cầu. Nếu như không có tầng bình chướng này, viên này thần thánh tinh cầu căn bản không có khả năng kiên trì cho tới hôm nay, số lượng ở thế yếu đầu mối thủ vệ quân đoàn cũng không có khả năng ở chính diện trên chiến trường cùng những cái kia vặn vẹo quái thai đối kháng rồi sao. Đến từ hành tinh pháo đài tận thế vũ khí chi viện mặc dù cường đại nhưng lại có dài dằng dặc chu kỳ làm lạnh cùng nạp năng lượng chu kỳ. Ở dòng thác tận thế khởi động trước đó, bọn thủ vệ chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình cùng địch nhân đối kháng. Nhưng mà đạo này bình chướng cũng không phải là không thể phá vỡ. Ở xa xôi tầng khí quyển đường ranh giới trên không, có thể nhìn thấy một rõ ràng vùng đứt gãy, hành tinh bình chướng ở nơi đó bày biện ra xếp chồng. Quan xoắn hình thái, mà bình chướng phía dưới tầng khí quyển thì cuốn lên một đến nay chưa từng tiêu tán phong bão. To lớn hồ quang điện thậm chí có thể từ trong gió lốc một mực bắn ra tiến trong vũ trụ đi. Cho dù từ trong vũ trụ hướng phía dưới nhìn xuống, một màn này đều hùng vĩ vô cùng. Đó là hơn 3.000 năm trước chiến dịch sản phẩm, hành tinh muốn xe na khắc đo ở vĩnh hằng lò. Luyện sụp đổ về sau chia 5 x 7, mất khống chế tận thế vũ khí ở đổ sụp trong quá trình đảo qua đầu mối. Thậm chí đánh xuyên khu vực kia hành tinh bình chướng. Mặc dù bình chướng đã bị tu bổ, nhưng mặt ngoài hành tinh lại có cả một cái thủy tinh ma trận đang oanh kích bên trong hôi phi yên diệt. Cho đến ngày nay, nơi đó vẫn là toàn bộ tinh cầu phòng ngự yếu ớt nhất bộ phận. Dầu tóc nồng đậm cự nhân thu tầm mắt lại, hắn chính xác tính toán thời gian, hiện tại là dòng thác tận thế khởi động thời điểm, một trắng sáng trùng sáng đâm rách không gian vũ trụ bên trong hắc ám. Nó từ mặt trời phương hướng dâng lên, liền phảng phất một thanh thánh kiếm trang nghiêm đảo qua vũ trụ. Vặn vẹo quái vật cùng ký sinh phi thuyền tạo thành, đại quân ở đạo ánh sáng này buộc trước mặt liên tục bại lui, quái vật bình thường cơ hồ không có chút nào sức chống cự liền ở quang mang dòng lũ bên trong hôi phi yên diệt. Mà những phi thuyền kia dựa vào hộ thuẫn cùng dày đặc bọc thép cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thời gian mấy hơi thở mà thôi. Dòng thác tận thế chậm rãi đảo qua vũ trụ, liền phảng phất phất trần quét dọn lấy hành tinh bên trên bình chướng chống không bụi bặm cùng sâu kiến. Đối mặt loại này nghiền ép cấp bậc lực lượng, quái vật đại quân rốt cục ý thức được lần này tiến công chỉ có thể dừng ở đây. Thế là phảng phất bầy trùng ầm vang mà tán, bắt đầu hướng về đen nhánh sâu trong vũ trụ lui bước. Dòng thác tận thế càn quét tiếp, tục thời gian rất lâu. Ở địch nhân lui bước về sau nó còn chuyển hướng vũ trụ chấp hành dài đến mấy phút chiếu xạ. Làm trùng sáng dần dần sau khi tắt, toàn bộ chiến trường đã rối loạn, không gian quan xoắn vỡ vụn, khắp nơi có thể thấy được đứt gãy khe nứt không gian. Đến từ phương xa tinh quang ở lực hút vòng xoáy bên trong run rẩy dữ dội. hình thành một mảng lớn sóng nước lấp loáng lại chi mạng không gian dị thường kết cấu. Những thứ này rối loạn cảnh tượng mãi đến sau mấy tiếng mới dần dần tiêu tán. Sâu trong vũ trụ chiến tranh dư ba bị thần lực tuyến phong tỏa ngăn trở, không cách nào truyền lại đến cụm sao X địa phương khác. Làm thủy tinh đầu mối nguy cơ tạm thời giải trừ lúc, hách nhân mới vừa vặn trở về tới đại hành giả hành tinh mẹ bên trên. Đây chính là chúng ta ở bên kia phát hiện đồ vật. Hách nhân khiến máy dữ liệu đem thu thập được tư liệu hiện ra ở trước mặt mọi người. Kia đúng là trạng thái ngủ đông tinh dân phi thuyền, nhưng căn bản không có cách nào tỉnh lại. Trong phi thuyền ý thức cùng năng lượng đều không cánh mà bay. Căn cứ những ngày này trí phán đoán, những thứ này biến mất năng lượng hẳn là bị truyền thâu đến ở vào mảnh tinh khu này chỗ sâu cái nào đó trên chiến trường. Chiến trường, Nam Cung Ngũ Nguyệt nghe tới từ này không nhịn được rụt cổ một cái. Nơi này còn có địa phương khác cũng đang chiến tranh, chẳng những có, mà lại quy mô chỉ sợ rất kinh người. Hách nhân gật gật đầu, chúng ta còn không cách nào định vị chiến trường này vị trí, nhưng vẻn vẹn căn cứ cụm sao X bên trong tinh dân phi thuyền số lượng cùng những chiếc phi thuyền này có thể truyền thâu khổng lồ cỡ nào năng lượng liền có thể suy đoán ra chốn chiến trường kia tầng cấp. Vivian tiếp nhận hách nhân phía sau, cùng cái này thần bí chiến trường so ra, đại hành giả cùng kẻ thôn phệ hành tinh ở giữa chiến tranh chỉ có thể coi là tụ chúng ẩu đả cấp bậc. Isaacs nghĩ nghĩ, đưa ra cái ý nghĩ, lại nói có thể căn cứ tinh dân phi thuyền năng lượng truyền thâu vết tích tìm tới chiến trường vị trí a. Chỉ sợ không có cách nào, trả lời hắn là Asuman thủy tinh. Một lần cuối cùng năng lượng truyền thâu đã là vài ngàn năm trước sự tình. Từ sau lúc đó tinh dân phi thuyền liền ở vào trạng thái ngủ đông, cho dù lúc ấy trong vũ trụ lưu lại dấu vết gì, có cái này mấy ngàn năm thời gian cũng đã sớm tiêu tán sạch sẽ. Mà lại tinh hệ này còn có thần lực phong tỏa loại này quấy nhiễu nhân tố tồn tại. Hạ tầng năng lượng tiêu tán tốc độ muốn xa so với ở vũ trụ địa phương khác càng nhanh. Hách nhân ở bên cạnh bổ sung, từ nhật ký phán đoán, chiến tranh bộc phát phi thường đột nhiên, đến mức phân bố ở cụm sao X các nơi tinh dân hạm đội căn bản không kịp hồi viên. Bọn hắn là ở trong thời gian rất ngắn đem tất cả năng lượng di chuyển không còn. Nam Cung Tam Bát như có điều suy nghĩ nhìn về phía hách nhân. Người cảm thấy giải trừ thần lực phong tỏa mấu chốt ở trên mảnh chiến trường này a? Hách nhân buông tay, chúng ta bây giờ cũng không có khác manh mối nha. Xác thực, bây giờ căn bản không có manh mối khác, tại tìm không đến bất luận cái gì mình sắp đường ra dưới tình huống. Thuận đã tìm tới manh mối đảo xuống đi chưa chắc không phải một cái biện pháp. Nếu như cụm sao X thần lực phong tỏa cùng những cái kia ngủ đông tinh dân chiến hạm thuộc về cùng một bộ hệ thống bảo an, như vậy cái trước hệ thống điều khiển hơn phân nửa cùng cái sau cũng là có nhất định liên hệ. Bây giờ tất cả tinh dân chiến hạm đều đem năng lượng truyền thâu đến cái nào đó chiến trường bên trên, như vậy chiến trường kia nhất định cực đoan trọng yếu, thần lực phong tỏa khu hạch tâm nói không chừng cũng ở bên kia. Lily hai tay ôm ở trước ngực, lồng xù cái đuôi to ở thân thể đằng sau vô ý thức vẫy qua vẫy lại. Đây là nàng cố gắng suy nghĩ tiêu chí. Chủ thuê nhà a, người cảm thấy chiến trường kia hiện tại sẽ là cái tình huống gì? Chẳng lẽ còn đang đánh a, vẫn là nói đã triệt để thất thủ? Nam Cung Ngũ Nguyệt mở to hai mắt nhìn, những cái kia ngủ đông phi thuyền ghi chép khai chiến thời gian đều là mấy ngàn năm trước sự tình. Bọn hắn sẽ đánh đến bây giờ, đại hành giả cùng kẻ thôn phệ hành tinh đánh gần một vạn năm. Kiro thế giới thủ vệ cùng Lomadan đánh mấy cái kỷ nguyên. Hách nhân nhìn hải yêu muội tử một chút, ở vũ trụ này, kéo dài mấy ngàn năm chiến tranh lại không phải cái gì thứ hiếm có. Trên thực tế ta cảm thấy chiến trường kia chiến đấu rất có thể đến bây giờ đều không ngừng. Nam Cung Ngũ Nguyệt có chút hiếu kỳ, cái đuôi ở giữa không trung cong thành một cái dấu chấm hỏi. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Hách nhân vẫn chưa lên tiếng, Nam Cung Tam Bát đã nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Bởi vì những cái kia đem năng lượng cùng ý thức truyền thâu đến trên chiến trường tinh dân phi thuyền đến nay không có bất kỳ cái gì khôi phục dấu hiệu. Điều này nói rõ thủ vệ một phương còn không có lấy được thắng lợi, mà xem như trọng yếu biện pháp an toàn mạng lưới thần lực đến bây giờ còn đang vận hành. Điều này nói rõ phòng tuyến cũng không có triệt để thất thủ. Đã thủ vệ một không có thắng hay không có thua, vậy cũng chỉ có thể là còn ở rằng co. Lily cũng suy luận lấy, đương nhiên cũng có cái khả năng. Đó chính là tinh không chi dân tạo thành thủ vệ bộ đội đã cùng người xâm nhập đồng quy vu tận toàn quân bị diệt, mà xâm lấn người vừa vặn lại không có đem mạng lưới thần lực phá đi. Bất quá đây đều là không còn hình bóng sự tình, phỏng đoán nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ngũ Nguyệt nhìn một chút chính mình một mặt đắc ý ca ca, lại nhìn một chút vẫy đuôi chờ đợi chủ thuê nhà khích lệ chó muội, tức giận chống nạnh, làm sao cảm giác ta thành ngốc nhất một cái. Nam Cung Tam Bát hắc hắc vui lên, người đem lăn đặt vào chỗ nào? Hách nhân cùng Vivian một khối đồng tình nhìn xem Nam Cung Tam Bát. Tìm đường chết đi ngươi liền, đợi mọi người riêng phần mình tán đi về sau. Hách nhân cùng Vivian lưu đến cuối cùng đường, nhìn góc tường còn có cái chính choang lấy không có bỏ lên Nam Cung Tam Bát, cái này liền có thể không đáng kể. Vivian vẩy vẩy chính mình trên trán một chòm tóc, ngẩng đầu nhìn hình chiếu 3D bên trên phơi bày ra tinh không cảnh tượng đó là đã bị xác minh. Chiếm cứ toàn bộ cụm sao X vẫn chưa tới 1/5 tinh đồ. Trước đó nói như vậy lòng tin 10 phần, người nghĩ kỹ làm sao đi tìm chiến trường kia rồi sao? Hách nhân không có lên tiếng, chỉ là ở trên hình ảnh 3D thao tác mấy lần. Vũ trụ tinh không tranh cảnh cấp tốc rút đi, thay vào đó chính là đang tại đại hành giả hành tinh mẹ trên không vận chuyển một tổ cự hình ăng tần. cùng ở hình tượng nơi hẻo lánh cho thấy, ở vào mặt ngoài hành tinh cấp 2 Anten trận liệt, đây là những cái kia dùng để quét hình thủy tinh tín hiệu cộng minh Anten. Vivian một chút liền nhận ra những vật này, người nói là, chiến trường kia chính là người ở huyễn tượng bên trong nhìn thấy viên kia bị thủy tinh bao trùm thần bí tinh cầu. Trực giác, hách nhân gật gật đầu, mà lại không chỉ có trực giác, chúng ta sở dĩ có thể tìm tới cái này cũng sao ích, cũng là bởi vì tìm được ngươi sâu trong linh hồn tinh đồ. Mà ta nhìn thấy màn này huyễn tượng là cùng tinh đồ cùng nhau phong ấn tại linh hồn ngươi bên trong. Ta có một loại cảm giác, cái này thần bí cũng sao ích chỉ là một cái hộp, là nữ thần sáng thế dùng để bảo hộ chân tướng hộp. Mà viên kia bao trùm lấy thủy tinh thần bí tinh cầu mới là trong hộp bảo vật. Thần lực phong tỏa mạng lưới, tinh không chi dân chiến hạm, những vật này đều là hộp thủ vệ, có thể để cho những thủ vệ này dốc hết toàn lực dấn thân vào chiến hỏa. Nên chỉ có viên kia thủy tinh chi tinh đi. Vivian nghĩ nghĩ, lên tiếng hỏi, máy dữ liệu, những thứ này Anten đã khởi động rồi sao? Mặc dù hệ thống Anten là Nolan khống chế các nhóm drone hoàn thành kiến thiết, nhưng máy dữ liệu mới là hách nhân thường dùng nhất phụ trợ thiết bị. Cho nên các loại hệ thống tin tức cuối cùng vẫn là sẽ hội tụ đến đài này PDA trên thân. Nghe tới nữ chủ nhân triệu hoán, máy dữ liệu lập tức hấp tấp từ trên mặt bàn bay tới. Đã lên mạng chỉ bất quá chúng ta trở về quá sớm. Cấp 2 Anten trận liệt còn không có hoàn toàn khởi động. Trạng thái khả năng còn không quá ổn. Định, nhưng trên quỹ đạo chủ Anten là không có vấn đề, đã ở toàn công suất vận chuyển, có phát hiện thứ gì à? Ạch, cái này tạm thời vẫn còn không có, máy dữ liệu lắc lư một chút thân thể, có thể là vừa mới tạo dựng lên hệ thống còn chưa đủ hoàn thiện đi. Cho đến trước mắt thu được đều chỉ là một chút bối cảnh sóng tạp mà thôi. Hách nhân cau mày, cảm giác có gì đó không thích hợp, cái này không đúng lắm à, nếu như ta nhìn thấy huyễn tượng không có giả, như vậy thủy tinh trên tinh cầu hiện tượng cộng minh là thời khắc không ngừng. Mà lại cho dù thủy tinh tinh cầu không có đối với bên ngoài phóng thích tín hiệu, chúng ta trong tay những thủy tinh kia cũng là một mực tại phóng thích dao động. Thủy tinh hành tinh, mẹ ở tiếp thu được những dao động này về sau hẳn là sẽ có phản hồi ra tín hiệu mới đúng. Viên kia thủy tinh tinh cầu sẽ không thật đã không có đi. Vivian có chút lo lắng nói, dù sao chúng ta ở đây tìm tới mảnh thủy tinh vỡ. Mảnh vỡ kia xem xét chính là bị nổ nát vụn, đây cũng không phải là điểm tốt gì, có thể tuyệt đối đừng xui xẻo như vậy. Hách nhân vội vàng nói, mà lại ta cảm thấy không đến mức. Nữ thần sáng thế lưu lại đại thủ bút nên sẽ không yếu ớt như vậy đi. Vivian lúc này vừa định lại nói chút gì, máy dữ liệu lại đột nhiên kêu lên, người cộng tác, hệ thống tư duy từ xa khởi động thành công, do muốn đi qua, hệ thống tư duy từ xa tiến độ kiến thiết so với thủy tinh thăm dò Anten. Phải nhanh, trên thực tế sớm tại bọn hách nhân ba cái quay về thời điểm bộ này thiết bị liền đã hoàn thành. Chỉ bất quá bộ hệ thống này đặc thù mà phức tạp. Vì có thể cùng một cái bán thần sinh vật tinh thần kiêm dung. Nó ở hoàn thành về sau tiến hành một phen điều chỉnh thử cùng tham số thiết lập. Đến bây giờ, bộ hệ thống này rốt cục toàn diện thông qua nghiệm thu. Có thể phát huy tác dụng, kiến thiết ở đại bình nguyên bên trên, hệ thống tư duy từ xa, giống như một tòa sắt thép đô thị đứng lặng ở nó nền móng bên trên. Cái này hình tam giác nền móng trung tâm là một cái to lớn hình tròn trống rỗng. Kia trống rỗng chính là nguyên bản vết nứt lớn sở tại để nhân tạo thần kinh từ trống rỗng bên trong dọc theo đến. Bọn, họ trong lòng đất kết nối lấy trường từ hệ thần kinh. Trên mặt đất thì kết nối lấy ba cái đối xứng phân bố xử lý số liệu trung tâm. Mà to lớn Anten trang bị thì đứng vững ở cái này hình tam giác, thành thị, đỉnh điểm kéo dài tuyến bên trên. Nó cao tới mấy ngàn mét, phảng phất một thẳng tắp lợi kiếm, dưới ánh mặt trời lóng lánh màu trắng bạc quang huy, giờ phút này năng lượng đã rót vào, tất cả hệ thống đều tại vận chuyển, màu trắng bạc tháp cao mặt ngoài cũng hiện ra ẩn ẩn màu lam mạch lạc. Mà theo những thứ này mạch lạc lấp lánh, dòm ý chí vượt qua vô số năm ánh sáng không gian ngăn trở. Đột phá tốc độ ánh sáng hạn chế, sắp giáng lâm ở trên viên tinh cầu này, hách nhân đứng ở tháp cao hạ, nhìn xem cái này thiết bị trọng yếu hoàn thành, tìm kiếm viên kia thủy tinh tinh cầu lúc sinh ra ngăn trở cảm giác cũng không khỏi đến yếu bớt rất nhiều. Thành lập kết nối đã thành lập, đồng bộ xuất lên cao bên trong, 50%, chấm chấm, 60%, chấm chấm, 70%, chấm chấm ngập kép, theo vang vọng toàn bộ thiết bị loa phóng thanh. Hách nhân nhìn thấy cự tháp xung quanh hiện ra quy mô khổng lồ hình chiếu 3D, hình chiếu 3D góc trên bên phải còn hiện ra một cái tiểu Anten đồ tiêu. Đồ tiêu đằng sau có mấy cái từ ngắn đến dài sắp xếp đường dọc. Lúc này cây thứ tư đường dọc đã từ màu xám biến thành màu trắng. Lily dùng sức ngẩng lên đầu, cái đuôi tại sau lưng vung qua vung lại. Hoa nha, tín hiệu nhanh đầy ai, cho nên đến cùng là ai thiết kế cái này giao diện. Hách nhân nhìn thấy cái kia đồ tiêu nháy, mắt liền nhảy dựng lên. Ta làm sao không nhớ rõ có đồ chơi này. Một đài máy từ phục vụ phiêu đi qua, máy từ phục vụ phía trên nổi lơ lửng nâu lần tượng bán thân. Được rồi boss, cái này nhìn xem nhiều trực quan nha, nguyên lai là ngươi. Hách nhân lời vừa nói ra được phân nửa, liền nghe tới loa phóng thanh bên trong thông báo lấy. Đồng bộ suất 100%, liên tiếp đã ổn định. Ý thức truyền thâu thành công, hách nhân lập tức liền không để ý tới giáo dục nhà mình hạm nương tiểu tỷ tỷ. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn xem cự tháp xung quanh hình chiếu 3D, kia hình chiếu 3D chớp động 2 lần. Sau đó liên tiếp to lớn không gì so sánh được ký hiệu xuất hiện ở phía trên. hi tương đương o, sao sao, bu dom nhan văn tự kỹ xảo đã phát triển đến kỳ. Quái nào đó tình trạng, ạch, xem ra kết nối rất thuận lợi. Hách nhân nhìn thấy dom phát tới biểu lộ, sớm chuẩn bị tốt nháy mắt cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể trước tiên lúng túng chào hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi đến giày vò cả ngày, dù sao chúng ta bên này đã liên tiếp vài ngày không có gì thuận lợi sự tình. Hình chiếu 3D bên trên ký hiệu biến mất, đổi cái buồn cười đi lên, đúng vậy, chính là buồn cười biểu lộ. Hách nhân cảm giác chán của mình nháy mắt kéo căng một khối. Hảo hảo nói chuyện, hình chiếu 3D bên trên đụng tới một chữ, nha, đừng quang gửi công văn chữ, ngươi bây giờ nên có thể nói chuyện. Hách nhân nói, bộ hệ thống này chỉnh hợp trước mắt đối với trưởng tử các loại thành quả nghiên cứu. Tinh thần của ngươi bây giờ chẳng những có thể khu động viên tinh cầu này trưởng tử thân thể, còn có thể cùng khống chế tòa này trong căn cứ các loại phụ trợ thiết bị. Xử lý số liệu trung tâm chống không sức tính toán còn có thể trái lại trợ giúp ngươi suy nghĩ một vài vấn đề thử một chút hiệu quả thế nào. Hình chiếu 3D bên trên toát ra một cái phun bong bóng tiểu nhân. Qua vài giây sau, một cái điện tử hợp thành âm mây hơi có chút lạnh nhạt mà vang vọng căn cứ. A, có thể nghe tới A, có thể nghe tới A, ở A, thật có thể dùng A. Xem ra não cơ mối nối trạng thái tốt đẹp. Hách nhân mỉm cười gật đầu, hơi hoạt động một chút thân thể, nhìn xem thân thể khu động phương diện thế nào. Kiềm chế một chút, đừng ảnh hưởng đến khu vực sinh thái. Hách nhân nhắc nhở là dư thừa, là một ưu tú người làm vườn. Dòm đương nhiên biết làm như thế nào ở không tổn thương mặt đất sinh mệnh dưới tình huống hơi, hoạt động một chút ngân cốt. Đám người cảm giác được dưới chân mặt đất bắt đầu rất nhỏ rung động. Ngay sau đó, từ đại bình nguyên bắc bộ kia phiến đã triệt để mất đi sức sống di tích chiến trường phương hướng truyền đến phảng phất sét đánh một dạng trầm đục. Mặt đất ở trước mắt mọi người nhô lên, một mảnh màu đen đồ vật thật giống như dãy núi sinh trường. Cũng dần dần thoát ly mặt đất, đó là một đầu vô cùng thô to xúc tu, vừa mới bắt, đầu còn giống như dãy núi, nhưng ngay sau đó liền biến thành một đảo qua bầu trời trụ lớn. Cái này khó mà hình dung mà nghe rợn cả người to lớn thân thể ở bên trong tầng khí quyển dãy rùa. Tản mát ra chân nhiếp tâm linh tiếng vang, nó kia hắc ám lại nếp, uốn mặt ngoài trải rộng không thể diễn tả đường vân. Toàn bộ xúc tu chậm rãi uốn lượn thành một cái đáng sợ ký hiệu. Chính là cái hình vẽ mặt cười, hách nhân, chấm chấm ngập kép, cho nên như thế cái phong cách CT hao hu ra hỏa vì sao nhất định phải bán manh mưu sinh a? Dù sao bất kể nói thế nào, John là rốt cục lên mạng, đối với hệ thống tư duy từ xa khảo thí một mực tiếp tục đến màn đêm buông xuống thời khắc. Màu xanh lam sẫm màn trời dần dần bao phủ lại mặt đất. Chấm chấm đẩy sao từ trong bóng tối nổi lên, lấy phảng phất tuyên cổ bất biến thanh lãnh quang huy nhìn chăm chú lên thế giới này, tại không có ô nhiễm ánh sáng hoang man trên tinh cầu. Sán lạn quần tinh lấy một loại gần như hùng vĩ phương thức phủ kín bầu trời. Quần tinh tạo thành dải trạng kết cấu giống như trường hà chảy qua thiên vũ. Từ đông sang tây đem bầu trời chia phân biệt rõ ràng hai cái bộ phận. Đó cũng không phải người địa cầu chỗ nhận biết ngân hà, nhưng hùng vĩ cùng mỹ lệ chỗ gần như không khác biệt. Mặt trăng bị hành tinh mẹ bóng tối che chắn, gần như chỉ ở tinh hà bên cạnh bày biện ra một tinh tế uốn lượn đường vòng cung. Mặt ngoài căn cứ bầy cùng vết rãnh khe nứt đều đã bị hắc ám che giấu. Tại bị hành tinh mẹ che chắn dưới tình huống, thiên đỉnh tỏa quang huy cũng đồng dạng ảm đạm, chỉ là bởi vì trạm không gian xung quanh có đại lượng có thể cung cấp chiếu sáng nhân công thiết bị. Tỏa ra trạm không gian thân ảnh vẫn mơ hồ có thể thấy được. Nó liên tiếp kia khẽ cong trăng lưỡi liềm, giống một cái màu sắc ảm đạm ánh mắt lẳng lặng lơ lửng tại thiên không. Cứ việc không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến, nhưng hách nhân vẫn là biết sinh hoạt ở nơi đó các đại hành giả chỉ sợ đang đứng ở bọn hắn sinh ra đến nay bận rộn nhất trạng thái. Bọn hắn đang bận bịu gây dựng lại kết cấu xã hội, vội vàng chữa trị ở quy mô lớn EMP xung kích bên trong bị hao tổn trạm không gian, vội vàng thu thập thành lũy biến mất về sau mặt trăng hỗn loạn tàn cuộc, vội vàng nghiên cứu nhân loại ở đại trí trong kho lưu lại liên quan đến hành tinh sinh tồn tư liệu, cùng vội vàng quan sát hành tinh mẹ bên trên phát sinh biến hóa. Dòm vặn mình một cái liền mang ý nghĩa ở trong vũ trụ đều có thể thấy rõ ràng mặt đất biến đổi lớn. Các đại hành giả không có khả năng không nhìn thấy, bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều dùng chỉ ít 3 chữ số thiết bị giám sát nhìn chằm chằm hành tinh mẹ đâu. Hách nhân đứng ở tiền tiêu căn cứ một tòa trên lầu tháp, máy dữ liệu chính tung bay ở đầu hắn bên cạnh, báo cáo mới nhất tình huống. N6 phát tới thông tin, hỏi thăm đột nhiên nhô ra mặt đất xúc tu là tình huống gì. Trước đó khảo thí dẫn phát các đại hành giả khẩn trương, liền đem tình hình thực tế nói cho bọn hắn đi. Chúng ta trước đó nói với bọn hắn qua hệ thống tư duy từ xa công năng. Hiện tại John đã tiếp nhận viên tinh cầu này, cũng liền mang ý nghĩa các đại hành giả có thể bắt đầu chuẩn bị dọn nhà đến hành tinh mẹ bên trên cư trú sự tình. Hách nhân trả lời, bọn hắn sớm muộn đến tiếp nhận, kẻ thôn phệ hành tinh, biến thành vô hại trưởng tử sự thật. Hơn nữa còn đến quen thuộc cùng John chung sống hòa bình mới được. Lại nói chỉ là ở đại hành giả ở giữa dẫn phát khẩn trương. Không có dẫn phát khủng hoảng a, máy dữ liệu, ngừng mấy giây, mới ngữ khí vi diệu trả lời, theo lý thuyết là nên dẫn phát khủng hoảng. Bất quá N6 bọn hắn từ vũ trụ hướng hành tinh mẹ bên trên xem xét, liền thấy cái cực đại phim hoạt hình khuôn mặt tươi cười. Bản cơ xem chừng đừng nói khủng hoảng, bọn hắn ngay cả khẩn trương đều là trộn lẫn nước. Hách nhân, chấm chấm, mẹ nó, còn có loại hiệu quả này, máy dữ liệu vẫn chưa lên tiếng. Hách nhân liền nghe tới bên cạnh trong máy bộ đàm truyền đến giòm thanh âm. Cho nên nét mặt của ta bao vẫn hữu dụng mà. Hách nhân bất đắc dĩ che lấy trán. Được được được, chính người đều không cần uy nghiêm ta còn có thể nói cái gì. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi từ vừa rồi bắt đầu liền đang chơi đùa cái gì. Đâu, đây đều là đêm hôm khuya khoắt còn không nghỉ ngơi. Hắn vừa nói một bên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ban ngày khảo thí đã sớm kết thúc. Mọi người cũng đều trở lại căn cứ trong khu nghỉ ngơi, mỗi người làm việc riêng. Nhưng Giom lại hiển nhiên còn không có ý định yên tĩnh xuống. Chỉ thấy ở xa xôi bình nguyên phần cuối, đầu kia nhô ra mặt đất xúc tu đã biến hóa hình thái. Nó đại bộ phận lùi về đến dưới đất, lại có gần 1/3 ở lại bên ngoài. Lấm ta lấm tấm huỳnh quang thật giống như thành quần kết đội đom đóm đồng dạng tại xúc tu mặt ngoài du tàu. Những ánh sáng kia tụ hợp cùng một chỗ, đến mức trên trời quần tinh đều lộ ra ảm đạm rất nhiều. Ở huỳnh quang chiếu rọi xuống, Hách nhân có thể nhìn thấy xúc tu xung quanh có từng mảng lớn thực vật đang tại toát ra mặt đất. Một mảnh rừng rậm tươi tốt lấy hoàn toàn không phù hợp sinh vật thường thức hiệu suất trưởng thành. Cũng bao trùm nguyên bản đã biến thành đất khô cằn phế tích chiến trường. Mà ở giữa vùng rừng rậm này, mò về bầu trời xúc tu bản thân cũng ở trưởng thành. Nó mũi nhọn cấp tốc phân nhánh, sinh trưởng ra to lớn phiến lá cùng rủ xuống mà hạ dây leo. Dây leo ở giữa nhảy nhót quang mang cùng phía dưới trong rừng rậm lưu quang tương ánh thành huy. Nhìn qua mỹ lệ dị thường, xúc tu kia lại dần dần chuyển hóa thành một gốc đủ để đến tầng mây đại thụ che trời. Xinh đẹp thôi, xinh đẹp thôi, Giòm thanh âm nghe vô cùng hưng phấn. Đây là ta nghiên cứu ra được phong cách mới, nhìn qua có phải là đẹp đặc biệt. Ta phát hiện trên viên tinh cầu này có rất nhiều địa phương hệ thống sinh thái đều bị phá hư nghiêm trọng, khắp nơi là cần bổ khuyết trống rỗng, cho nên dự định dứt khoát cho toàn bộ hành tinh thay cái tân chủ đề. Bản cơ cảm giác họa phong này càng xem càng giống kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong đi ra đến cây thế giới. Máy dữ liệu cho ra đúng trọng tâm đánh giá, lại nói do ngươi sẽ không tính toán thuận tiện lại bóp cái tay nhọn đôi chân dài xuyên lá cây chủng tộc nhét vào tới đi. Viên tinh cầu này thế nhưng là đã có trí tuệ chủng tộc đăng ký ngụ lại. Mặc dù nghe rất xúc động lòng người nhưng tuyệt đối đừng làm như vậy. Hách nhân không giống nhau Giom trả lời liền tranh thủ thời gian ngăn lại, nơi này họa phong đã quá mẹ hắn kỳ quái, ta quả thực không dám tưởng tượng đám kia đại hành giả vào ở Giom mới sinh thành trong rừng rậm về sau sẽ là cái gì cảnh tượng. Máy dữ liệu mô phỏng một chút tương lai trang cảnh, đơn giản chính là một đống trí tuệ nhân tạo người máy ở tại tinh linh phong cách cây thế giới bên trên. Một bên nghiên cứu Druid Giao Nghĩa, một bên điểm hành tinh khai phát khoa học kỹ thuật. Dưới nền đất còn chôn lấy cái không thể diễn tả Great O-1, nhàn rỗi không chuyện gì liền dùng xúc tu ở trên trời khoa tay bí mật quan sát cùng buồn cười. Ôi, mỹ tích rất, làm một tay thúc đẩy đầy hết thảy người. Hách nhân nghe tới máy dữ liệu thôi diễn về sau chỉ có thể lấy tay che. Mặt, này làm sao liền phát triển thành dạng này đây? Nhưng bất kể nói thế nào, Giom nhìn qua thật là thật cao hứng. Mặc dù hắn có lạc quan sáng sủa tính cách, bình thường cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không phàn nàn cái gì. Nhưng mất đi thân thể trung quy là vị trưởng tử này tiếc nuối lớn nhất một trong người Giom thông qua nguyên huyết thu hoạch được tân sinh. Tanagos sinh quyền cũng ở cố gắng của hắn hạ phồn vinh sinh trường. Nhưng mà làm sinh mệnh người làm vườn bản nhân, chính Giom lại chỉ có thể lấy dữ liệu hình thức sinh hoạt ở một đài siêu máy tính bên trong. Trôi nổi tại băng lãnh vô ngần không gian vũ trụ, cái này bất kể nói thế nào đều không phải cái gì đáng phải cao hứng kết cục. Hiện tại, hắn rốt cục thu hoạch được một bộ thân thể mới, dù là thân thể này có nghiêm trọng tổn thương, dù là thân thể này ở xa mấy chục tỷ năm ánh sáng bên ngoài, dù là hắn cần dựa vào một bộ ăng tần cung truyền dịch trang bị mới có thể khống chế thân thể này, hắn cũng vẫn cứ cảm giác vừa lòng thỏa ý, cho nên hách nhân cũng không tính can thiệp Giom ở trên viên tinh cầu này phát huy. Hắn tin tưởng vị này thiện lương trung hậu, mà lại đối với nữ thần sáng thế cực kỳ trung thành trưởng tử sẽ xử lý tốt hết thảy. Tựa như hắn ở Tanagos làm như thế, khiến viên này bị chiến hỏa trà đạp mấy ngàn năm tinh cầu mau chóng khôi phục lại bình tĩnh cùng tùng. Mặc dù hắn sẽ khiến viên tinh cầu này họa phong trở nên quỷ dị. Lúc này Giom, nhanh sinh lâm cây thế giới, đã sinh trưởng. Đến tầng mây độ cao, cứ việc trước mắt vẫn chỉ là một cái cành lá thưa thớt khung xương. Nhưng ở chủng tộc phàm nhân trong mắt kia đã là cái đỉnh thiên lập địa kỳ quan kiến trúc. Hách nhân nhìn thấy có từng vòng vầng sáng đang từ ngọn cây khuếch tán ra. Tựa hồ là đang vùng rừng rậm kia xung quanh hình thành từ trường phòng hộ một dạng đồ vật. Mà Giom thanh âm thì từ trong máy bộ đàm truyền đến. Ai? Hách nhân thuận miệng hỏi. Làm sao rồi? Không biết là cái gì, từ vừa rồi đem cành lá mở rộng ra về sau vẫn nghe tới có âm thanh từ trong vũ trụ truyền đến. Giòm ngựa khí nghe có chút quấy nhiễu, hơn nữa còn càng ngày càng rõ ràng. Hách nhân sững sờ, có thể nghe rõ ràng, là cái gì nội dung? Giòm trầm mặc một hồi, tựa hồ là đang cố gắng phân biệt những cái kia đang từ trong vũ trụ truyền đến tin tức. Hách nhân còn chứng kiến phương xa cây kia đỉnh thiên lập địa cây thế giới bên trên tất cả cành lá đều tại rất nhỏ đong đưa. Thật giống như điều chỉnh phương hướng anten một dạng sau một lát. Trong máy bộ đàm truyền đến Giom cố ý bắt chước quái dị âm điệu. Đóng lại toàn kênh, bất kể là ai tranh thủ thời gian đóng lại toàn kênh a. Đây là từ đâu đến toàn kênh thông tin, má ơi che đậy không xong quả thực muốn thân mệnh, ai biết đây là từ chỗ nào phát ra tới, có thể liên hệ với mau để cho đối diện quan mạch a. Xong đời rồi, thanh này nhất định phải chết, chúng ta ngay cả cái có thể sử dụng pháo, đều không có, cái này muốn bị đuổi kịp, muốn chết. Hách nhân nghe sửng sốt một chút, cái này loạn thất bát tao đều là đồ chơi gì, ta cũng không biết, dù sao phiên dịch tới không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Giòn rất vô tội nói, mà lại những tín hiệu này nên còn không phải vừa mới xuất hiện. Ta trước đó vừa đem ý thức hình chiếu đến viên tinh cầu này thời điểm liền nghe tới một vài thứ tới. Hách nhân cùng máy dữ liệu hai mặt nhìn nhau, tốt, à, cùng một cục gạch cũng không cách nào hai mặt nhìn nhau. Hắn chính là nhìn ở PDA vỏ bọc một chút, mặt mũi tràn đầy mộng bức, ta thế nào cảm giác những tín hiệu này cùng chúng ta có quan hệ tựa như. Máy dữ liệu lung lay, nói không chừng chỉ là mấy ngàn mấy vạn năm trước nơi này văn minh nào đó không cẩn thận phát đến trong vũ trụ quảng bá thôi. Loại sự tình này rất thường thấy, mặc dù nói thì nói như thế, nhưng hách nhân vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, ở loại nào đó tên là bán thần trực giác, nhân tố dưới ảnh hưởng. Hắn một bên suy tư một bên nhìn chung quanh, ở lơ đãng ngẩng đầu một cái ở giữa, hắn nhìn thấy óng ánh trong tinh hà có một viên vô cùng sáng tỏ ngôi sao chính chậm rãi di động. Xẹt qua chân trời, đó là trên quỹ đạo thủy tinh cộng minh Angton. Hách nhân giật mình lập tức, ta giống như biết chuyện gì xảy ra. A, máy dữ liệu không hiểu ra sao, mặc dù nó cũng không có đầu. Người minh bạch cái gì rồi? Hách nhân không có trả lời máy dữ liệu, mà là đối với máy truyền tin kêu la. Zom, ngươi có thể tìm tới những âm thanh này khởi nguồn A. Ô a, Zom bị hù dọa nhảy một cái, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Mặc dù có chút khó khăn nhưng có lẽ còn là có thể tìm tới cảm giác của ta ở đây mặc dù cũng nhận áp chế. Nhưng so với các ngươi tình huống tốt đi một chút. Mà lại cái tín hiệu kia nguyên cách nơi này tựa hồ cũng không phải rất xa. Tốt, người trước tiên thừa dịp tín hiệu vẫn chưa gián đoạn tranh thủ thời gian phân tích nó khởi nguồn, ngươi có thể cùng đối phương thành lập thông tin A. Cái này độ khó liền lớn, dù sao ta chỉ là cái cây A, có ngươi dạng này cây A. Tốt, A ta biết, hách nhân khoát khoát tay, ta đi tìm Nolan, nhìn có thể hay không để ngươi cùng. Bộ kia cộng minh Angton kết nối với một khối. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nghe tới tin tức về sau Nolan cũng là bị hù dọa, kêu to một tiếng. Nàng đồng dạng không nghĩ tới Zom đến bên này về sau vậy mà lại trời xui đất khiến thu được như thế một đống đến từ tầng sâu không gian tín hiệu mà đối với hách nhân đưa ra suy đoán cùng liên tưởng. Mặc dù hạm nương tiểu thư cầm giữ lại thái độ, nhưng nàng cũng đồng dạng cảm thấy chuyện này không phải đơn thuần trùng hợp. Nói không chừng thật cùng trên quỹ đạo siêu cự hình Angton liên quan đến. Thế là vừa mới an tĩnh lại hệ thống tư duy từ xa nháy mắt một lần nữa náo. Nhiệt lên, các loại cự hình thiết bị phát ra dòng năng lượng hoán đổi trầm thấp vù vù âm thanh. Thành quần kết đội máy từ phục vụ cùng drone công trình theo bọn nó nghỉ ngơi trong kho chứa bay ra. Bắt đầu đối với hệ thống tư duy từ xa cùng thủy tinh cộng minh Angton tiến hành vật lý kết nối. Mà tiền tiêu căn cứ bản thân đồng dạng nhận ảnh hưởng. Một bộ phận khu vực ánh đèn tạm thời đóng lại, căn cứ quảng bá bên trong cũng vang lên ống năng lượng chế. Bộ phận khu vực lâm thời phong bế thông chi. Đây là bởi vì nơi này hết thảy thiết bị đều là lâm thời kiến tạo. Lại thêm trước đây chưa từng có thiết kế này loại căn cứ kinh nghiệm. Bởi vậy rất nhiều thứ vẻn vẹn là thỏa mãn tự thân vận chuyển nhu cầu. Tại đối mặt, tình huống ngoài ý muốn thời điểm hoặc nhiều hoặc ít có chút không tiện chưa hề có người nghĩ tới do hệ thống tư duy từ xa cần cùng cái kia lục soát tín hiệu dùng dây Angton lớn nối liền cùng một chỗ. Bởi vậy kết nối cái này hai cái hệ thống thời điểm trong đó một cái nguồn năng lượng mô đun liền không thể không tạm thời tắt máy. Kết quả tiền tiêu căn cứ lò phản ứng một bộ phận năng lượng liền không thể không bị chuyển rời đến hệ thống tư duy từ xa bên trong. May mắn cái này khẩn cấp quá trình cũng không cần thời gian quá dài. Làm hai cái hệ thống vật lý kết nối sau khi hoàn thành. Nguồn năng lượng khống chế máy tính cực nhanh hoàn thành đối với hệ thống ngẫu hợp nhu cầu diễn toán. Đều lần nữa thiết lập hai tổ nguồn năng. Lượng mô đun vận chuyển tham số. Tiền tiêu căn cứ ống năng lượng chế tiếp tục không đến 20 phút liền kết thúc. Bất quá bên này làm ra đến động tĩnh đã kinh động trong căn cứ đám tiểu đồng bạn. Lily cái thứ nhất liền hùng hùng hổ hổ chạy tới, lộ diện một cái liền lớn tiếng la hét, làm sao rồi, chúng ta lại cùng cái thứ gì đánh lên à nha, ta đang tại trong phòng gõ chữa đâu đột nhiên liền mất điện đến may mắn có nguồn điện dự phòng A. Theo sát lấy xuất hiện chính là Vivian, nàng trước đó ở phòng bếp làm chút điểm tâm, không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vẫn là nhìn thấy Lily hô to gọi nhỏ ra bên ngoài chạy mới đi theo ra nhìn xem náo nhiệt. Lại sau đó là Isaac hai người, nam công huynh muội là cuối cùng tới, Lan, Mel, cùng đậu đậu cũng không có xuất hiện. Mèo cô nương lúc này nên đang tại căn cứ cái nào đó xó xỉnh bên trong đại mạo hiểm. Một chút xíu ánh đèn biến hóa đối với một thứ từ tiểu liền ở lụi bại bên trong tòa thành cổ lang thang mèo hoang mà nói hoàn toàn là chuyện thường ngày. Mà đậu đậu lúc này đã ngoan ngoãn đi ngủ đi, Zom thu được tín hiệu, Vivian nghe tới xảy ra chuyện gì về sau cũng ngốc trệ một lát. Sau đó thật không dám khẳng định nhìn xem hách nhân, người xác định những thứ này thông tin tín hiệu cùng chúng ta đang tiến hành thủy tinh cộng minh liên quan đến. Ta đương nhiên không xác định, ta chính là đoán, hách nhân buông tay, Zom vừa rồi đã xác nhận qua. Hắn nghe tới đồ vật nhiều nhất chỉ hoãn mấy phút, thuộc về truyền tin, vượt tốc độ ánh sáng, nói cách khác những tín hiệu kia cũng không phải là ở rất nhiều năm trước phát ra tới về sau ở trong vũ trụ nấn ná, u linh sóng điện, mà là chúng ta đem Angton mở máy không lâu về sau liền truyền tới. Hai chuyện này ghé vào một khối, nghĩ không sinh ra liên tưởng cũng khó khăn. Isaac sờ lên cằm, như vậy căn cứ những thứ này thông tin nội dung phán đoán. Chúng ta thả ra ngoài thủy tinh tín hiệu cộng minh đối với phát ra thông tin người tạo thành phiền toái cực lớn. Thậm chí là nguy cơ. Chờ một chút, Angton chẳng lẽ còn ở vận chuyển A, đây mới là nhất làm cho hách nhân khóc không ra nước mắt sự tình. Hắn nắm bắt chán của mình, mấu chốt chính là không dễ dàng như vậy dừng lại A. Thủy tinh cộng minh Angton nhìn xem rất phức tạp, nhưng, trên thực tế chúng ta kiến tạo chính là một cái cự hình Angton cùng nguồn năng lượng trận liệt cộng thêm một cái vỏ bọc mà thôi. Chân chính hạch tâm bộ kiện là từ chỗ sâu trong lòng đất móc ra khối kia đại thủy tinh mà thủy tinh bản thân vận chuyển nguyên lý đến bây giờ còn không có hiểu rõ. Chúng ta trước mắt làm sự tình đơn giản tới nói chính là đâm cái này thủy tinh một chút. Sau đó nó liền chính mình bắt đầu không ngừng mà phóng thích tín hiệu. Chính chúng ta tạo bộ kia hệ thống chỉ là đang bị động quét hình trong vũ trụ khả năng truyền đến sóng phản hồi mà thôi. Hách nhân đem quá trình kiểu nói này, Isaac cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thủy tinh cộng minh Angton nói trắng ra là hai cái hoàn toàn cắt đứt bộ kiện tổ hợp ở một khối chế thành. Phụ trách phát ra tín hiệu chính là thần tính thủy tinh. Đồ chơi này thuộc nữ thần sáng thế xuất phẩm. Trước mắt hách nhân đối với nó thành quả nghiên cứu vẻn vẹn giới hạn trong biết làm như thế nào đâm nó để cho nó phát ra tín hiệu. Mà Nolan dày vò ra Angton chủ hệ thống kỳ thật chỉ có thể bị động tiếp thu. Đối với thủy tinh cũng không có năng lực khống chế. Lily hễ nghĩ, giơ tay lên, dòm thu được thông tin bên trong hiện tại nên chính trời mẹ đâu a. Hách nhân thở dài, đã có một hồi không có động tĩnh, nói không chừng là từ bỏ trị liệu. Đương nhiên, cũng có thể là đã. Hắn nửa câu nói sau không nói ra liền bị Vivian cắt lời. Phát ra thông tin người nên vẫn chưa xảy ra chuyện đã bọn hắn phát ra. Tới thông tin có thể bị dòm tiếp thu được, vậy bọn hắn cũng đã ở chúng ta có thể quan trắc đến trong phạm vi. Chỉ ít sẽ không quá xa, có năng lực tiến hành truyền tin vượt tốc độ ánh sáng hơn nữa, còn ở cái này cũng sao ít bên trong sinh tồn đến nay ra hỏa chắc chắn sẽ không đơn giản. Dù là thật bị thứ gì công kích, cũng không đến nỗi một điểm động tĩnh đều không phát ra được. Có đạo lý, hách nhân nghe tới Vivian phân tích về sau ít nhiều có chút an tâm. Hắn khẽ gật đầu một cái, trước mắt chúng ta các loại Angton đều không thu được cái này thông tin tín hiệu. Mà do bởi vì công năng có hạn cho nên có thể thu được tín hiệu lại không cách nào xác định vị trí của đối phương. Hiện tại ta đã đem hệ thống tư duy cực xa xử lý số liệu trung tâm cùng Angton trận liệt nối liền cùng một chỗ. Nếu như hết thảy thuận lợi, có lẽ chúng ta có thể để cho hai bộ hệ thống hiệp đồng vận hành lấy khóa chặt nguồn tín hiệu. Đây là hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, nhưng hách nhân cũng không nguyện ý cứ làm như vậy chờ lấy đang cố gắng tìm kiếm nguồn tín hiệu trong quá trình. Hắn đối với khu vực phụ cận 7 drone phát ra chuẩn bị chiến đấu chỉ lệnh. Tất cả mới vừa đi xuống dây chuyền sản xuất drone vũ trang đều tái hướng về đại hành giả hành tinh mẹ tụ tập. Mà công trình hình drone thì từ phụ cận trong sao huyệt kéo đến bộ phận. Ở hành tinh mẹ trên không lắp ráp lên một cái to lớn nhảy vọt ra tốc quỹ đạo. Một khi khóa, chặt nguồn tín hiệu, mặc kệ bên kia xảy ra chuyện gì tình huống khẩn cấp. Hách nhân đều có thể cam đoan trong thời gian ngắn nhất đem drone đại quân đẩy qua. Ở cái này quỷ dị cổ xưa thiên hà bên trong, 7 drone liền mang ý nghĩa an toàn. Người cảm thấy những cái kia phát ra thông tin người rốt cục gặp phải phiền toái gì? Rốt cục thanh nhàn xuống tới về sau, Vivian hỏi đến hách nhân đối với chuyện này cách nhìn. Tình báo quá ít, chỉ có mấy đầu ngẫu nhiên bay qua đến thông tin, căn bản phân tích cũng không được gì. Hách nhân lắc đầu, nhưng liền từ kia mấy câu bên trên phán đoán, phát ra thông tin người đang cực lực tránh cùng ngoại giới tín hiệu giao lưu. Bởi vì thủy tinh tín hiệu cộng minh là cưỡng chế song hướng. Chúng ta đối với bọn họ gửi đi tín hiệu, bọn hắn liền tất nhiên sẽ sinh ra phản hồi tín hiệu mặc dù không biết tại sao chúng ta chế tạo hệ thống Angton đến bây giờ còn không cách nào tiếp thu được đến từ không gian vũ trụ phản hồi tín hiệu. Nhưng quá trình này khẳng định tồn tại, cho nên rất có thể là chúng ta, hô mạch, hành vi dẫn đến đối phương thông tin lặng im bị đánh vỡ. Cực lực tránh bại lộ tự thân tín hiệu A, Vivian như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là đang chạy trốn hoặc là ẩn nấp, hách nhân sắc mặt túc mục, ngưỡng vọng quần tinh, 89 phần 10 là như thế này, mà ở cùng thời khắc đó, đang ánh mắt không cách nào đến quần tinh chỗ sâu. Một khối cực kỳ to lớn vũ trụ trôi nổi vật đang tại hắc ám trong vũ trụ phi. Hành, khối này to lớn cự vật hình thái liền phảng phất một cái bất quy tắc ngắn thân đốt. Thân đốt một đầu là bày biện ra đường cong rộng lớn mặt ngoài. Một đầu khác là bày biện ra tan thành mảnh nhỏ trạng thái mũi nhọn. Hình mũi khoan mặt cắt bên trên trải rộng vặn vẹo xé rách miệng cùng vỡ vụn đường ống. Phảng phất như là từ cái nào đó càng thêm khổng lồ đồ vật phía trên xé rách xuống tới. Nếu như là cái có kinh nghiệm vũ trụ mạo hiểm giả. Khi nhìn đến thứ này nháy mắt liền có thể đánh giá ra đây thật ra là một khối hành tinh khối vụn từ trên đó mặt ngoài độ cong cùng toàn bộ thân đốt khối vụn chiều dài có thể thô sơ giản lược phán đoán. Nó đại khái là từ một viên trên hành tinh xé rách xuống. Tới 1/3 lớn nhỏ một bộ phận, khối này to lớn hành tinh hài cốt ở trong vũ trụ nổi lơ lửng. Nhưng lại cũng không phải là âm u đầy tử khí một đoàn hắc ám. Trên thực tế nó mặt ngoài trải rộng to to nhỏ nhỏ nguồn sáng. Những nguồn sáng này đem toàn bộ hài cốt đều trở nên sáng lên. Tại hành tinh khối vụn, mặt đất, bộ phận. Có thể rõ ràng nhìn thấy đại lượng rõ ràng nhân tạo vết tích. Có rất nhiều giống như là cự pháo tháp cao dựng nên ở trên mặt đất. cung điện hùng vĩ cùng thành thị thì vây quanh những tháp cao này thành lập. Ở những cái này nhân tạo kết cấu bên ngoài, thậm chí còn có thể nhìn thấy rộng lớn rừng cây cùng thảo nguyên bọn họ xanh tươi tốt. Sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn khiến người ta không dám tưởng tượng những vật này vậy mà tồn tại ở một khối đang tại trong vũ trụ lang thang thiên thể khối vụn bên trên. Rất hiển nhiên là thiên thể khối vụn còn sót lại nhân công thiết bị chế tạo ra nguồn sáng cùng duy sinh hoàn cảnh đem những thực vật này bảo tồn lại. Hành tinh mảnh vỡ, mặt đất, mặc dù còn được xưng tụng sinh cơ bừng bừng. Nhưng nó địa phương khác liền không lạc quan như vậy. Trên mặt đất biên giới liền có thể nhìn thấy đại lượng xé rách sụp đổ kết cấu. Vỏ quả đất bị vỡ nát sụp đổ, lộ ra tầng sâu những cái kia đã mất đi công năng đường ống cùng máy móc thiết bị. To lớn hồ quang điện ở thiên thể khối vụn hình mũi khoan cái bệ mặt ngoài du tàu. Không ngừng dẫn phát lấy quy mô nhỏ, bạo tạc cùng bốc cháy. Vài chỗ hỏa hoa văng khắp nơi, vài chỗ thậm chí còn phát sinh vật chất tiết lộ, giống như là mây khói một dạng đồ vật từ hành tinh mảnh vỡ nửa phần dưới phun ra đến. Khiến cái này toàn bộ hình mũi khoan kết cấu phần đuôi đều bao phủ ở một mảnh trong sương mù. Ở tòa này, vũ trụ phù đảo, trong đại địa ương có một mảnh rộng lớn thảo nguyên. Trong thảo nguyên lòng có một cái cổ xưa phòng hội nghị, to lớn kim loại phương tiêm bia hiện vòng trang sắp hàng. Phương tiêm bia trung ương là đủ để dung nạp hơn vạn người tụ tập bình đài kim loại. Giờ này khắc này, ở tòa này đến từ trước thời đại trên bình đài kim loại. Một đoàn thân thể phát ra ánh sáng nhạt kỳ lạ sinh vật chính tụ tập cùng một chỗ, ồn ào thảo luận lấy sự tình. Những sinh vật này có xấp xỉ tinh linh thân thể cùng hình dạng, nhưng toàn thân trên dưới đều bày biện ra gần như linh thể thông thấu cảm nhận. Bọn hắn khó mà phân biệt nam nữ, mặc cơ hồ không có chút nào khác biệt, phảng phất linh thể quần áo, mà lại thân thể cùng quần áo đều tại tản mát ra một loại ánh sáng dịu dịu choáng. Những thứ này, yêu tinh, nhóm lớn tụ tập.